Chương 3320, lưỡng bại câu thương. Vẻn vẹn là trong chốc lát, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm giác quanh người nhiệt độ hạ xuống một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Theo nhiệt độ chợt hạ xuống, đạo đạo kiếm quang biến thành tia lưỡi, vậy mà cũng có một loại cực kỳ rõ ràng cản trở chậm chạp thái độ. Trong mắt Lam Mang kích tránh, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy lúc này trong sơn động, thậm chí có một chút màu xám trắng quang điểm trôi nổi. Những điểm sáng này cực kỳ thật nhỏ, thượng diện không có năng lượng chấn động hiển lộ, nếu như không phải dùng linh thanh thần mục xem, mắt thường tuyệt đối khó có thể chứng kiến. Còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm, đột nhiên một cỗ lại để cho hắn thức hải chấn động, trong óc nổ vang khí tức rồi đột nhiên nhập vào cơ thể tới. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh lúc trước vừa mới bài trừ cái kia sơn động cấm chế thời điểm, tự từng trải qua. Chỉ là lần này cảm giác so sánh với thứ hai lúc, rõ ràng cường đại hơn kịch liệt rất nhiều. Chính là hắn thần hồn cường đại, thức hải hùng hậu, cũng không khỏi đã có một tia thất thần. Tật, ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến, hơi có thất thần thời điểm, xa xa dĩ nhiên đứng lại thân hình trung niên tu sĩ, đột nhiên trong miệng một tiếng chú ngôn phát ra, hắn trước người, càng là có một đoàn nồng đặc chi cực xám trắng sương mù phún dũng mà hiện. Thủ quyết đánh ra, xám trắng sương mù phiên cổn gian, hai cái mấy trượng chiều dài sương mù biến thành giao long đột nhiên mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay nhào tới. Giao long toàn thân xám trắng sương mù bao khỏa, một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn khí tức tràn ngập. Những nơi đi qua, không khí đều cơ hồ bị hắn đóng băng. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới áp đảo hạ thức hải kích động, tự thất thần trạng thái khôi phục thời điểm, hai tiếng rồng ngâm dĩ nhiên truyền vào đã đến trong tai của hắn. Khổng lồ thân ảnh bày ra, cực lớn giao long, mang theo khủng bố hủ thực chi lực, tại băng hàn chi cực khí tức bao phủ bên trong, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Năm màu hộ thể linh quang, cơ hồ vừa mới cùng xám trắng sương mù đụng vào, liền lập tức bị hủ thực chi lực chỗ bài trừ. Khủng bố ăn mòn độc tính, nửa theo đồng dạng khủng bố băng hàn thuộc tính khí tức, đồng thời tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một tầng xám trắng băng tinh, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên người. Một hồi đùng trong tiếng, hắn chỗ đứng lập một khối cực lớn nham thạch, càng là đột nhiên tại một mảnh băng tinh hình thành phía dưới, lập tức biến thành khỏa khỏa xinh xắn thạch đá sỏi. Đón lấy lần nữa bị băng tinh bao trùm, cuối cùng biến thành một tầng cát mịn tồn tại. Khủng bố ăn mòn cùng băng hàn song trọng thuộc tính dưới tác dụng, Tần Phượng Minh lập tức liền bị đóng băng tại chỗ. Hắn trên khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy khiếp sợ không tin chi sắc. Tại băng hàn đột nhiên lâm dưới khuôn mặt, hắn biểu lộ vậy mà cũng bị toàn bộ đóng băng tại chính giữa. Tiểu bối, nhìn ngươi giờ phút này còn như thế nào chống cự. Một tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, trung niên tu sĩ toàn thân hôi mang thoáng hiện, liền lập tức là biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở đứng thẳng bất động tại chỗ Tần Phượng Minh thân hình phụ cận. Vốn là sắc mặt hơi có tái nhợt trung niên tu sĩ, giờ phút này sắc mặt càng là đã không có một điểm huyết sắc, cơ trên mặt cứng lại, lộ ra rất là dữ tợn. Rất rõ ràng, hắn thi triển cái này một bí thuật thần thông, đối với hắn lúc này cũng là gánh nặng thật lớn. Theo trung niên tu sĩ hiện thân mà ra, lưỡng cái kiện hàng một tầng cứng rắn băng tinh cực lớn nắm đấm, đột nhiên thẳng đảo mà ra, hướng về Tần Phượng Minh đan biển chỗ, trực tiếp oanh kích tới. Nắm đấm chỗ qua, một tiếng chói tai tiêm minh hưởng lên. Giống như hư không, đều bị hai cái nắm đấm nổ nát. Người này trung niên tu sĩ, vậy mà cũng là một gã luyện thể chi nhân. Mà lại hay vẫn là một gã thân thể cường hãn đến một loại khủng bố tình trạng cường đại luyện thể chi nhân. Nhìn xem đứng thẳng bất động, bị một tầng cứng rắn băng tinh bao trùm thanh niên tu sĩ, lúc này trung niên, biểu lộ tuy nhiên vẻ dữ tợn hiển lộ, nhưng trong ánh mắt, hình như có một tia mừng rỡ tồn tại. Đã đến lúc này, hắn cũng đã biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thật sự là một gã có thể so với địa bảng tu sĩ tồn tại. Như đem chi đánh chết, cái kia lại để cho hắn kiêng kỵ thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, tự nhiên rơi vào trong tay của hắn. Thanh niên trên người chi vật, cũng sẽ bị hắn sở hữu. Yên lặng vạn năm, có thể vừa mới trùng sinh, là có thể có như cơ duyên này, tự nhiên lại để cho hắn vui mừng. Trung niên tu sĩ vui mừng, cũng vẻn vẹn là vừa vặn bày ra, trước mặt một màn, lại để cho hắn đột nhiên trong nội tâm kinh chấn nổi lên. Chỉ thấy vốn bị băng phong thanh niên tu sĩ, vốn ngốc trệ ánh mắt, giờ phút này lại đột nhiên trở nên thanh linh, một tia quỷ dị vui vẻ, càng là xuất hiện ở hắn vốn hoảng sợ trên khuôn mặt. Đối mặt như thế tình hình, trung niên tu sĩ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn cũng không rút lui thân né tránh, mà là đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn trong cơ thể pháp lực càng là tuôn ra mà lên, hai cái vốn là cấp tốc trọng quyền, càng là nhanh chóng hai phần trực tiếp oanh kích mà đi. Không có chút nào thời gian khoảng cách, liền đã đến thanh niên trên thân thể. Xuy, một tiếng quỷ dị nhẹ xuy thanh âm, đột nhiên vang vọng tại trung niên bên tai, lại để cho cấp tốc oanh kích tới trung niên tu sĩ, đột nhiên thức hải kịch liệt rung động lắc lư mà lên, trong óc nổ vang, thần hồn đều cơ hồ khẽ giật mình. Tuy nhiên thức hải kích động, thần hồn bị nào đó quỷ dị chi lực tập kích quấy rối, nhưng trung niên tu sĩ cũng không tại Tần Phượng Minh cái này một cái kinh hồn hư bí thuật phía dưới mất đi ý thức. Âm thầm cắn răng phía dưới, hai cái trọng quyền không có chút nào dừng lại, tốc độ càng là cấp tốc mà ra, cuối cùng thiết thiết thực thực oanh kích tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ sức lực lớn đột nhiên tập thân, bao khỏa Tần Phượng Minh băng tinh, lập tức nhao nhao vỡ vụn. Nương theo lấy băng tinh vỡ vụn, một cỗ tê tâm liệt phế, mới cần phải đưa hắn thần hồn xé rách khủng bố lực đạo đột nhiên tác dụng tại hắn đan hải chỗ. Coi như là Tần Phượng Minh trước thời gian đem kinh lực chống cự tại đan hải chỗ, cũng không có thể hoàn toàn chống cự hạ đối phương cái này ẩn chứa liệt hồn bí thuật uy năng một cái thân thể công kích. Cơ hồ tại Tần Phượng Minh biểu lộ khác thường hiển lộ thời điểm, tay phải của hắn cũng dĩ nhiên cấp tốc tìm tòi mà ra. Cơ hồ tại đối phương đưa hắn trên thân thể băng tinh vỡ vụn đồng thời, một chỉ thoáng hiện ánh sáng âm u sắc bén tay chảo, cũng dĩ nhiên tiếp xúc đến trung niên tu sĩ trước ngực chỗ. Song phương động tác đều là nhanh tật chi cực, song phương vốn là cách xa nhau quá gần, lúc này loại trốn không thể tránh tình trạng phía dưới, ngoại trừ hết sức thúc giục bàn tay trọng thương đối phương, thật sự không có mặt khác có thể thực hiện tồn tại. Vô luận là Tần Phượng Minh, hay vẫn là trung niên tu sĩ, giờ phút này tiểu tính toán thi triển cấp tốc thân pháp, cũng đã không hề sự thật, ngoại trừ đem riêng phần mình công kích thi triển xong, trọng thương đối phương bên ngoài, sợ hãi né tránh, đem vô cùng nhất ngu xuẩn. Hai người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, tâm tư càng là kín đáo, tự nhiên sẽ hiểu như thế dưới tình hình như thế nào lấy hay bỏ. Hai người bàn tay, cơ hồ đồng thời tác dụng tại đối phương trên thân thể. Một cỗ cơ hồ muốn cho Tần Phượng Minh trực tiếp hôn mê kịch liệt đau nhức, đột nhiên tự hắn đan hải chỗ vội ùa mà lên, đan hải gào thét, trong cơ thể pháp lực đều tựa hồ không hề vững chắc. Cường lực chịu được trong cơ thể kịch liệt đau nhức, hắn thân hình chợt nhẹ, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng về phía sau quẳng mà đi. Mà hắn tay phải tay chảo bên trong, giờ phút này một đoàn huyết nhục cũng bị hắn nắm thật chặt trong tay. Hai tiếng kinh hô, cơ hồ đồng thời vang vọng tại trong sơn động. Tựa là phanh minh không ngừng cương phong mang tất cả bên trong, cái này hai tiếng kinh hô đều rõ ràng có thể nghe. Hừ, tiểu bối ngươi rất tốt, một tiếng tức giận ẩn chứa hừ lạnh vang lên, một thanh vẻn vẹn có mấy xích sắc bén màu đen dày đặc u lưỡi dao sắc bén, lập tức liền đã đến bị cấp tốc quăng ra ngoài Tần Phượng Minh trước người. Phốc, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, dày đặc u lưỡi dao sắc bén, vậy mà trực tiếp liền đâm vào Tần Phượng Minh trước ngực chỗ. Mà đang ở trung niên tu sĩ phất tay tế ra một thanh bị hắn che giấu cánh tay bên trong lưỡi dao sắc bén thời điểm, hắn bên cạnh thân, một đạo hồng mang cũng kích tránh mà ra, một thanh dài hơn thước đỏ thẫm dao găm, kích tránh gian, cũng dĩ nhiên đâm vào đã đến hắn sườn trái chỗ. Hai tiếng kêu thảm, lần nữa đồng thời vang vọng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3321, nhập vào cơ thể. Trung niên tu sĩ hai đạo bá đạo trọng quyền công kích, trong đó ẩn chứa có hắn liệt hồn một kích công hiệu, trong một công kích phía dưới. Lúc trước tựu là một gã thông thần sơ kỳ đại năng, đều bị hắn một kích rách nát rồi thân thể, nổ nát thần hồn. Tại hắn xem ra, chỉ cần mình có thể tiếp cận đến thanh niên tu sĩ trước người trong vòng 10 trượng, tựu đủ dựa vào cái này một cường hãn chi cực thân thể công kích, đem đối phương chém giết trước mặt. Vì vậy ngay tại phát giác đối phương đã thanh tỉnh, cũng khả năng đã có chỗ chuẩn bị dưới tình hình, hắn như trước làm việc nghĩa không được chùn bước toàn lực ra tay công kích. Nhưng hắn vô luận như thế nào không thể nghĩ đến, đối phương vậy mà cũng là một gã tu luyện có luyện thể công pháp chi nhân. Mà lại thân hình chi cứng cỏi, so với hắn bản thân còn cường hãn hơn vài phần. Trước liệt hồn một kích, hắn chỉ là cho rằng đối phương là dựa vào cái kia cường đại tiên giới bí thuật chi công, mới đưa chi hóa giải. Giờ phút này, hắn đã biết được, đối phương tựu là vô dụng tế ra cái kia tiên giới thần thông, cũng đồng dạng có thể dựa vào bản thân chi lực trực tiếp chống cự. Bởi vì đối phương thần hồn cảnh giới, vậy mà cũng không thể so với hắn nhỏ yếu bao nhiêu. Tại liệt hồn thần thông ra chỉ phía dưới hai phát trọng quyền, đối phương vậy mà sinh sinh đã nhận lấy xuống. Đan hải cũng không vỡ tan, mà thần hồn đồng dạng hoàn hảo. Cảm nhận được ngực kịch liệt đau nhức dâng lên, trung niên tu sĩ không có chút nào chần chờ, cánh tay vung vẩy phía dưới, một đạo sớm đã bị hắn nấp trong cánh tay trong huyết mạch dao găm kích xạ mà ra, thẳng đến Tần Phượng Minh trước tâm. Ngay tại trung niên ý định nhẫn thụ lấy trước người thương thế, lần nữa phi thân tiến lên, triệt để chém giết Tần Phượng Minh thời điểm, lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên một màn lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh cách đó không xa một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo dài hơn thước dao găm, bao khỏa tại một đoàn hồng mang bên trong đột nhiên mà hiện, còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng, cái kia hồng mang dĩ nhiên chui vào đã đến thân thể của hắn bên trong. Một đạo lỗ máu chợt mà hiện, một cỗ sinh tử nguy cơ, càng là đột nhiên tự hắn đáy lòng bỗng nhiên hiện lên. Hắn đạo này thân hình tuy nhiên là bí thuật ngưng luyện mà ra, nhưng cứng cỏi, cũng không bình thường pháp bảo đơn giản tổn hại. Cái này đạo hồng mang có thể bỏ qua hắn hộ thể linh quang, càng là đối với hắn cứng cỏi thân thể phòng hộ chút nào không trở ngại, cái này cùng hắn cái kia kiện trong người rèn luyện mấy ngàn năm lưỡi dao sắc bén thân thể bị dao găm xé rách, trung niên đương nhiên sẽ không như vậy vẫn lạc. Chỉ là bởi vì trong cơ thể kinh mạch đứt gãy, lại để cho trong cơ thể hắn pháp lực, nhất thời khó có thể vận chuyển linh hoạt. Nhưng tự tính toán như thế, một đoàn xám trắng sương mù cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, trung niên tu sĩ thân ảnh, đột nhiên tự nhiên địa biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên lui cách ra hơn 20 trượng xa, một mặt tấm chắn pháp bảo thoáng hiện mà ra, liền lập tức đem hắn thân hình che chắn đằng sau. Lúc này Tần Phượng Minh, trước ngực chỗ, đồng dạng có một đạo nắm đấm lớn lỗ máu triển lộ. Tuy nhiên đồng dạng không thể để cho hắn vẫn lạc, nhưng giờ phút này, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, đồng dạng rất là không khoái. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình, đồng dạng tránh được hơn 20 trượng xa. Hai người xem chính mình thương thế liếc, trong cơ thể cấp tốc khu động pháp quyết, cực lực chữa trị bản thân thương thế. Đón lấy càng là đồng thời ngẩng đầu, trong ánh mắt, càng là đồng dạng thoáng hiện lấy thị sát khát máu chi ý. Trong lòng hai người tin tưởng, nếu như vừa rồi chỉ cần có một tia do dự bó tay, cái kia giờ phút này mình đã sẽ không đứng ở chỗ này. Chỉ cần đối phương có thể một kích đắc thủ, thế tất sẽ có điên cuồng công kích bày ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm sát cơ thoáng hiện, hắn dĩ nhiên đã có, bất kể bất luận cái gì thành phẩm, cũng muốn chém giết trước mặt người này đại thừa chuyển thế chi nhân nghĩ cách. Nếu như tùy ý đối phương tồn sống sót, đối phương tiến giai đại thừa tỷ lệ, so với hắn nếu không biết cao hơn vài lần. Thực tới lúc đó, lại muốn gặp nhau, cái kia đợi chờ mình, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, cũng chính là giờ phút này trung niên tu sĩ chỉ ý. Một phen giao dưới tay, hắn dĩ nhiên thật sâu cảm nhận được trước mặt thanh niên đáng sợ. Đó là một khi nghiệm lão đạo, phản ứng nhạy bén, sát phạt quyết đoán tồn tại. Vô luận là bí thuật thủ đoạn, hay vẫn là pháp bảo, cũng đều đủ khinh thường cùng giai tu sĩ. Giữ lại người như thế, đối với hắn sau này tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Tốt, người càng đem lão phu thân thể kích thương rồi. Cũng thế, lão phu tự liều mạng lần nữa ngủ say nơi đây ngàn năm, lần này cũng muốn đem ngươi triệt để chém giết ở chỗ này. Một cỗ hung lệ chi cực khí tức, đột nhiên tự trong tu sĩ trên thân thể phún dũng mà ra, hóa thành một cỗ gió lốc, tại hắn quanh người cấp tốc xoay quanh. Bốn phía dĩ nhiên cực kỳ mỏng manh thiên địa nguyên khí, vậy mà lúc này cổ hung lệ khí tức mang tất cả bên trong, đột nhiên cấp tốc ngưng tụ tới. Đối mặt với đối phương một tiếng này ôm hận lời nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên một cỗ không tốt dự cảm tự nhiên mà sinh. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, hắn trong tay dĩ nhiên cấp tốc điểm chỉ mà ra, bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo thanh sắc dài nhỏ mũi kiếm đột nhiên mà hiện, không hề năng lượng chấn động trực tiếp liền đâm về đang tại hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phún dũng mà ra trung niên tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy một đạo dài nhỏ thanh sắc mũi kiếm xuất hiện trước mặt, trung niên tu sĩ hai mắt cũng là không khỏi cấp tốc co rụt lại, biểu lộ hơi có kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, trung niên tu sĩ đối mặt thanh hồng kiếm cấp tốc công kích, vậy mà cũng không có chút muốn né tránh động tác, vẻn vẹn là hai mắt thoáng hiện lấy một cổ vẻ quỷ dị xem, hai tay căn bản cũng không có đình trệ mảy may như trước cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Ô hay, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, trong nội tâm vẻ này không tốt dự cảm càng tăng lên thời điểm, thanh sắc dài nhỏ mũi kiếm dĩ nhiên công kích được trung niên tu sĩ trước người hơn một trượng chỗ. Chỉ thấy uy lực kinh người, thiếu chút nữa đem Tần Phượng Minh chém giết thanh hồng kiếm, vậy mà cùng đạo kia do trung niên tu sĩ hung lệ khí tức mà thành gió lốc đụng vào phía dưới, vậy mà tốc độ bỗng nhiên gấp hàng, một tiếng rất nhỏ trầm đục trong tiếng, sắc bén dài nhỏ mũi kiếm, vậy mà sinh sinh bị ngăn cản tại trung niên trước người hai ba hơn một trượng chi địa. Một vòng mỉa mai chi ý tự trung niên khóe mắt thoáng hiện, hắn hai tay, nhưng lại như trước cấp tốc bấm niệm pháp quyết không chỉ. Trong động phủ vốn là không nhiều lắm thiên địa nguyên khí, tại hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, càng là cơ hồ hoàn toàn hội tụ đến trung niên thân hình chỗ. Một cỗ kinh khủng khí tức, thời gian dần qua tự trung niên chỗ cấp tốc lan tràn mà ra. Hơn nữa theo hắn bấm niệm pháp quyết, cái kia cỗ kinh khủng khí tức càng phát ra nồng đặc. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại thời điểm, chỉ thấy trung niên tu sĩ đột nhiên thân hình kịch liệt rung động lắc lư nổi lên, hé miệng phía dưới, lập tức sổ ngụm máu đột nhiên phụt lên mà ra. Hóa thành từng đạo huyết thủy, cấp tốc dung nhập đã đến hắn trước người năng lượng tuyển qua bên trong. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh chỗ đó còn không biết minh bạch, lúc này trung niên tu sĩ chính đang thi triển sở hữu nào đó cường đại cấm kỵ bí thuật. Cái này một cấm kỵ bí thuật tất nhiên cường đại chi cực, còn chưa thi triển, dĩ nhiên có một đạo kết giới đem sở hữu hộ vệ tại chính giữa, vì chính là tại cường lực thi triển này một cấm kỵ bí thuật thời điểm không bị địch nhân quấy rầy. Thời gian dài thi triển cấm kỵ bí thuật, không cần nghĩ, cũng có thể biết được hắn cường đại rồi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không phải sợ hãi nổi lên. Thân ở chỗ này chỗ, trong lòng ngực của hắn những cường đại kia pháp bảo, vô luận là thần điện hay vẫn là chén nhỏ, cũng đã không thể thi triển. Bởi vì nơi đây cũng không đủ thiên địa năng lượng gia trì. tựu là Si Vưu chân ma quyết hóa thân chi thuật, hắn cũng khó có thể khu động. Đối mặt với đối phương một kích này, hắn vậy mà không có chút nào thủ đoạn tới đối kháng. Tâm niệm cấp chuyển, Tần Phượng Minh giờ phút này chỉ có một đầu có thể đi, cái kia chính là cấp tốc ly khai nơi đây mà trốn. Nhất niệm đến tận đây, hắn liền không chần chờ nữa, cố nén thân thể đau xót, cực lực đem Thần Hoàng Tỷ, Thanh Hồng Kiếm, Lưu Huỳnh Kiếm cùng Phiên Thiên Ấn, hồng sắc khăn lụa cường lực thu hồi, đồng thời càng là hướng về xa xa nằm sấp tại địa ngân sao trùng cấp tốc phát ra thần niệm. Tuy nhiên ngân sao trùng giờ phút này như trước không có hoàn toàn luyện hóa xâm nhập trong cơ thể độc tố, nhưng đã tất cả đều thức tỉnh, không hề hôn mê. Theo hắn thần niệm phát ra, lập tức màu trắng bỏ cánh cứng hóa thành một cỗ kinh khủng màu trắng nước chảy, cấp tốc bay đến tới, cấp tốc chui vào đã đến trên cổ tay hắn linh thú vòng tay. Mà ngay tại lúc đó, hắn cũng hướng về một mực cảnh giới vệ hồn thú phát ra một đạo thần niệm. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cấp tốc mà độn thân hình đột nhiên trì trệ chính là, giờ phút này vệ hồn thú cũng không tuân theo hắn thần niệm, mà là xem đang tại thi thuật trung niên tu sĩ, trong đôi mắt thoáng hiện lấy một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều chịu tâm thần sợ hãi hung ác điên cuồng thần sắc. Từng tiếng trầm thấp gào rú từ nhỏ thú trong cổ họng phát ra. Hắn thân hình giờ phút này càng là kim sắc bộ lông chuẩn bị dựng đứng, phảng phất đang tại cùng Tần Phượng Minh thần niệm ý tứ mãnh liệt đối kháng. Thú còn toàn thân căng cứng, hung ác điên cuồng ánh mắt nhìn xem đang tại thi thuật trung niên, rất có lao thẳng tới đối phương mà phệ chi ý. Nhìn thấy thú còn vậy mà không nghe chính mình triệu hoán, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên cảnh giác nổi lên. Vẻn vẹn là hơi chút một trầu thời điểm, trung niên tu sĩ lúc này dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, xem ý định thoát đi mà đi Tần Phượng Minh, giữ tợn trên khuôn mặt lại hiển lộ ra một tia không tiêu mỉa mai chi ý. Bỗng nhiên nhìn thấy trung niên như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên nổ vang, đối phương rõ ràng đã đem kinh khủng kia bí thuật kích phát hoàn thành. Ngay tại hắn ý định cường lực phát ra thần niệm, đồng thời thân hình cấp tốc đánh về phía thú con, đem chi thu hồi thời điểm, đã thấy đến một mực chưa từng di động màu vàng thú con, đột nhiên toàn thân hoàng mang chợt hiện mà lên, nhoáng một cái phía dưới, tại chỗ đã biến mất không thấy hắn thân ảnh. Đối mặt như thế tình hình, vừa tự mình cố gắng lực kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết Tần Phượng Minh, chợt thân hình trì trệ, một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Ngay tại trung niên tu sĩ nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng chém ra tay phải, ý định tế ra nào đó cường đại thần thông bí thuật thời điểm, màu vàng thú con đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí cũng lập tức phún dũng mà hiện, lóe lên phía dưới, liền hướng trung niên toàn bộ bao khỏa mà đi. Vừa rồi Thanh Hồng Kiếm cũng khó khăn dùng đâm vào cái kia đoàn năng lượng truyền qua, lúc này cổ hồ đồ hoàng vũ khí mang tất cả phía dưới, vậy mà chút nào ngăn cản cũng không triển lộ, trực tiếp tới gần trung niên, đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao khỏa tại chính giữa. Trung niên mỉa mai chi ý giờ phút này còn chưa thu hồi, bao phủ tại hắn trên thân thể hồ đồ hoàng vũ khí, lại đột nhiên trực tiếp mang tất cả hướng về phía hắn mặt, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trực tiếp liền tự hắn miệng mũi bảy khổng, chui vào đã đến đầu lâu của chúng nó bên trong. A, không thể, đột nhiên nhìn thấy thú con như thế làm việc, Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn xem thú con gây nên, hắn tâm thần rung động. Nhưng lúc này, chính là hắn cũng đã không thể lại ngăn cản, bởi vì cái kia thú con, dĩ nhiên phi nhào tới trung niên tu sĩ trước người. Phệ hồn thú chỗ chỉ mỗi hắn có quỷ dị thôn phệ thần hồn sương mù, càng là phi nhào tới trung niên trên thân thể. Thú con ý định làm cái gì, Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường phi thường. Đó là trực tiếp xâm nhập đến trung niên thức hải, đem chi thần hồn trực tiếp thôn phệ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3322, oanh sập. Phệ hồn thú, lúc này cảnh giới như trước có thể coi như là yêu thú thất cấp đỉnh phong chi cảnh. Tự tính toán hắn đột phá được rồi lúc này cảnh giới, tại tu sĩ xem ra, cũng không quá đáng là đạt đến hóa hình chi cảnh mà thôi. Như thế đẳng cấp, cùng trung niên tu sĩ thông thần hậu kỳ cường đại thần hồn so sánh với, thật sự là kém cách xa chi cực. Nếu như là tu sĩ, trong một treo giải thưởng đẳng cấp phía dưới, đó là không có dù là mảy may đối kháng chi lực. Chỉ cần thông thần đại năng một cái thần niệm, tự đủ chém giết hóa anh tu sĩ trăm ngàn lần. Phệ hồn thú cái kia đồ hồ đồ hoàng vũ khí, Tần Phượng Minh biết được đó là phệ hồn thú bổn nguyên, là khắc chế âm hồn quỷ vật khủng bố tồn tại. Nếu như mất đi, phệ hồn thú tự tính toán không vẫn lạc, hắn cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nhẹ thì cảnh giới chợt hạ xuống, nặng thì đạo thương xâm thân, khó có thể tái tiến một bước. Phệ hồn thú sở dĩ đối với trung niên tu sĩ tràn ngập tham lam chi ý, cũng là bởi vì Hạ Ngọc Kỳ cái này một chuyển thế chi nhân, chính là hồn tinh ngưng huyết mà thành. Hồn tinh, đối với tu sĩ đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đối với phệ hồn thú loại này chuyên môn thôn phệ tinh hồn tồn tại, khả năng càng thêm có sức hấp dẫn. Theo phệ hồn thú đột nhiên đập vào mặt mà đi, cấp tốc dũng mãnh vào trong tu sĩ đầu lâu, vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh kinh hồn táng đảm khủng bố khí tức, cũng bỗng nhiên chịu trì trệ, như vậy biến mất không thấy. Trong tu sĩ hao tổn sổ ngụm máu, mà cường lực kích phát cái này một khủng bố bí thuật, tại phệ hồn thú ra dưới tay, vậy mà hóa giải rồi. Tuy nhiên không chung như trước lơ lửng có cái kia bàn cổ khánh phỏng chế linh bảo, nhưng giờ phút này hắn chỉ là phát ra khủng bố khí tức, cũng không hề kích phát cái loại này cường đại âm ba công kích. Mà không có trung niên tu sĩ pháp lực khu động, cái kia bốn đầu cường đại yêu thú, cũng dĩ nhiên cấp tốc thu hồi đến trung niên trong cơ thể. Lúc này, trung niên tu sĩ trước người, nhưng như cũng có một thanh dày đặc u dao găm xoay quanh bay múa. Đúng là chuôi này đem Tần Phượng Minh kích thương sắc bén dao găm. Chuôi này dao găm, có lẽ cùng lưu huỳnh kiếm bình thường, là tự nhiên động hộ chủ công hiệu. Tuy nhiên trung niên tu sĩ không hề khu động, nhưng như trước chấp hành lấy sứ mạng của mình. Chỉ là hắn đối với phệ hồn thú, nhưng lại làm như không thấy. Bởi vì sao như thế, Tần Phượng Minh cũng không biết. Hơn nữa mỗi lần tế ra phệ hồn thú, vô luận đối mặt tu sĩ như thế nào, cơ hồ đều không có người sẽ trực tiếp đối với phệ hồn thú ra tay. Này nghi hoặc hỏi, một mực tồn tại Tần Phượng Minh trong nội tâm. Nhìn đứng thẳng trung niên tu sĩ, giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ. Trong một trạng thái phía dưới, hắn tuyệt đối không có khả năng tế ra cái gì cường đại thủ đoạn chém giết trước mặt trung niên. Bởi vì phệ hồn thú giờ phút này đã cùng trung niên tu sĩ hợp hai làm một. Nếu như trung niên tu sĩ bị Tần Phượng Minh chém giết, nói không chừng có thể đem phệ hồn thú cùng nhau chém giết. Xem lên trước mặt đứng thẳng bất động, hai mắt hiện ra ngốc trệ thần sắc trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Bích Hồn Ti đã bị hắn tế ra trong tay. Chỉ cần giờ phút này đứng thẳng bất động thú còn có chỗ khác thường, hắn liền lập tức tế ra Bích Hồn Ti, kết hợp mặt khác thủ đoạn, đem trung niên triệt để chém giết. Nhìn xem phệ hồn thú cùng trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẩn trương không cần nói cũng biết. Hồi lâu sau, kỳ tài đem một khỏa thanh mộc ngưng huyết đan để vào đã đến trong miệng. Trước khẩn trương, vậy mà lại để cho hắn quên mất bản thân thương bệnh. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, Tần Phượng Minh còn chưa từng có cảm giác được qua, thời gian lại vẫn có thể như thế chậm, sống một ngày bằng một năm, lúc này hắn cuối cùng cảm nhận được rồi. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, có thể làm cho hắn biểu hiện như thế khẩn trương sự tình, cũng ít khi thấy. Mà lần này hắn khẩn trương chỉ là hắn một chỉ linh thú. Thời gian như ốc sên bò sát, chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, làm tốt lấy tùy thời kích phát chuẩn bị. A, một tiếng không hề dấu hiệu kinh hô, đột nhiên từ phía trước đứng thẳng bất động trung niên trong miệng phún dũng mà ra, đón lấy một cỗ kinh khủng khí tức, lần nữa hiện lên mà lên. Một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí, nương theo cái này cái kia âm thanh kinh hô thanh âm, đột nhiên tự trung niên trên người tràn ngập mà hiện, một cái cuốn động, liền về tới thú con thân hình ở trong. Mà thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh chỗ đó có chút chần chờ, tay vừa nhấc, Bích Hồn Ti kích tránh mà ra, hướng về như trước đứng thẳng, phảng phất vừa mới thức tỉnh trung niên tu sĩ kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, mị cực huyền quang biến thành quang sương mù, cũng dĩ nhiên hóa thành một đạo mạng lưới khổng lồ, hướng về trung niên tu sĩ đột nhiên chụp xuống. Một đoàn bích lục hỏa diễm lóe lên, cũng oanh kích hướng về phía trung niên thân hình. Vẹn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cường lực đè xuống trên thân thể đau xót, đem bản thân có thể uy hiếp trung niên cường đại thủ đoạn hết thảy tế ra rồi. Tại cái này trong sơn động, hắn tuy có càng cường đại hơn thủ đoạn công kích, nhưng giờ phút này thực khó kích phát, nếu không vẹn vẹn là cái kia chén nhỏ biến thành pháp trận, tựu đủ đem trung niên tu sĩ toàn bộ giam cầm, quyền sanh sát trong tay do hắn làm chủ. Mà theo nhiều loại bí thuật tế ra, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên trực tiếp chộp tới phệ hồn thú. Bàn tay vung lên gian, ở vào suy yếu trạng thái phệ hồn thú, không có lại chống cự mảy may, trực tiếp liền bị hắn thu vào linh thú vòng tay ở trong. Tế ra cái này liên tiếp thủ đoạn Tần Phượng Minh, càng là không có chút nào chần chờ, nhẫn thụ lấy trong cơ thể vẻ này cơ hồ đau nhức triệt thần hồn kịch liệt đau nhức, một đoàn tia sáng gai bạc trắng trong bao, thân hình dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc rút lui mà đi. Vừa rồi cái kia cỗ kinh khủng khí tức, tuy nhiên so trước thời điểm rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều, nhưng như trước cho Tần Phượng Minh một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Hắn nhiều loại thủ đoạn cường đại không giả, nhưng trước thanh hồng kiếm cũng không thể đâm vào dưới tình hình. Hắn cái này vài loại công kích phải chăng có thể kiến công, hắn đồng dạng không dám xác định. Tần Phượng Minh tưởng tượng, quả nhiên cũng không ra cách dự liệu của hắn quá nhiều. Lúc này trung niên tu sĩ quanh người, trước cái kia đoàn hung lệ khí tức biến thành vòng xoáy không hề xoay tròn, nhưng này đoàn hung lệ khí tức như trước bao khỏa tại hắn trên thân thể. Có thể không sợ tu sĩ hộ thể linh quang Bích Hồn Ti, tại tiến vào đến cái kia đoàn hung lệ trong hơi thở về sau, đồng dạng đã không có ngày xưa chi uy, trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà mịch cực huyền quang biến thành quang sương mù, tuy nhiên cùng cái kia đoàn khí tức đụng vào phía dưới, uy lực cường hãn như trước hiện ra, nhưng đồng dạng nhận lấy ngăn cản. Tại cường đại thanh lam rực rỡ tươi đẹp quang trong sương mù, cái kia đoàn hung lệ khí tức biến thành sương mù đoàn, đang tại cấp tốc thu nhỏ lại. Tần Phượng Minh tưởng tượng, vẻn vẹn cần hơn 10 tức, tự đủ đem cái kia đoàn mấy trượng chi cự hung lệ khí tức sương mù đoàn chỗ tiêu dung. Tại phệ linh u hỏa cường lực phụ trợ phía dưới, Tần Phượng Minh càng là có lòng tin tại một hai hơi ở trong tự hoàn thành. Sau đó đem ba đạo công kích ấn thật sự trung niên tu sĩ trên thân thể. Nhưng chính là cái này một hai hơi thời gian, nhưng như cũng lộ ra quá mức dài dằng dặc. Hai đạo phẫn nộ chi cực ánh mắt thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú hướng Tần Phượng Minh, đồng thời một tiếng cơ hồ là tự yết hầu phát ra hung ác lời nói đột nhiên vang lên, tiểu bối, hôm nay không thể chém giết cùng ngươi, ngày sau tất nhiên sẽ đem ngươi tìm được, triệt để đem ngươi đánh chết, thần hồn của ngươi, càng là sẽ bị lão phu nuốt. Trung niên tu sĩ đích thoại ngữ lối ra, chói mắt tia sáng trắng đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện, hóa thành một đạo sắc bén chi cực lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền tự mịch cực huyền quang biến thành quang sương mù cùng phệ linh u hỏa song trọng vây khốn bên trong kích xạ mà ra. Một cái cuốn động, không trung lơ lửng bàn cổ khánh phỏng chế linh bảo, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung niên tu sĩ, vậy mà thi triển nào đó cường đại thần thông, như vậy thoát đi ra nhiều loại bí thuật bao khỏa, đã đi xa. Ầm ầm, một hồi điếc tai nổ vang trong tiếng nổ. Vốn tại cuồng bạo cương phong trùng kích phía dưới tựu lung lay sắp đổ quảng đại sơn động, cuối cùng không thể tải vững chắc, ầm ầm sụp xuống rồi. Cực lớn nham thạch tự trên đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống, vẻn vẹn là hô hấp công phu, liền đem trọn sơn động hoàn toàn che trùm lên chính giữa. Không trung rơi xuống nham thạch, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh không thể không cấp tốc né tránh. Tay cấp tốc điểm chỉ, vệ linh u hỏa cùng bích hồn ti kích xạ mà quay về. Bị hắn thu về trong cơ thể. Mà mịch cực huyền quang lại bao khỏa tại thân thể của hắn chu. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện phía dưới, cự đại giáp trùng hư ảnh đã đem hắn thân hình toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Chấn động cùng một chỗ, trực tiếp liền chui vào đã đến nham thạch ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3323, hoàn tất. Đối với trung niên tu sĩ thời khắc cuối cùng thi triển bí thuật thần thông cấp tốc viễn độn, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồ cố tình truy kích, nhưng sở hữu trạng thái đã khó có thể như nguyện. Đối phương cái kia hai phát công kích, dĩ nhiên lại để cho hắn thân mang trọng thương. Vô luận cái kia hai đạo trọng quyền oanh kích, hay vẫn là đạo kia lưỡi dao sắc bén đâm vào thân hình. Nếu như đổi lại một gã khác tụ hợp tu sĩ, có thể còn sống xuống tỷ lệ, tuyệt đối cực kỳ yếu ớt. Tự tính toán hắn ăn chữa thương thánh dược thanh mộc ngưng huyết đan, nhưng cũng cần luyện hóa dược hiệu, tĩnh dưỡng một ít thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Giờ phút này, bằng hắn bản thân chi lực, đừng nói truy kích đối phương, coi như là cùng một gã bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, nghĩ đến cũng đúng giữ nhiều lành ít. Đạo kia kiếm thương, đối với hắn vận chuyển pháp lực, thi triển chú quyết, thật sự rất có trở ngại. Vì vậy biết rõ lại để cho trung niên kia tu sĩ đào thoát đối với hắn về sau rất đỗi bất lợi, nhưng hắn cũng chỉ có trơ mắt nhìn đối phương rời đi, biến mất tại nham thạch bên trong. A, đạo hữu như thế nào bị thương? Chẳng lẽ vừa rồi đạo kia cấp tốc viễn độn mà đi chi nhân đem đạo hữu kích thương hay sao? Tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, Tần Phượng Minh trực tiếp theo đã sụp xuống đá vụn bên trong thoáng hiện mà ra, vừa mới đứng lại thân hình, hai đạo thân ảnh liền từ cách đó không xa cấp tốc tới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lập tức, hai người liền cũng đều hoảng sợ thần sắc thoáng hiện gấp giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh lúc này, cũng không tận lực che giấu bản thân thương thế, có cái kia lưỡng sợi tinh hồn nơi tay, cái này hai gã bị hắn chỗ không tu sĩ đoạn là không thể nào phản loạn, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, tựu đủ lại để cho hai người hồn phi phách tán. Ân, không tệ. Vừa rồi cái kia một người, chính là khỏa hồn tinh biến ảo chi nhân. Hai vị đạo hữu, Tần mỗ cần ở chỗ này bế quan mấy ngày, còn phiền toái hai vị đạo hữu có thể ngưng lại phụ cận, vì Tần mỗ hộ pháp một hai. Cái này sụp xuống trong lòng núi, khả năng còn có một ít bảo vật, hai vị đạo hữu có thể tiến vào trong đó siêu tầm một phen. Sơn động sụp xuống cấp tốc, Tần Phượng Minh cũng không tới kịp đi siêu tầm những trước kia trước vẫn lạc tại cái kia trong sơn động tu sĩ trên người chi vật. Cáo chi lưỡng tụ hợp tu sĩ. Hắn ngược lại cũng không sợ hai người lén cất chứa cái gì. Lời nói ra, Tần Phượng Minh không đợi hai người tiếp lời cái gì, thân hình một chuyển, dĩ nhiên hướng về cách đó không xa một chỗ sơn cốc mà đi. Theo một cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, hắn trực tiếp đem một cấm chế pháp trận bố trí ra, thân hình lập lòe, liền chui vào đã đến trong đó, như vậy đã bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi có người hội tìm ở đây, tự tính toán hắn không thể ra tay, chỉ cần hắn đem hai cỗ đã bị hắn tế luyện qua tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi tế ra, tự đủ ứng đối hạ đại đa số tụ hợp tu sĩ rồi. Trước phía trước đối với trung niên kia, tụ hợp khôi lỗi tự tính toán tế ra, giúp đỡ cũng sẽ không rất lớn, nói không chừng còn khả năng bị đối phương tổn hại, vì vậy Tần Phượng Minh một mực không có tế ra. Nhưng đối với mặt khác tụ hợp tu sĩ, tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, như cũng là xem như cực kỳ khó chơi tồn tại. Về phần đi xa trung niên tu sĩ hội hay không lần nữa phản hồi, Tần Phượng Minh càng là không cần lo lắng. Đối phương đã bị hai lần công kích, chỗ bị thương bệnh cũng không thể so với hắn tách nhẹ hào. Mà phệ hồn thú, tại hắn trong cơ thể, cũng tuyệt đối không phải du ngoạn một phen, tất nhiên cũng đúng hắn thần hồn đã tạo thành không nhỏ tổn thương. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Hơn nữa như đối phương không có thanh mộc ngưng huyết đan như thế chữa thương thánh dược tại thân, muốn phục hồi như cũ thân hình đau xót, không có mấy tháng lâu, nghĩ đến rất khó đạt tới. Vô luận là trảo thương hay vẫn là lưu hình kiếm kiếm thương, trong đó đều ẩn chứa có Tần Phượng Minh bản thể khí tức tồn tại. Muốn lau đi những khí tức kia, chữa trị thương bệnh, coi như là trung niên kia, cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhõm sự tình. Thanh mộc ngưng huyết đan chờ chữa thương thánh dược, trong đó ẩn chứa có cường đại tinh lọc khí tức công hiệu, vì vậy có thể trợ giúp tu sĩ rất nhanh thanh trừ mặt khác mặt trái khí tức, chữa trị thương thế. Đây cũng là những chữa thương này thánh dược công hiệu chỗ. Lần này bế quan, Tần Phượng Minh cũng không trễ ở lại bao lâu, gần kề 3 ngày sau, hắn liền thu hồi pháp trận, hiện thân tại trong sơn cốc. Giờ phút này Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng ở thanh mộc ngưng huyết đan cường đại dược hiệu phía dưới, thương thế của hắn đã hoàn toàn bị khắc chế, hơn nữa đã khôi phục mấy thành. Tuy nhiên như trước không thể cùng như Âu Dương Long Hải cường đại chi nhân tranh đấu, nhưng đối với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, ngược lại cũng không có ràng buộc. Lần này gặp được trung niên kia tu sĩ, mặc dù không biết được hắn tính danh, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn chính là vị Vân Mông Sơn đại thừa thần hồn nói chuyển thế chi nhân, được gọi là chuyển thế cũng không đủ. Đối phương có Hạ Ngọc Kỳ nguyên vẹn trí nhớ, biết được qua lại sự tình, hơn nữa Tần Phượng Minh tại đối mặt thời điểm, trong cơ thể cái kia sợi thần hồn ấn ký rất là sinh động. Hơn nữa tại đem lúc trước khế ước sự tình cùng bàn cáo chi về sau, hắn trong cơ thể khế ước chi lực cũng lập tức biến mất. Bất quá mặt khác như thế nào, hắn lần này coi như là hoàn thành lúc trước cùng Hạ Ngọc Kỳ ký kết ở dưới khế ước. Đến ở thể nội phải chăng còn có cái gì tồn lưu, đã không phải là hắn giờ phút này có thể dò xét. Dùng hắn suy đoán, nghĩ đến chắc có lẽ không còn có rồi. Đường đường một vị đại thừa thần hồn, thì dùng tiêu thủ đoạn nhỏ, thật sự quá mất thân giá. Tựu là lúc này hắn bản thân, cũng sẽ không tuyển dụng không tiêu thủ đoạn đối phó cấp thấp tu sĩ. Đương nhiên, trải qua Hạ Ngọc Kỳ sự tình, Tần Phượng Minh cũng thật sâu cảm thấy, những khế ước kia, về sau hay vẫn là thiếu ký kết cho thỏa đáng. Loại này tối tăm bên trong thiên đạo pháp tắc sự tình, thật sự không phải hắn giờ phút này có thể thừa nhận được. Lần này cùng Hạ Ngọc Kỳ giải trừ khế ước sự tình là một phương diện, càng là chủ yếu, hắn vậy mà từ cái này trong tu sĩ trong miệng, biết được Huyền Vi Thượng Nhân hành tung. Huyền Vi Thượng Nhân cuối cùng tranh đấu chi nhân, có lẽ tựu là Hạ Ngọc Kỳ không thể nghi ngờ. Lúc ấy vẻn vẹn là Huyền Linh Sơ Kỳ Huyền Vi Thượng Nhân, đối mặt một gã đại thừa, dù chưa có thể chạy ra tìm đường sống, nhưng cũng không có triệt để vẫn lạc tại hắn tay, cái này đã rất là lại để cho Tần Phượng Minh chấn kinh rồi. Huyền Linh cùng đại thừa chi cảnh, chính giữa cách một đầu hồng hố, đó là một cái trên trời, một cái dưới đất chênh lệch. Tần Phượng Minh thật sự khó có thể tưởng tượng, Huyền Vi Thượng Nhân lúc ấy là như thế nào thoát đi xuất thần hồn tinh phách. Xem liếc linh thú vòng tay, nhìn thấy ngân sao trùng cùng phệ hồn thú đồng đều cũng chỉ là điều dưỡng sinh lợi, tuy nhiên đều là khí tức suy bại, nhưng cũng không có vẫn lạc chi nguy. Đạo hữu có thể nhanh như vậy tự chữa trị đau xót, thật là lớn ra chúng ta dự kiến. Nơi này là từ cái này sơn động phế tích bên trong tìm được một ít chữ vật vòng tay, bất quá chỉ vẹn vẹn có 3 cái, bên trong vật phẩm ta cùng với vi đạo hữu cũng không xem xét, hiện tại giao cho đạo hữu. Lúc trước cua họ lão giả cùng vi họ tu sĩ hai người cũng đều gặp được Tần Phượng Minh thương thế trên người, như thế nghiêm trọng thương thế, đặt ở trên người của hai người, không có mấy tháng, thật sự khó có thể phục hồi như cũ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gần kề 3 ngày liền vui vẻ hiện thân, thật sự đại ra hai người dự kiến. Hai người không phải là không muốn rời đi, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của đối phương cường đại, lại là tự nhiên thân tinh hồn bị đối phương khống chế, hai người liền đã mất đi rời xa nghĩ cách. Như qua lúc này không ngoan ngoãn nghe lệnh, vậy sau này thực sự gặp nhau, đối phương khả năng chỉ cần nhẹ nhàng sờ, hai người liền sẽ vẫn lạc đã chết. Tự tính toán không gặp gỡ, đối phương chỉ cần trực tiếp triệt để lại để cho hai người cái kia sợi thần hồn băng diệt, hai người cũng thế tất đã bị cắn trả, thần hồn bị thương là khẳng định sự tình. Tên kia hồn tinh chỗ biến ảo chi nhân chắc hẳn đã đem đại bộ phận chữ vật vòng tay thu đi, có thể lưu lại 3 con, nghĩ đến cũng xác nhận đằng sau vẫn lạc chi nhân lưu lại. Ta và người 3 người đem những tài liệu này linh thạch chia đều đi à nha. Xem liếc 3 con chữ vật vòng tay trong chi vật, Tần Phượng Minh không hề tham lam chi ý mở miệng nói. Bên trong tuy nhiên các loại tài liệu không ít, linh thạch cũng có rất nhiều, đủ lại để cho tụ hợp tu sĩ cũng rất là quen mắt, nhưng không có hắn chỗ nhu cầu cấp bách chi vật. Hai người này, đối với Tần Phượng Minh còn có một chút tác dụng, dùng những tài vật này mời chào một phen, cũng là cực kỳ có lợi. Ban đầu ở cái kia sơn động, Tần Phượng Minh cũng đã phát giác, cái kia trong sơn động tuy nhiên hài cốt không ít, nhưng cũng không có bao nhiêu chữ vật vòng tay tồn tại. Rồi sau đó đến trung niên kia tiện tay tế ra pháp bảo, hắn cũng đã đoán được, đối phương sớm đã đem những chữ vật kia vòng tay góp nhặt. Đối với Tần Phượng Minh lớn như thế độ, hai gã lão giả không khỏi nhìn nhau. Trong mắt cũng có một ít khác thường chi sắc thoáng hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3324, âm phong động. Hai vị đạo hữu, nhưng không biết trước Tần Mỗ lại để cho hai vị cha tìm âm phong động sự tình còn có mặt mày. Thu hồi trước mặt một đống bảo vật, Tần Phượng Minh xem hướng hai gã lão giả, trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến đạo. Hắn tới chỗ này, vì cái gì là âm phong động, giờ phút này tự nhiên sẽ tiếp tục hoàn thành. Cái kia âm phong động Cua Mỗ cùng vi đạo hữu đã tìm được, chỉ là cái kia xứ sở tại rất là hung hiểm, ta hai người cũng không có xâm nhập, vì vậy cũng không có tìm được đạo hữu chỗ phải tìm âm sinh diệp linh thảo. Cua họ lão giả sắc mặt hơi là biến đổi, gấp vội mở miệng đạo. Hung hiểm, Tần Phượng Minh sớm đã có chỗ trong nội tâm chuẩn bị. Có thể được Hắc Vụ Đào Ngọc Giản ghi chép chi địa, cái đó một chỗ không phải chỗ hung hiểm. Tốt, thỉnh hai vị đạo hữu dẫn đường, chúng ta đi trước đến cái kia xứ sở tại thăm hỏi một phen. Âm phong động chỗ, tuy nhiên coi như là lúc này phiến quần sơn trong, nhưng cùng Tần Phượng Minh lúc trước phán đoán hay vẫn là hơi có chênh lệch. Cũng không có tại Tần Phượng Minh chỗ xác định vạn dặm trong phạm vi, khó trách hắn tìm tòi hồi lâu, cũng không có đem chi tìm được. Dừng thân tại một chỗ tự nhiên khe rãnh chi địa, ba người trực tiếp liền chui vào đã đến trong đó. Một cỗ băng hàn âm phong tại khe rãnh bên trong cấp tốc thổi qua, tiếng gió gào thét, rất là hãi người, phảng phất trong đó có ngàn vạn âm hồn tại thấp giọng kêu khóc. Âm phong những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, tựa là nham thạch, đều tựa hồ có một tầng kỳ dị vật chất phong ấn. Nhưng ở khe rãnh phía trên, thượng diện thảm thực vật cũng rất là phong phú, hoàn toàn nhìn không ra tại hạ phương cực lớn hào trong khe sẽ có băng hàn âm phong tồn tại. Dừng thân tại một chỗ tự nhiên cửa động khổng lồ phụ cận, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn, biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng lên. Chỗ này cực lớn huyệt động, thành động lộ ra rất là bóng loáng, giống như bị tận lực đánh bóng qua. Trong động âm phong phún dũng, giống như trong đó tựu là một chỗ âm phong sinh ra đời chi địa. Nhưng này âm phong rất là quỷ dị, tại một cỗ âm phong phún dũng về sau, luôn thỉnh thoảng có một lát công phu chảy ngược tình hình xuất hiện. Giống như cái kia sơn động ở chỗ sâu trong, chính từ một cái cự đại phong túi đang không ngừng hô hấp. Đứng ở sơn động phụ cận, tựu là tụ hợp tu sĩ, đều cần vận chuyển pháp lực, chống cự cái kia cuồng phong cực lớn lực đẩy cùng hắn trong ẩn chứa băng hàn khí tức. Tần đạo hữu, chỗ này âm phong động bên trong, càng là vào bên trong, cái kia băng hàn càng là khủng bố, hơn nữa bên trong sơn động tung hoành, lối rẽ rất nhiều, ta hai người vẻn vẹn là tiến nhập trong đó mấy trăm trượng, liền gặp hơn 10 đầu lối rẽ. Cũng cái kia băng hàn cự phong thổi qua thời điểm, đã có phong nhận tồn tại. Bất quá cũng không phải sở hữu động đường đều có loại này khủng bố cự phong tồn tại, tại một ít xá trên đường, có trong sơn động rất là bình tĩnh, trong đó cũng là có một ít linh thảo tồn tại, ta cùng với giải đạo hữu tựu ở trong đó một nơi tìm được một cây hắc hành thảo, tuy nhiên không phải cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng đối với quỷ tu vẫn còn có chút tác dụng. Vì họ tu sĩ đứng thẳng một bên, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Xem lên trước mặt cực lớn huyệt động, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng bên trong cũng không có hiển lộ ra quá mức khác thường. Hắn xứng đáng vững tin, trước mặt chỗ này chỗ, tựu là địa đồ ngọc giản phía trên nói âm phong động không giả. Hơi là trầm ngâm phía dưới, hắn quay người xem hai gã tu sĩ, trong miệng đồng thời truyền âm hai có người nói, đã nơi này chỗ có không ít lối rẽ, vậy thì cần tốn hao không thiếu thời gian siêu tầm, vì vậy hai vị đạo hữu vẫn không thể rời đi, Tần Mỗ cần hai vị tiến vào trong đó giúp đỡ. Tần Phượng Minh nói khách khí, nhưng ở Cua, vì hai người nghe tới, đây cũng là không thể cự tuyệt nói như vậy. Trong nội tâm âm thầm cười khổ một tiếng, hai gã tụ hợp tu sĩ cũng không có bao nhiêu chần chờ tiếp gật đầu liên tục đồng ý. Đối với hai gã lão giả mà nói, lúc này, coi như là trước mặt thanh niên lại để cho hai người đi làm lý cực kỳ nguy hiểm, rất có vẫn lạc chi hiểm sự tình, hai người cũng là không dám cự tuyệt. Ba người không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh đi đầu liền vào đến cực lớn đích chỗ trống bên trong. Lúc này cổ âm phong bên trong, thần thức không thể cực xa, Tần Phượng Minh chỉ là đem thần thức tập trung ở xung quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi. Đồng thời hắn trong tay ngân linh thuẫn nắm chặt, mà trong tay kia, càng là cầm một chương di hình hoán vị phù. Có cái này hai kiện phòng ngự chi vật nơi tay, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là đụng phải một gã thông thần tu sĩ bỗng nhiên ra tay, hắn cũng có thật lớn nắm chắc tránh né đi qua. Ba người tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, hơn nửa canh giờ, cũng không quá đáng xâm nhập ngàn trượng chi ở chỗ sâu trong. Chỗ này động đường là xéo xuống hạ mà đi, theo tiến lên, động đường cũng không có thu nhỏ lại, ngược lại có đi một tí dần dần tăng lớn dấu hiệu. Ngàn trượng trong khoảng cách, quả nhiên gặp hơn 10 chỗ xá động. Những cái kia xá động tuy nhiên hơi nhỏ hơn, nhưng như trước có âm phong gào thét. Chỉ là những động đường kia bên trong âm phong không giống chủ động đường mãnh liệt. Trên đường bên trong, Tần Phượng Minh cũng không lại để cho hai người đi siêu tầm lối rẽ, bởi vì phát giác, nơi này chỗ cũng không phải rất ẩm ướt, cùng âm sinh diệp sinh trưởng hoàn cảnh hơi có không hợp. Chỉ là hắn mỗi đến một chỗ lối rẽ, sẽ gặp dừng lại hồi lâu cẩn thận công nhận một phen. Ngàn trượng khoảng cách, vẻ này của âm phong giờ phút này đã cực kỳ sắc bén, băng hàn càng là tăng vọt không ít, Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, cua, vì hai gã tụ hợp tu sĩ trong mắt đều là có khiếp sợ thần sắc thoáng hiện. Giờ phút này, vì họ lão giả đã đem một kiện vòng tròn bình thường pháp bảo tế ra, một đoàn hỏa hồng hào quang thoáng hiện, đem thân hình hắn bao khỏa tại chính giữa. Cua họ lão giả mặc dù không có tế ra pháp bảo, nhưng toàn thân cũng dĩ nhiên biến dạng, một đoàn màu xanh đen ánh huỳnh quang thoáng hiện, rõ ràng cũng đã thi triển ra một loại chống cự băng hàn âm phong thần thông. Nhưng Tần Phượng Minh, giờ phút này như cũ là năm màu hộ thể linh quang lập lòe, giống như căn bản cũng không có bị ngoài thân băng hàn âm phong chỗ uy hiếp. Vẻn vẹn là điểm này, cua, vì hai người liền trong nội tâm bội phục, mặc cảm. Hai người bọn họ chỗ đó biết được, Tần Phượng Minh bản thân sở tu tựu là cực nóng, băng hàn thuộc tính cùng tồn tại công pháp. Đối với băng hàn, hắn hộ thể linh quang chống cự chi lực vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể so sánh. Cùng hai gã lão giả nói bình thường, đường đến hơn ngàn trượng thời điểm, âm phong gào thét bên trong, đã ẩn chứa cực kỳ sắc bén băng hàn phong nhận. Đạo đạo phong nhận cấp tốc phách trảm mà qua, tựu là động đường đã đạt đến tầm hơn 10 trượng rộng, nhưng như trước khó có thể né tránh. Chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực thi triển bí thuật cùng pháp bảo đem chi ngăn cản. Nhưng đã đến như thế thời điểm, âm phong bên trong ẩn chứa ẩm ướt khí tức, cũng đã thỏa mãn âm sinh diệp dược thảo sinh trưởng điều kiện. Hai vị đạo hữu, phía dưới gặp lối rẽ, cần hai vị đi sưu tầm một phen rồi, nếu như gặp được nguy hiểm, có thể đem cái này hai miếng ngọc bài trực tiếp bóp nát, Tần Mỗ đến lúc đó tự nhiên sẽ cấp tốc tiến đến. Tần Mỗ chỉ cần 10 gốc âm sinh diệp linh thảo, chỉ cần tìm được, chúng ta lập tức ra cách nơi này chỗ. Xem phía trước như trước sâu u quảng đại động đường, căn bản cũng không có muốn tới cuối cùng chi ý, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi là nhíu mày. Quay người đối với hai gã lão giả truyền âm phía dưới, đi đầu lần nữa về phía trước chạy vội mà đi. Ở chỗ này âm khí tràn ngập, băng hàn âm phong gào thét chi địa, Tần Phượng Minh cũng là có vài phần vững tin, như thế trong hoàn cảnh, tồn tại lợi hại yêu thú khả năng thật sự không cao. Uy hiếp ba người, có lẽ vẻn vẹn là cái kia âm phong bên trong ẩn chứa sắc bén phong nhận. Tốt vào lúc này, cái kia băng hàn phong nhận tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng chỉ cần ba người tế ra phòng ngự thủ đoạn, vẫn có thể đủ chống cự. Nếu như lại muốn xâm nhập, phải chăng có càng thêm lợi hại phong nhận tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Vì vậy nếu như có thể sớm chút tìm được âm sinh diệp, tự nhiên hay vẫn là sớm chút rời xa nơi đây cho thỏa đáng. Một mảnh dài hẹp lối dễ sưu tầm phía dưới, âm sinh diệp, thật đúng là bị ba người tìm được lưỡng gốc. Tuy nhiên cũng không phải mỗi một đầu không có âm phong trong thông đạo đều có âm sinh diệp tồn tại, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh đối với sưu tập 10 gốc số lượng tràn ngập kỳ vọng rồi. Đó là cái gì thanh âm? Mấy canh giờ về sau, đương ba người đứng ở một đầu chỗ ngã ba chỗ thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, tự vi họ lão giả trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Bởi vì vội vàng, hắn vậy mà vô dụng thôi truyền âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3325, xâm nhập, nơi này chỗ, cũng không phải chủ động đường, mà chỉ là một chỗ chi lộ bên trong một chỗ ngã ba. Đứng thẳng chỗ rẽ chi địa, một hồi ẩn ẩn vù vù thanh âm xa xa truyền đến. Này thanh âm nặng nề, trong đó không có năng lượng ẩn chứa, nhưng nghe nhập mọi người trong tai, nhưng lại trong mơ hồ lại cực kỳ rõ ràng. Như thế tình hình quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi đột nhiên tâm thần chấn động, cảnh giác chi ý nổi lên. Thanh âm kia hư vô, có lẽ truyền lại từ cực kỳ xa xôi chi địa, giống như trong lòng đất một chỗ, đang có một cái cự đại thông gió túi ra tại hô hấp phụt lên. Thanh âm kia khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, trong đó không chứa linh lực, hẳn là nào đó hiện tượng tự nhiên tồn tại. Cũng có thể đó là một chỗ đầu gió tồn tại, nơi đây âm phong đúng là cái kia chỗ đầu gió cạo ra. Đứng thẳng trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh khôn ngoan là buông lỏng mở miệng. Bởi vì ở chỗ này âm phong bên trong, như trước không có chút nào khác thường tồn tại, không có yêu thú khí tức, giống như tựu vẻn vẹn là âm phong. Ban đầu ở tiên di chi địa, Tần Phượng Minh ở đằng kia âm hồn chi vực ở bên trong, đã từng nhìn thấy một chỗ phún dũng âm vụ chỗ, nơi đây âm phong tuy nhiên cùng cái kia xứ sở tại bất đồng. Nhưng là không bài trừ thanh âm kia tựu là một chỗ đầu gió tồn tại. Ba người mặc dù trong nội tâm không xác định, nhưng đều là người phi thường, vẻn vẹn là đứng thẳng một lát, liền không hề để ý tới cái kia nhiều tiếng ô ô thanh âm, bắt đầu lần nữa sưu tầm nổi lên âm sinh diệp. Bốn ngày về sau, Tần Phượng Minh trong tay, cuối cùng đem thứ 10 gốc âm sinh diệp ngắt lấy rồi. Đứng ở một chỗ cửa thông đạo chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt vẻ âm trầm thoáng hiện, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Nơi đây dĩ nhiên khoảng cách lúc trước cửa vào chỗ, đã có gần 2 vạn trượng xa. Tự tính toán động đường nhưng, nơi đây cách mặt đất cũng chừng gần vạn chi sâu. Sâu như vậy nham thạch lòng đất, nếu như là nham thạch sụp đổ, dựa vào ba người chi lực, phải chăng có thể chống cự hạ cái kia nham thạch khủng bố đè ép chi lực, tự là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm không đáy. Dừng thân nơi đây, cái loại này xa xa truyền lại mà đến ô ô thanh âm, mặc dù có tăng cường, nhưng lại để cho ba người như trước khó có thể đoán được thanh âm kia rốt cuộc là vật gì phát ra. Hơn nữa nơi này băng hàn, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi không tế ra phệ linh u hỏa giúp cho chống cự. Mà lại âm phong bên trong ẩn chứa cái kia cổ trùng kích, càng làm cho ba người khó có thể lại từ cho di động thân hình. Cái kia băng hàn phong nhận, tuy nhiên như trước không thể đối với ba người tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng là so trước thời điểm uy năng trọn vẹn gia tăng lên bội số nhiều. Giờ phút này hai gã lão giả, tại toàn lực khu động riêng phần mình bí thuật, pháp bảo dưới tình hình, bản thân pháp lực hao tổn, cũng đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên tại toàn lực hấp thu cực phẩm linh thạch phía dưới còn có thể cho kiên trì, nhưng cũng đã đến cực hạn. Tại đây trong mấy ngày, như không phải thường cách một đoạn thời gian, Tần Phượng Minh liền bố trí xuống một cường đại pháp trận lại để cho hai người khôi phục bản thân trạng thái, bọn hắn cũng không có khả năng một mực ở chỗ này dưới mặt đất động đường bên trong ngưng lại mấy ngày lâu. Nhìn xem hai gã sắc mặt tái nhợt nhan sắc hiển lộ lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, hai người giờ phút này đã không có khả năng sâu hơn vào. Đang ở loại này âm phong trận chỗ, ngoài thân âm phong gào thét là một phương diện, càng là chủ yếu, cái loại này quỷ dị vù vù thanh âm đối với ba người tâm thần áp lực, càng làm cho người khó có thể chịu được. Nhưng càng là xâm nhập, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng chậm rãi dâng lên một loại không hiểu chờ mong. Trong lòng có loại xúc động, muốn đi vào ở đây âm phong động chỗ sâu nhất, nhìn xem khiến cho nơi này âm phong trận nguyên nhân chỗ. Cái này tưởng tượng pháp, bắt đầu thời điểm cực kỳ mơ hồ, trước hắn cũng không có loại này nghĩ cách, chỉ là muốn rất nhanh thu thập đủ 10 gốc âm sinh diệp, sau đó lập tức bước ra, ly khai chỗ này âm phong trận chỗ. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn vẻ này muốn tìm tòi đến tột cùng chi ý càng phát ra rõ ràng. Nơi này chỗ, tuy nhiên âm phong gào thét, nhưng âm khí năng lượng tựu nồng đặc cùng tinh thuần mà nói, cũng không thể so với hắc vụ đảo bên trên mặt khác chỗ mạnh hơn bao nhiêu. Dùng cái này có thể kết luận, tại đây cũng không phải hắc vụ đảo bên trên âm khí năng lượng nguồn suối chi địa. Nhưng vì sao sẽ có như thế kịch liệt âm phong tồn tại, Tần Phượng Minh trong nội tâm hết sức hiếu kỳ. Đa tạ hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, lại để cho Tần Mỗ như thế thời gian ngắn liền tìm được âm sinh diệp linh thảo. Phía dưới hai vị đạo hữu có thể rời đi, nếu như hai vị đạo hữu muốn thu hồi riêng phần mình tinh hồn, thỉnh 7 năm sau đi đến Hàn Băng Cốc chỗ, đến lúc đó chỉ cần sẽ giúp Tần là một loại bề bộn, Tần Mỗ liền đem hai vị tinh hồn trả lại. Tần Phượng Minh đây không tính là cái uy hiếp gì, nhưng so với uy hiếp còn lại để cho hai gã tụ hợp đại năng trong nội tâm dè chừng. Bản thân đang ép bách phía dưới dâng ra cái kia sợi tinh hồn, tuy nhiên sẽ không đúng bản thân thần hồn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng thụ người chế trụ cảm giác, thật sự là trong lòng hai người đau nhức. Nếu có thu hồi khả năng, hai người tự nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Tốt, 7 năm về sau, ta hai người liền cùng đạo hữu tại Hàn Băng Cốc cửa vào chỗ tương kiến. Cua họ lão giả rất là quả quyết, không có chút nào chần chờ, liền đáp ứng xuống. Vì họ tu sĩ gật đầu, cũng không nói, như vậy bay khỏi mà đi rồi. Về phần Tần Phượng Minh vì sao lúc này cũng không cùng bọn họ cùng nhau ra cách nơi này dưới mặt đất chỗ, hai gã tụ hợp đại năng trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Nhưng hai người ai cũng sẽ không mở miệng xin hỏi. Tại đây dưới mặt đất chỗ trong mấy ngày, hai người chứng kiến, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, thật sự khiếp sợ đến cực điểm. Thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có xuất ra qua một khối linh thạch hấp thu năng lượng, coi như là ba người tiến vào bên trong pháp trận tránh né, cũng không có nhìn thấy thanh niên ngồi xuống khôi phục bản thân pháp lực. Giống như hắn trong cơ thể hữu dụng chi không kiệt linh lực. Vô cùng nhất lại để cho trong lòng hai người rung động lắc lư chính là, Tần Phượng Minh đối mặt cái kia âm phong bên trong đạo đạo phong nhận, căn bản là chưa từng tránh né mảy may, cũng không có tế ra qua bất luận cái gì thủ đoạn công kích bài trừ. Chỉ là dựa vào trên người một tầng thỉnh thoảng lập lòe năng lượng kiếm thuẫn giúp cho chống cự. Những phong nhận kia tuy nhiên uy năng vẻn vẹn là tương đương cùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực ra tay một kích. Nhưng nếu như hơn 10 thậm chí hơn 10 đạo phách chạm tới, tự là tụ hợp đỉnh phong cua họ hải tộc lão giả, cũng không khỏi không tế ra thủ đoạn giúp cho bài trừ. Như tình huống như vậy bày ra xuống, hai người đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên trong nội tâm bội phục đến cực điểm. Về phần cùng bọn họ cùng một chỗ đến đây cái kia tên trung niên tu sĩ, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không có để một câu. Hai người bọn họ trong nội tâm tin tưởng, tên kia tu sĩ, kiếp này đã không có khả năng còn sống rồi. Tựu là thần hồn cũng không có khả năng rơi vào u minh. Giờ phút này, hai người đã có thể vững tin, tự tính toán Tần Phượng Minh không phải ám hắc điện chi nhân, cũng tất nhiên đã từng chém giết qua ám hắc điện tu sĩ, bởi vì bọn họ lúc trước sở cảm ứng đến cái kia cỗ kinh khủng khí tức, tựu là ám hắc điện thanh kiếm sĩ đã ngoài tu sĩ mới có thể còn có công kích. Bởi vì lúc trước vì họ lão giả đã từng tránh né tại một chỗ che giấu chỗ, tận mắt nhìn đến qua một gã ám hắc điện thanh kiếm sĩ ra tay đánh chết qua một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Cái kia một thanh trường kiếm chỗ hiện khí tức, coi như là hắn khoảng cách tranh đấu chi địa đều biết ở bên trong xa, hắn như trước cảm giác một cỗ mãnh liệt uy hiếp tới người. Cái loại cảm giác này, hắn trí nhớ khắc sâu. Cái loại cảm giác này, mặc dù xa không có lúc trước Tần Phượng Minh tế ra thanh hồng kiếm thời điểm mãnh liệt, nhưng khí tức cảm giác nhưng lại giống nhau. Nhìn xem hai gã lão giả đi xa, Tần Phượng Minh trở lại xem xa xa ngăm đen chi địa, biểu lộ cũng nháy mắt ngưng trọng hiển lộ. Hắn muốn xâm nhập trong đó không giả, nhưng cũng sẽ không mù quáng đích không hề chuẩn bị tự đi về phía trước. Sâu đậm chi địa có cái gì tồn tại, hắn không biết, nhưng hắn vẫn biết được, đã trong điển tịch không có nơi đây ở chỗ sâu trong ghi lại, cũng đủ để nói rõ trước cực nhỏ tu sĩ xâm nhập ở đây huyệt động sâu đậm chi địa. Cái này cũng đủ để nói rõ nơi đây ở chỗ sâu trong khả năng tồn gặp nguy hiểm. Biết được nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh như trước không có buông tha cho xâm nhập chi niệm. Trong mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ càng là hiển lộ ra vẻ kiên nghị, đem vài kiện bảo vật nắm trong tay về sau, thân hình khẽ động, như vậy hướng về rét lạnh động đường ở chỗ sâu trong mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3326, kỳ dị khí tức. Lúc này đây tiến vào âm phong động, ba người trừ đi siêu tập đã đến 10 gốc âm sinh diệp linh thảo bên ngoài, còn tìm được không ít mặt khác chỗ cực kỳ khó có thể nhìn thấy quý trọng linh thảo. Những linh thảo kia, trong đó càng là có gần 20 vạn mỗi năm phần chi vật. Đối với loại này đẳng cấp linh thảo, Tần Phượng Minh cũng không có một mình tham ô, mà là trực tiếp cùng hai gã lão giả chia đều rồi. Tự là không thể chia lìa, Tần Phượng Minh cũng không có một mình thu, mà là hối đoái cho hai người kia. Hai gã lão giả đắc tội hắn trước đây không giả, nhưng lần này mạo hiểm tiến vào nơi này hiểm địa giúp đỡ, coi như là chuộc tội rồi. Nếu là ba người hợp lực tìm được bảo vật, chia đều cũng là nói được đi qua. Thì ra là Tần Phượng Minh loại này vô tư tiến hành, lại để cho hai gã lão giả rất là cảm động và nhớ nhung, trong nội tâm chỗ tồn những mặt trái kia cảm xúc, bao nhiêu hay vẫn là hóa giải không ít. Hai gã lão giả đối với Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không có khả năng đem chi bồi dưỡng thành như Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình. Bởi vì lúc trước Tần Phượng Minh có cầu cùng Sở, Triệu nhị người, cần hai người trông nom cùng hắn cùng nhau tiến vào linh giới những quỷ tu kia, vì vậy hắn mới đại cố sức khí ân uy tịnh thi lôi kéo hai người. Cái này hai gã lão giả cùng hắn trợ giúp có hạn, tự nhiên không thể mang theo hai người tại bên người. Nhưng lợi dụng hai người một phen, hắn cũng không phải chú ý. Vì vậy mới cho hai người một ít ngon ngọt, cũng cho hai người hy vọng. Có những này, hai gã lão giả biết rõ bị lợi dụng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tần Phượng Minh sở dĩ muốn mạo hiểm xâm nhập nơi này chỗ, bỏ đối với thanh âm kia phát ra chi địa có hứng thú, muốn nhìn một chút âm phong sinh ra đời chỗ là cái gì chỗ bên ngoài, còn có một việc chịu chủ yếu, cái kia chính là tìm kiếm hồn tinh thạch. Đã có thời gian, vậy hắn tự nhiên không ngại tại đây chỗ không người xâm nhập chỗ đang tìm kiếm một phen. Không chút hoang mang gian, Tần Phượng Minh đã bắt đầu tại đây âm phong trận trận đen kịt động đường bên trong chậm rãi siêu tầm. Đang ở loại này cảnh trong đất, vẻn vẹn là bốn phía hắc ám cùng âm phong tập kích quấy rối, tự đủ lại để cho một gã tâm trí không kiên chi nhân tinh thần sụp đổ. Đương nhiên, nếu như quanh năm trong một trong hoàn cảnh tu hành, vậy đối với tu sĩ tâm thần cứng cỏi cùng với thân thể đều không nhỏ chỗ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu sĩ phải có thể thừa nhận được nơi đây khủng bố hoàn cảnh. Đi qua một mảnh dài hẹp động đường, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút quáng mắt. Những thông đạo này không có thường hình, không khỏi là khúc chiết mà đi, nếu như là Tần Phượng Minh tại hóa anh cảnh giới thời điểm tiến vào nơi đây, thế tất sẽ bị lạc ở chỗ này chỗ. Nhưng tu vi tinh tiến về sau, hắn trí nhớ năng lực cũng là tăng vọt. Đang ở cái này giống như mê cung dưới mặt đất trong thông đạo, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có mất phương hướng cảm giác, cũng không có nhận sai qua một con đường kính. Tại đây chỗ dưới mặt đất trong thông đạo một đợi, là 20-30 ngày lâu. Lúc này nơi ở, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, khả năng đã tiến vào đến lòng đất hơn 10 vạn trượng chi thâm. Âm phong gào thét, trong đó chỗ mang theo sắc bén phong nhận, càng là uy năng tăng nhiều. Đối mặt cái kia cơ hồ có thể đóng băng thần hồn mãnh liệt băng hàn, cùng với có thể khai sơn phá thạch sắc bén phong nhận công kích, Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên đã không có trước thong dong. Chỉ dựa vào thanh linh kiếm thuẫn, đã không đủ để đem âm phong bên trong sắc bén phong nhận chống cự. Mà vẻ này xâm nhập trong cơ thể, đóng băng thần hồn khủng bố băng hàn, càng là không thể không khiến hắn đem phệ linh u hỏa hoàn toàn bố trí tại trên thân thể. Có ngân linh thuẫn chống cự phong nhận công kích, những có thể kia diệt sát tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cường đại phong nhận, cuối cùng đã không có uy hiếp. Có phệ linh u hỏa cùng ngân linh thuẫn song trọng phòng hộ, bốn phía chỗ hiện nguy hiểm, tự nhiên cực kỳ giảm xuống. Theo xâm nhập, cái loại này âm phong bên trong ô ô thanh âm, trở nên càng thêm rõ ràng, đã trở nên đinh tai nhức óc. Dùng Tần Phượng Minh suy đoán, vậy hẳn là cuồng phong từ một chỗ nhỏ hẹp chỗ cấp tốc thổi qua thanh âm. Cái này càng thêm xác định Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, cái kia âm phong sinh ra đời chi địa, hẳn là một chỗ cuồng phong gào thét chi địa. Hiểm địa, đồng thời cũng là cơ duyên chi địa. Này điểm, Tần Phượng Minh đã xác minh quá nhiều lần. Mỗi lần tiến vào không người dám tiến vào hiểm địa, hắn đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít thật sự chỗ tốt. Nếu như không có những tự mình kia hiểm địa kinh nghiệm, hắn lúc này tu vi, còn có lẽ tại thành đan hoặc là hóa anh cảnh giới đau khổ dày vò. Cũng chính là mỗi lần xâm nhập hiểm địa, ở đằng kia cửu tử nhất sinh nguy hiểm tình trạng phía dưới, hắn có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên, tu vi tăng nhiều. Lúc này, cái kia chủ thông đạo diện tích đã đạt đến mấy trăm trượng phạm vi. Tựu là những lối rẽ kia cũng đã so sớm nhất thời điểm chủ thông đạo còn muốn quảng đại. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh mang lập lòe, âm thầm cắn răng phía dưới, như trước không có dừng lại. Tiếp tục hướng về phía trước động đường chạy vội mà đi. Lần nữa tiến lên hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đình chỉ tại chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, ánh mắt trở nên băng hàn chi cực, toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động, vệ linh u hỏa tức thì bị hắn toàn lực kích phát. Hắn tuổi trẻ khuôn mặt, giờ phút này càng là lộ ra dữ tợn. Trước mặt cuồng bạo âm hàn vòi rồng gào thét, một cỗ lại để cho hắn không thể không đem thính giác giác quan hoàn toàn che đậy cực lớn rít tiếng vang tràn ngập tại động đường ở trong. Vẻn vẹn là nghe cái này vù vù thanh âm, tựu đủ lại để cho bình thường tụ hợp tu sĩ trong óc nổ vang, lập tức hôn mê. Động đường bên trong âm phong uy lực, giờ phút này dĩ nhiên đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, coi như là Tần Phượng Minh toàn lực kích phát bản thân thân thể chi lực, cũng đã bất trụ lay động thân hình. Mà cuồng bạo âm phong bên trong ẩn chứa đạo đạo phong nhận, uy lực càng là đạt đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Đạo đạo tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mới có cường đại phong nhận tiếp tục phách trảm, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ sắc mặt đột biến không thể. Tàn sát bừa bãi Tần Phượng Minh quanh người cái kia băng hàn khí tức, càng là băng hàn chi cực. Coi như là một gã tu luyện có hỏa thuộc tính công pháp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, trong một băng hàn phía dưới, có thể không kiên trì chén trà nhỏ thời gian, cũng là khó nói sự tình. Trong một hoàn cảnh phía dưới, coi như là không bị cái kia băng hàn cùng phong nhận trảm giết, cũng thế tất hội bởi vì bản thân pháp lực khô kiệt, mà cuối cùng vẫn lạc đã chết. Ở chỗ này chỗ vẫn lạc, tự là thần hồn, cũng thế tất vẫn lạc trong đó, khó có thể thoát đi mà ra. Đã đến như thế thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi được trong nội tâm sinh ra đi ý. Tuy nhiên hắn cảm giác đã rất là tiếp cận cái kia chỗ rít thanh âm truyền ra chỗ, nhưng trước mặt tình hình, thật sự đối với hắn đã có cực kỳ cường đại uy hiếp. Nếu như không phải có ngân linh thuẫn cùng vệ linh u hỏa, chỉ dựa vào nhục thể của hắn chi lực, trong một chỗ, có thể không kiên trì chén trà nhỏ thời gian, hắn cũng không xác định. Nếu như là hắn lúc toàn thịnh, hắn thế tất hội lại đi về phía trước, nhưng thương thế của hắn bệnh còn chưa khỏi hẳn phía dưới, hắn thật sự đã cảm nhận được lớn lao vẫn lạc nguy cơ tới người. Ngay tại Tần Phượng Minh quyết định lúc này phản hồi thời điểm, đột nhiên, một cỗ lại để cho hắn tâm thần đột nhiên chấn động khí tức đột nhiên đập vào mặt mà hiện. Này cỗ hơi thở tuy nhiên cũng không được liệt, nhưng nội lại ẩn chứa có một loại lại để cho hắn thần hồn chịu phấn chấn kỳ dị năng lượng tồn tại. Vẻn vẹn là hơi chút cảm giác, hắn liền cảm thấy một cỗ cường đại thần hồn năng lượng bị hắn thần hồn lập tức hấp thu. Này khí tức xuất hiện cực kỳ nhanh tật, đương Tần Phượng Minh thân hình chấn động, tâm thần ý định cẩn thận công nhận thời điểm, cái kia cỗ hơi thở lại biến mất không thấy. Nếu như không phải Tần Phượng Minh vững tin, cái kia cỗ hơi thở thật sự xuất hiện qua, hắn thế tất cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Cảm ứng được này cỗ hơi thở bày ra, hắn vừa mới quyết định đi xa chi ý, lập tức lại dao động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3327, Dị Thú Huyện. Tu tiên giới mặc dù có nhiều loại có thể đối với thần hồn có tẩm bổ kỳ dị quý trọng chi vật, nhưng những quý trọng kia chi vật chỉ có thể ân cần săn sóc thần hồn. Tuyệt đối khó có thể như vừa rồi chỗ hiện bình thường, có thể chỉ dựa vào một đám yếu ớt khí tức là có thể lại để cho trong cơ thể hắn thần hồn đã có mãnh liệt như thế cảm giác. Giống như cái kia cỗ hơi thở, vốn là một loại thần hồn bổn nguyên. Phảng phất chỉ cần có thể hấp thu tiến vào thần hồn ở trong, tự đủ lại để cho thần hồn có thể lớn mạnh, đột phá cảnh giới. Như thế kỳ dị vật, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nhìn thấy qua, cũng không có tự trong điển tịch tìm đọc đến qua. Nhưng như thế tình hình, vừa rồi quả thật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không có chút nào hư giả, vẻ này kỳ dị khí tức chắc chắn không bị hắn phòng ngự bí thuật trở ngại, trực tiếp xâm nhập đã đến hắn thức hải, dung nhập tiến vào thần hồn của hắn bên trong. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt kiên nghị thần sắc chậm rãi bày ra, trên cổ nổi gân xanh, một cỗ cực kỳ khủng bố hung lệ khí tức đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phún dũng mà ra. Bước chân khẽ động, hắn lần nữa hướng về ngăm đen quảng đại đen kịt động đường ở chỗ sâu trong đi đến. Lần này bước tiến của hắn tuy nhiên đã không hề cấp tốc, nhưng hắn mỗi một bước phóng ra lại cực kỳ kiên định, phảng phất hắn trên thân thể có một cỗ có thể phá vỡ bất luận cái gì trở ngại, dũng cảm tiến tới khí khái. Đang ở khủng bố vòi rồng mang tất cả bên trong, hắn trước lắc lư thân hình, giờ phút này đã không hề lay động. Hai chân giống như hai cây thép sử, mỗi một bước rơi xuống đều mọc rễ tại cứng rắn trên mặt đá. Cái kia gầm rú thanh âm cái gì long, đã đến nơi đây, tựa hồ hắn trong thanh âm đã ẩn chứa sóng âm năng lượng, lại để cho Tần Phượng Minh tựu là toàn lực vận chuyển tu vi, cũng đã không thể lại nhẹ nhõm chống cự cái kia cực lớn rít thanh âm. Nhưng trong nội tâm cái loại này cường đại tâm niệm, lại treo chống lấy Tần Phượng Minh cường lực thừa nhận, như trước kiên định cất bước về phía trước. Ngay tại Tần Phượng Minh gian nan chi cực lần nữa đi bộ ra mấy trăm trượng, tại hắn đã khó có thể lại chống cự cái kia cuồng bạo âm phong tàn sát bừa bãi thời điểm, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm quảng đại sơn động. Này sơn động xuất hiện cực kỳ quỷ dị, giống như lăng không mà hiện. Chính là hắn thần thức toàn bộ phóng, cũng không có trước thời gian phát giác. Ở đằng kia một đoàn giống như đen kịt nồng đặc âm trong sương mù, cái này cực lớn sơn động cửa vào giống như hoàn toàn bị che đậy. Cái kia đoàn đen kịt sương mù cùng bốn phía đen kịt dung làm một thể, tại cuồng bạo âm phong đi tới đi lui gào thét bên trong, sương mù căn bản cũng không có đã bị ảnh hưởng gì. Không có tiêu tán, chỉ là tại cửa động chỗ phiên cổn, giống như có một đạo vô hình cấm chế cháo vách tường ngăn trở. Hắn sở dĩ tự nhiên dừng thân thể, là vì hắn vừa mới đứng ở cái này một sơn động cửa vào chỗ thời điểm, cái kia cố kinh khủng âm phong đột nhiên trở nên nhỏ yếu. Âm phong nhỏ yếu, chỉ là hắn đứng thẳng chỗ, tại hắn trên đỉnh đầu, một cỗ càng tăng kinh khủng âm phong gào thét mà qua. Đứng thẳng chỗ, không chung cái loại này âm phong đi tới đi lui càng thêm cảm giác rõ ràng. Giống như mỗi lần thổi qua vài luồng bàng bạc âm phong về sau, liền sẽ xuất hiện âm phong cuốn ngược lại tình hình xuất hiện. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một cỗ, nhưng tiếp tục thời gian đã có mấy tức lâu. Đứng ở cực lớn, khó có thể dò xét đến giới hạn cực lớn cửa sơn động chỗ, Tần Phượng Minh thần thức thời gian dần qua toàn lực thả ra, hướng về trong sơn động gian nan dò xét mà đi. Sau một lát, hắn vốn là ngưng trọng biểu lộ, hiển lộ ra khiếp sợ chi cho. Lúc này, thần trí của hắn tự tính toán toàn bộ phóng, cũng không quá đáng là có thể dò xét gian lận trượng khoảng cách. Mặt đối mặt trước không biết cỡ nào cực lớn sơn động mà nói, như thế dò xét khoảng cách, tự nhiên khó có thể hoàn toàn dò xét. Mặc dù không thể dòm hắn toàn cảnh, nhưng vẫn là lại để cho hắn tìm được nơi đây âm phong tạo ra phương vị chỗ. Trong thần thức, phía dưới sơn động quảng đại chi cực, thần thức khó có thể cực xa, tự là sơn động cuối cùng, cũng khó khăn dùng dò xét đến. Tại thần thức dò xét trong phạm vi, quảng đại trong sơn động, có một tòa cao lớn không biết cụ thể cực lớn ngọn núi tồn tại. Ngọn núi này cao lớn, toàn thân hiển lộ lấy than trì chi sắc, thượng diện có cực đại nham thạch bao trùm hắn bên trên, giống như một tòa bất quy tắc cao lớn ngọn núi. Dọc theo ngọn núi thạch bích hướng phía dưới thăm hỏi, Tần Phượng Minh thần thức ở chỗ này âm phong cổ đãng bên trong, căn bản là khó có thể dò xét đến dưới ngọn núi phương. Ở đằng kia cực lớn ngọn núi trên thạch bích, có một đạo rộng chừng mấy trăm trượng chi cửa động khổng lồ tồn tại, băng hàn âm phong đang tại cái kia cửa động khổng lồ không ngừng phun ra nuốt vào. Trận trận hô long thanh âm, ở đằng kia cửa động khổng lồ bên trong long long vang lên. Mỗi một lần âm phong bày ra, một đoàn nâu đen sương mù liền từ cái này cửa động khổng lồ bên trong phụt lên mà ra. Nhưng những nâu đen này sương mù cũng không theo âm phong cấp tốc chảy vào hắn lúc này đứng thẳng cực lớn động đường bên trong, mà chỉ là ngưng lại tại quảng đại trong sơn động. Cái kia cực lớn lỗ thủng, giống như hô hấp gian liền có cuồng bạo âm phong gấp cạo mà hiện, hắn giống như liên tiếp lấy một chỗ âm phong sinh ra đời chi địa, có thể liên tục không ngừng gọi ra âm như gió. Đứng ở cự ly này lỗ thủng gần như thế, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được, vẻ này trước lại để cho hắn thần hồn chịu đại thụ chỗ tốt kỳ dị khí tức tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ngưng lông mày, ý định cẩn thận tra tìm vậy đối với thần hồn có thật lớn chỗ tốt khí tức thời điểm, đột nhiên, một màn dị tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy cái kia cao lớn ngọn núi, giống như đã xảy ra địa chấn, vậy mà rung động lắc lư nổi lên, theo cao lớn ngọn núi rung động lắc lư, cái kia cực lớn chi cực cửa động, cũng rất giống tại khép mở. Một cỗ băng hàn âm phong cấp tốc mà ra, cái kia cực lớn long long thanh âm, so vừa rồi thời điểm, càng là cự đại rồi vài phần. Tự tính toán Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển pháp lực, cũng như trước lại để cho trong óc nổ vang không ngừng. Ngay tại hắn mục hiền lộ vẻ sợ hãi, ý định bước ra trở ra thời điểm, đột nhiên, trong thần thức cái kia cửa động khổng lồ biên giới, một cỗ màu ngà sữa chất lỏng trào lên mà hiện, giống như một đạo thác nước theo cửa động khổng lồ hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Theo cái kia trắng sữa chất lỏng bày ra, hắn trước cảm giác được cái kia cổ đối với thần hồn có công hiệu khí tức, nháy mắt mà hiện. Nhưng này cỗ hơi thở xuất hiện cấp tốc, biến mất đồng dạng nhanh chóng. Xa xa cửa động khổng lồ cái kia cổ trắng sữa chất lỏng cũng không bền bỉ, đồng dạng rất nhanh biến mất. Theo hắn biến mất, lại để cho Tần Phượng Minh thần hồn chịu phấn chấn cái kia cỗ hơi thở, cũng lập tức không thấy tung tích. Vẻn vẹn là cái này hai lần hô hấp gian cảm thụ, Tần Phượng Minh tại đây âm phong động trong chỗ tổn hại thần hồn năng lượng, cùng với tâm thần mệt nhọc, liền dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Hắn lúc này trạng thái, càng là khôi phục đã đến lúc toàn thịnh, tự là trên thân thể cái kia đạo kiếm thương, giờ phút này cũng đã không có chút nào bệnh không tiện nói ra tồn tại. Cái kia, vẻ này trắng sữa chi vật ra sao tồn tại, tại sao có thể có như thế kỳ dị hiệu quả? Bỗng nhiên cảm giác như thế kỳ dị cảm giác, Tần Phượng Minh tâm thần rung động phía dưới, trong nội tâm càng là không khỏi dâng lên nghi vấn. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh đột nhiên trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, pháp quyết cấp tốc kích dưới tóc, linh thanh thần mục thần thông, lập tức bị hắn toàn lực kích phát. Trong mắt chói mắt lam mang lập lòe, ánh mắt cấp tốc xem hướng cái kia rơi xuống phía dưới trắng sữa chất lỏng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh vận chuyển linh thanh thần mục, hai mắt Lam Mang lập lòe thời điểm, đột nhiên xa xa này tòa cao lớn trên ngọn núi, cơ hồ đồng thời, có hai luồng thoáng hiện u lục quang mang cực đại chi cực quang đoàn đột nhiên thoáng hiện mà lên. Cái kia lưỡng quang đoàn giống như hai tòa mấy trượng cung điện cực lớn, u lục quỷ dị, bức nhân chi cực. Theo cực lớn u lục quang mang thoáng hiện, cái kia phụt lên âm phong cực lớn sơn động, đột nhiên khép kín lại với nhau. A, à, cái kia, đó là một đầu man hoang dị thú. Một tiếng thét kinh hãi, tự Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên vang lên, lại để cho hắn thân hình đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong óc rầm rầm, hai mắt càng là hiển lộ ra chưa bao giờ có vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3328, khủng bố. Ngay tại Tần Phượng Minh không tự chủ được lên tiếng kinh hô thời điểm, một cỗ lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc khủng bố khí tức, càng là đột nhiên tự phía trước khó có thể nói trong sơn động cuốn sạch ra, lập tức liền đưa hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Này cỗ hơi thở vừa mới tới người, Tần Phượng Minh toàn thân cơ hồ lập tức liền bị phong ấn, khó có thể lại di động mảy may. Giờ phút này Tần Phượng Minh, so về bản thân bị ngăn cản trệ phong ấn còn muốn sợ hãi, là hắn vừa rồi lập tức chứng kiến. Đối mặt trong đôi mắt chứng kiến, trong lòng của hắn sợ hãi mạnh liệt, dĩ nhiên đã đến khó có thể áp chế tình trạng. Tựu là lúc trước đối mặt Phương Hiên Long phá không một kích thời điểm sợ hãi, cũng khó có thể cùng lúc này so sánh với. Bởi vì khi đó trong nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng như trước có thể trấn định, cũng làm ra phản ứng. Nhưng giờ phút này, tại hắn thông qua linh thanh thần mục, thấy rõ trước mặt trong sơn động khủng bố tồn tại thời điểm, hắn đã không có suy nghĩ, đã mất đi ứng đối chi tâm, trong óc nổ vang, hết thảy suy nghĩ đều dùng đoạn tuyệt, tựu là hô hấp, cũng đã đình trệ rồi. Tần Phượng Minh, tu tiên thời đại tuy nhiên không thể cùng đại đa số cùng giai tu sĩ so sánh với, nhưng kinh nghiệm nguy hiểm, cũng không thể so với bất luận cái gì cùng giai tu sĩ thiếu. Tâm trí chi kiên, tựu là thông thần tu sĩ bên trong phần lớn người, cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Nhưng mặt đối mặt trước chứng kiến, Tần Phượng Minh như trước bị trước mặt khủng bố chi vật chỗ kinh chấn, cơ hồ tại chỗ hôn mê. Tại linh thanh thần mục cường đại xuyên thấu phía dưới, lập tức liền cùng cái kia hai luồng đột nhiên mà hiện u lục cực lớn quang đoàn đụng vào lại với nhau. Ở đằng kia u lục quang đoàn bên trong, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ hung man khí tức, này cỗ hơi thở vẻn vẹn là hơi chút đụng vào, hắn liền hiểm hiểm bị trực tiếp chiếm tâm thần. Vẻn vẹn là cái kia u lục quang đoàn, đương cũng không trở thành lại để cho hắn như vậy mất đi chống cự chi lực. Lại để cho hắn càng là hoảng sợ, là vì hắn phát hiện, cái kia u lục quang đoàn, căn bản cũng không phải là cái gì quang đoàn, mà là một đầu dị thú hai mắt. Giống như lưỡng tòa cự đại cung điện cực đại hai mắt, vẻn vẹn là muốn giống như, tựu đủ lại để cho đầu người não đường ngắn, mất đi suy nghĩ chi tâm. Mà ở Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét phía dưới, hắn càng là phát hiện, trước hắn chứng kiến cái kia cao lớn ngọn núi, ở đâu là cái gì ngọn núi, mà là một đầu thân hình không biết có bao nhiêu man hoang dị thú đầu lâu. Mà trước chứng kiến âm phong gào thét chi địa, đúng là cái kia cực lớn dị thú mở ra miệng khổng lồ. Tại đây cái gọi là âm phong động, nguyên lai bên trong cất giấu một đầu không biết còn sống bao nhiêu vạn năm man hoang dị thú. Như thế rung động tin tức bỗng nhiên dũng mãnh vào Tần Phượng Minh trong óc, không để cho hắn lập tức biến thành ngu si chi nhân, đã nhưng tính toán lòng hắn chí cực kỳ cứng cỏi rồi. Vẻn vẹn là miệng khổng lồ mở ra, tự có mấy trăm trượng chi cực, cái kia dị thú thân hình đến cùng có thể đạt tới một cái loại nào khủng bố tình trạng, Tần Phượng Minh đã không thể tưởng tượng. Trước mặt cái này đầu man hoang dị thú, mặc dù không phải Tần Phượng Minh gặp được to lớn nhất chi vật, mặc dù không thể cùng ban đầu ở băng nguyên đảo, định an thành man hoang chi địa nội cái kia đầu sinh sống ở trong hồ nước dị thú so sánh với. Nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác sợ hãi, lại vượt xa lúc trước đầu kia dị thú. Tự hồ chỉ muốn trước mặt cái này đầu dị thú chỉ cần phóng thích bản thân khí tức, cũng đủ để đưa hắn diệt sát. Đối mặt như thế một đầu khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh không có lập tức bị dọa đến gan phá, cũng đã xem như vạn hạnh rồi. Đang thừa người Tần Phượng Minh, không biết đi qua bao lâu, đương hắn lần nữa khôi phục thần trí, trong óc trở nên thanh minh thời điểm, trước mặt cự trong động cái kia đầu khủng bố dị thú, vậy mà lần nữa khép kín kinh khủng kia cực đại hai mắt, mà cái kia miệng khổng lồ, càng là lần nữa mở ra, đã bắt đầu lần nữa phụt lên băng hàn âm phong. Trên người buông lỏng, hắn trước giam cầm chi lực, tuy nhiên đã biến mất, nhưng ngoài thân ngân linh thuẫn phía trên, nhưng lại bao trùm một tầng dày đặc băng cứng, cơ hồ đem ngân linh thuẫn biến thành vòng bảo hộ toàn bộ đóng băng tại trong đó. Nếu như không phải ngân linh thuẫn là ngân linh tử cứng cỏi thể xác luyện chế mà thành, thế tất tại vừa rồi mất đi Tần Phượng Minh điều khiển phía dưới, bị lập tức đóng băng nứt vỡ tổn hại. Mà Tần Phượng Minh vị trí chỗ, cũng chính bởi vì là một chỗ tránh gió chi địa, âm phong bên trong kinh khủng kia phong nhận cũng không thể công kích bao trùm. Ngay tại vừa rồi hắn thất thần phía dưới, cũng thế tất sẽ bị giờ phút này đủ đơn giản chém giết tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại phong nhận bài trừ phòng ngự, đưa hắn thân hình sao sao. Cảm thụ được xa xa đầu kia dị thú cũng không có làm tiếp động tác khác, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên như trước hoảng sợ, nhưng dĩ nhiên hơi là buông lỏng. không có dám lại tế ra linh thanh thần mục xem xét, cũng không có thả ra thần thức dò xét, mà là chậm rãi quay người, cực kỳ coi chừng hướng về xa cách sơn động động đường bên trong thối lui. Hắn lúc này có thể bất tử, cốt bởi cái kia man hoang dị thú có lẽ vẫn còn ngủ say, vừa rồi sở dĩ có dương đôi mắt sự tình, hẳn là hắn trong lúc ngủ mơ không tự chủ thỉnh thoảng chọn bỗng nhúc nhích mí mắt. Như đem cái kia dị thú bừng tỉnh, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là thông thần tu sĩ, cũng không có người có thể ở đằng kia dị thú trong miệng còn sống, huyền linh tu sĩ phải chăng có thể trốn tránh mạng, dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi cảnh giới, đã không thể suy đoán rồi. Không dám lại dừng lại mảy may, Tần Phượng Minh tại rời xa cái kia chỗ không biết diện tích có bao nhiêu sơn động ngàn trượng về sau, kỳ tài thi triển pháp lực, đem ngân linh thuẫn phía trên băng tinh vỡ vụn, sau đó thi triển ra Bích Vân Mê Tung thân pháp, cường lực nhẫn thụ lấy âm phong tàn sát bừa bãi, mới có thể xé rách thân hình chi hiểm, cấp tốc hướng về âm phong động cửa ra vào mà đi. Hắc vụ đảo đáng sợ, hắn vẻn vẹn là tiến vào một tháng thời gian không đến, cũng đã gặp hai lần sinh tử nguy cơ. Lại để cho hắn đối với sau này hắc vụ đảo một chuyến, đã tràn đầy thật sâu lòng cảnh giác. Tại đây tuy nhiên vẻn vẹn là một chỗ tụ hợp tu sĩ thí luyện chi địa, nhưng trong đó nguy hiểm, có một ít đã xa xa vượt ra khỏi tụ hợp tu sĩ có thể thừa nhận được phạm vi. Tựu là huyền linh tu sĩ đụng phải, cũng có thể có vẫn lạc chi nguy tồn tại. Đứng ở âm phong động cửa vào, Tần Phượng Minh trở lại xem năm đen động đường, trong nội tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu xuống, tuổi trẻ trên khuôn mặt, giờ phút này như trước tái nhợt nhan sắc hiển lộ. Ngẩng đầu nhìn xem hướng lên phương thiên không, mặc dù có một tầng nhàn nhạt sương mù tồn tại, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng nắng ráo sáng sủa. Tại U Minh địa phủ biên giới du chạy một vòng cảm giác, hắn kiếp này cũng không muốn bất quá. Sinh tử, cơ hồ đang ở đó man hoang dị thú một cái tâm trí chợt lóe sáng. Về phần từ cái này cực lớn dị thú trong miệng chảy ra trắng sữa chất lỏng cụ thể là vật gì, vì sao có thể cho thần hồn đạt được thật lớn chỗ tốt, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng hắn biết được cái kia tất nhiên là một loại cực kỳ quý trọng linh dịch. Có thể chỉ dựa vào khí tức là có thể phục hồi như cũ thương thế của hắn thể, chữa trị hắn đoạn toái kinh mạch. Loại này quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh chưa từng thấy đến qua giới thiệu. Khả năng trong tiên giới có một ít tiên đan khả năng có này công hiệu, nhưng linh giới ở trong, như viên thuốc này không có khả năng tồn tại. Mặc kệ cái kia trắng sữa chất lỏng ra sao loại quý trọng chi vật, đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, đã không tại trọng yếu. Tự tính toán hắn là một loại tiên giới đều không có nghịch thiên linh dịch, hắn cũng sẽ không đối với hắn bất quá dù là một tia tham niệm có chủ tâm. Cái loại này quý trọng chi vật, không phải hắn lúc này cảnh giới tu vi có thể nhúng chàm. Lần này có thể chạy ra tìm đường sống, dĩ nhiên là thượng thiên đối với hắn chiếu cố. Hắn nếu như tiến vào đến tầng kia phong ấn đen kịt sương mù trong sơn động, nói không chừng thật sự hội đem cái kia trong lúc ngủ say man hoang dị thú bừng tỉnh. Tới lúc đó, hắn đem khẳng định trở thành cái kia dị thú trong miệng món ăn. Không có lại ở chỗ này dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Âm phong động chỗ khu vực, hắn lại ý định không hề đến rồi. Lúc này, hắc vụ đảo bên trong, kinh tiến nhập mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tu sĩ, mà những tu sĩ này, trải qua nhiều như vậy ngày đi qua, cũng dĩ nhiên trắng trợn phân tán ra. Hắc vụ đảo cũng cuối cùng biến thành một chỗ nhân gian sát lục tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3329, hỗn loạn. Tại mênh mông trên thảo nguyên, một đội tu sĩ chính ở giữa không trung cấp mà đi. Cái này một lớp tu sĩ chừng 14 người, cầm đầu chính là 3 gã hóa anh đại tu sĩ, 2 gã hóa anh đỉnh phong, 1 gã hóa anh hậu kỳ. Còn lại mọi người, trong đó nửa số là hóa anh cảnh giới chi nhân, tựu là còn lại 4 gã tu sĩ, cũng là thành đan đỉnh phong chi cảnh. Lúc này một chuyến mọi người cực kỳ coi chừng ở mênh mông trên thảo nguyên phi độn, cũng may đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, đi đầu mà đi một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ bỗng nhiên thân hình dừng lại, sắc mặt băng hàn phía dưới, hai mắt dĩ nhiên xem hướng về phía chính phía trước một chỗ. Tu sĩ khác dưới sự cảm ứng, cũng lập tức đình trệ rơi xuống thân hình. Sắc mặt đồng dạng cảnh giác chi ý nổi lên, không biết là vị đạo hữu nào ở chỗ này, ta ngũ linh môn chỉ là đi ngang qua nơi đây, như có quấy nhiễu chỗ, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ, mà mỗ trở lập tức đường vòng mà đi. Cầm đầu một gã hơn 50 tuổi lão giả hướng về phía một chỗ diệp thảo rậm rạp chi địa liền ôm quyền, trong miệng cực kỳ khách khí nói ra. Nói xong thời điểm, liền ý bảo bên cạnh mọi người phía bên trái quấn đi. Hắn lời nói khách khí, lộ ra cũng rất là coi chừng. Tựa hồ cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì, ngũ linh môn, tại hắc ám hải vực cũng không xuất ra tên, có lẽ vẻn vẹn là một cái môn phái nhỏ. Loại này môn phái nhỏ, tại hắc ám hải vực bên trong không có một vạn, cũng có 8.000 số lượng. Tuy nhiên tông môn nhỏ yếu, nhưng thân là ngũ linh môn trưởng môn ma họ lão giả, cũng là một vị thực lực bất phàm chi nhân. Càng là tâm tư cực kỳ kín đáo, hắn tuy nhiên trong miệng khách khí, nhưng trong nội tâm cũng có thể biết được, này khu vực, tụ hợp cảnh giới tu sĩ bình thường sẽ không ngưng lại. Bởi vì nơi đây khoảng cách Hắc Vụ đảo cửa vào chỉ vẹn vẹn có vạn dặm mà thôi. Nhiều như vậy ngày đi qua, tụ hợp tu sĩ sớm đã tiến vào đã đến Hắc Vụ đảo tung sâu cực xa rồi. Tự tính toán phía trước cái kia chỗ không dễ dàng phát giác mới tinh trong cấm chế có tu sĩ tồn tại, nghĩ đến cũng có thể là một gã hóa anh cảnh giới chi nhân. Tuy nhiên bọn hắn một chuyến mọi người không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì. Ha ha ha, lão phù đạo là người phương nào, nguyên lai ngũ linh môn ma đạo hữu, lúc trước núi hoang từ biệt, ma đạo hữu tu vi càng là tinh tiến rồi, hôm nay ở chỗ này gặp nhau, ta và ngươi cũng nên triệt để giải quyết lúc trước sự tình rồi. Một tiếng phóng đãng cười tiếng vang lên, cái kia chỗ đồng cỏ và nguồn nước rậm rạp chi địa lập tức một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện mà lên, năm đạo thân ảnh, tại ánh huỳnh quang bên trong hiển lộ ra thân hình. Mạnh lão quái, dĩ nhiên là ngươi, các ngươi năm người lại ở chỗ này cướp giết lão phu, hừ, chẳng lẽ chỉ dựa vào các ngươi năm người, tự muốn diệt giết chúng ta mọi người hay sao? Đợi thấy rõ hiện thân bốn nam một nữ về sau, cầm đầu lão giả lập tức sắc mặt băng hàn nổi lên. Trong miệng lạnh giọng mở miệng phía dưới, dĩ nhiên âm thầm thủ thế đánh ra. Hắn sau lưng mấy tên hóa anh tu sĩ cùng thành đan tu sĩ liền lập tức hợp thành một cái hợp kích pháp trận, mặt khác hai gã hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng là nhao nhao lắc thân, đứng lại tốt rồi phương vị. Rất rõ ràng, song phương không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn là có không nhỏ thù hận. Cái kia hiện thân mà ra bốn nam một nữ, hai gã hóa anh đỉnh phong, còn thừa ba người, cũng là hóa anh hậu kỳ. Vẻn vẹn là xem bên ngoài thực lực, song phương cũng là thế lực ngang nhau. Cái kia năm tên tu sĩ dừng thân nơi đây, khái là biết được ngũ linh môn mọi người sở muốn đi chi địa, vì vậy muốn ở chỗ này đánh lén mọi người, không nghĩ tới lại bị đối phương nhìn thấu. Cơ hồ không có lại nói nhảm cái gì, song phương liền riêng phần mình tế ra pháp bảo, bí thuật, nhao nhao tranh đấu lại với nhau. Mà ở cái này một lớp tu sĩ tranh đấu chi địa lưỡng ở ngoài ngàn dặm một mảnh đá vụn hoang trong đất, lúc này cũng đang do bảy tên tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ. Cái này bảy tên tu sĩ, tu vi đồng dạng bất phàm, đều là hóa anh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong chi nhân. Cái này một lớp tranh đấu tu sĩ, trước khả năng cũng không nhận thức, cũng không có cái gì thù hận, sở dĩ đánh đập tàn nhẫn, khái là vì một cây cực kỳ quý trọng linh thảo. Bởi vì một gốc linh thảo, hoặc là một khối quý trọng tài liệu luyện khí, mà đánh đập tàn nhẫn tình hình, lúc này ở cái này Hắc Vụ đảo ở trong dĩ nhiên có không ít tồn tại. Cái gọi là người vì tiền mà chết, đều là thức ăn vong. Đã tiến vào đến Hắc Vụ đảo bên trong, cái kia chính là sông nơi đây những quý trọng kia tài liệu mà đến. Hắc Vụ đảo phía trên một ít tài liệu, tự là Hắc Ám Hải vực đều cực nhỏ xuất hiện. Chỉ cần đạt được mấy khối, tự đủ lại để cho một cái môn phái nhỏ mấy chục năm không cần ưu sầu tu luyện tài nguyên tiêu hao. Loại này kích thước không lớn hóa anh cảnh giới tu sĩ gian tranh đấu, tuy nhiên tại Hắc Vụ đảo mở ra về sau nhìn mãi quen mắt, nhưng những thực lực cường đại kia, có vài chục trên trăm tên tu sĩ tiến vào Hắc Vụ đảo tông môn hoặc là gia tộc tu sĩ, cũng không có tham dự trong đó. Những động kia mấy chục trên trăm tu sĩ tông môn thế lực đều có riêng phần mình tầm bảo khu vực. Chỉ cần đi vào Hắc Vụ đảo, sẽ gặp thẳng đến thuộc về mình thế lực khu vực mà đi. Chỉ cần đến, liền sẽ trực tiếp phong núi, chỉ cho phép chính mình tông môn tu sĩ ở bên trong tìm kiếm, tu sĩ khác đem không thể lại tiến vào trong đó. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tuy nhiên Hắc Vụ đảo bên trong có không ít địa phương bị cố định tông môn thế lực chiếm cứ, nhưng cuối cùng có tân sinh thế lực tiến vào. Cái này tự nhiên không có khả năng tránh cho phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Ngay tại Hắc Vụ đảo mở ra một tháng về sau, một hồi ảnh hưởng đến mấy cái không đại tông môn tranh đấu đã bắt đầu. Nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì chiếm hữu khu vực bao nhiêu chi qua. Bất quá bỏ này điểm, còn có nguyên nhân khác, cái kia chính là mấy cái tông môn đều là xuất từ một chỗ đại đảo chi qua. Mấy phương thế lực tại cái đó hòn đảo phía trên, vốn là có rất sâu oán hận chất chứa tồn tại, bình thường, chúng tông môn lẫn nhau kiêng kỵ xuống. Tuy có tiểu ma sát, nhưng đều là môn hạ đệ tử gian quy mô nhỏ tranh đấu. Nhưng này là ở Hắc Vụ đảo bên trong, mà lại ký kết xuống giấy sinh tử phía dưới, mọi người đã không có cái gì kiêng kỵ. Vì vậy tham dự nhân số đạt tới hơn 1000 người đại quy mô tranh đấu, tại Hắc Vụ đảo mở ra một tháng lẻ ba thiên thời điểm, cuối cùng bạo phát. Hơn 1000 người tranh đấu, ảnh hưởng đến địa vực cực kỳ quảng đại, phương viên mấy ngàn dặm chi địa, đều là lẫn nhau tranh đấu thân ảnh. Pháp bảo nhao nhao bày ra, các loại thuật pháp tiếng nổ thiên chấn địa. Yêu thú gầm rú, tu sĩ kêu thảm kêu sợ hãi thanh âm liên tiếp. Đại chiến thảm thiết, chỉ giết thiên địa lờ mờ, dãy núi run rẩy, quảng đại khu vực lập tức thành nhân gian luyện ngục. Mà theo tranh đấu tiếp tục, tự là trước kia không có có liên quan mặt khác tông môn hoặc là tán tu, nhìn thấy có cơ có thể thừa lúc, cũng nhao nhao gia nhập vào trong đó. Điều này cũng làm cho tranh đấu lần nữa thăng cấp. Đã đến đằng sau, tham gia tu sĩ càng là đạt đến mấy ngàn số lượng. Này một phen đại chiến, lại để cho phần đông lần thứ nhất tiến vào Hắc Vụ đảo tu sĩ, rốt cục gặp được này tòa đảo đáng sợ. Đó là ngoại trừ giết chóc bên ngoài, không có mặt khác lựa chọn có thể đi. Ngươi không giết người khác liền sẽ ra tay giết ngươi. Tại hóa anh cảnh giới tu sĩ hoạt động khu vực phát sinh đại chiến thời điểm, mấy ngàn tiến vào hắc vụ đảo tụ hợp cảnh giới tu sĩ, lại không có xuất hiện đại quy mô tranh đấu sự tình. Tụ hợp tu sĩ, cái đó một cái có thể tiến vào tụ hợp chi cảnh, cũng đều là trải qua gió tanh mưa máu người. Nếu như cũng không đủ chỗ tốt, tự nhiên không có tu sĩ nguyện ý ra tay đối phó cùng giai chi nhân. Coi như là mấy người tổ hợp, cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đi công kích mặt khác một lớp mấy người đội ngũ. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên có ngoại lệ, một ít vốn là đập vào tiến vào hắc vụ đảo săn giết mặt khác chi nhân tu sĩ, tự nhiên mắt lộ ra thí người hàn mang núp trong bóng tối, chờ tin tức manh mối đơn chi nhân bạo khởi ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc vụ đảo phía trên, khắp nơi tràn đầy sát cơ. Sát nhân, bị giết, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3330, Quỳnh chữ lệnh bài. Ngay tại hóa anh tu sĩ hoạt động khu vực phát sinh lần thứ nhất ảnh hưởng đến phần đông tu sĩ đại chiến thời điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên ra cách âm phong động, cấp tốc hướng về hắc vụ đảo tung sâu chi địa phi độn mà đi. Trải qua một hồi kinh tâm động phách, gần muốn sinh tử khủng bố tình hình về sau, Tần Phượng Minh cũng lập tức trở nên cực kỳ chú ý cẩn thận. Độn tốc không khoái, vẻn vẹn là dùng trúc cơ tu sĩ tốc độ phi hành mà đi. Giờ phút này, hắn cần bình phục tâm tình, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức khôi phục bản thân trạng thái. Tuy nhiên ở đằng kia âm phong động bên trong, thông qua hấp thu cái kia quỷ dị mà lại kỳ dị khí tức, đã đem trên người thương bệnh phục hồi như cũ, nhưng hắn cũng cần mới hảo hảo xem, để tránh bên trong là có phải có mặt khác bệnh không tiện nói ra tồn tại. Hai ngày về sau, đương Tần Phượng Minh trải qua một chỗ rừng rậm trên không thời điểm, đột nhiên trong thần thức có một đạo cực kỳ yếu ớt cấm chế chấn động hiển lộ. Hiển nhiên, hắn phi độn phương hướng phía trên, chính do tu sĩ giấu ở phía dưới rừng rậm. Đối với những che giấu này tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần không phải thượng cổ cấm chế tồn tại, hắn liền có 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra. Vì vậy hắn cũng không tận lực biến hóa phương hướng, trực tiếp liền từ cái này đạo cấm chế xa vài chục trượng chỗ phi độn mà qua. Hắn lúc này trên người khí tức tuy nhiên không lộ ra, nhưng chỉ cần có tu sĩ dùng đặc thù pháp khí dò xét, tự nhiên có thể biết được tu vi của hắn cụ thể. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, ngay tại hắn sắp sửa bay qua cái kia cấm chế thời điểm, đột nhiên sổ đạo hàn mang nháy mắt mà hiện, thoáng hiện gian, liền đem đường đi của hắn cùng thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái kia đạo hàn mang bên trong năng lượng ẩn mà không tiêu tan, Tần Phượng Minh vẻn vẹn xem liếc, đã biết rõ những hàn mang này là một loại đánh lén chuyên dụng phi châm loại pháp bảo. Tự pháp bảo phía trên có khả năng lượng chấn động phán đoán, trong cấm chế tu sĩ, cũng vẻn vẹn là hóa anh chi cảnh. Tần Phượng Minh thân hình không có chút dị động, như trước dùng trước tốc độ bay đột, đối mặt đập vào mặt tới sổ đạo hàn mang, hắn vẻn vẹn là tiện tay chém ra, lập tức một đoàn ngũ thải quang mang thoáng hiện mà ra. Đón lấy hai đạo thanh linh kiếm quang cũng lập tức bày ra, hướng về hàn mang phát ra chỗ phách chạm mà đi. Hai đạo mấy trượng chi cự ngũ thải kiếm mang một trước một sau, kích xạ mà ra, trực tiếp oanh kích tại một tầng cấm chế cháo trên vách đá. Theo đạo kiếm quang thứ nhất thoáng hiện, trong tiếng nổ vang, nhìn như cứng cỏi cấm chế cháo vách tường, lại bị một kích mà toái. Theo sát về sau ngũ thải kiếm mang, càng là trực tiếp liền hướng về trong cấm chế hai đạo thân ảnh kích bắn đi. Đáng giận, là tụ hợp lão quái. Đáng giận Chu Lượng, người vậy mà trêu chọc một gã tụ hợp lão quái. Theo cấm chế cháo vách tường vỡ vụn, một tiếng kinh sợ thanh âm, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Thanh âm thê lương, tràn đầy sợ hãi chi ý, nhưng ngay tại cháo vách tường vỡ vụn, hai đạo thân ảnh hiển lộ mà ra thời điểm, một đạo thân ảnh dĩ nhiên hư ảo cùng một chỗ, như vậy biến mất không thấy. Tần Phượng Minh tế ra mặt khác một đạo kiếm quang chỉ là kích xạ bên trong, đem một gã hoảng sợ trung niên đại hán cuốn vào đã đến trong đó, thải mang kích tránh gian, hóa anh đỉnh phong trung niên đại hán, liền kêu thảm đều chưa kịp gọi ra, liền bị ngũ thải kiếm mang triệt để diệt sát. Mà kích xạ hướng Tần Phượng Minh sổ đạo hàn mang, tại một đoàn năm màu quang đoàn bao phủ phía dưới, tuy nhiên kịch liệt giãy giụa không chỉ, nhưng ở Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, cuối cùng đình chỉ giãy giụa, nhao nhao đã rơi vào Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay. Đối với cái này năm đạo hàn mang biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có một tia kinh ngạc. Đối với tên kia thi triển nào đó độn tốc, cấp tốc đi xa chi nhân, hắn căn bản cũng không có ra tay tập sát chi ý. Nhìn xem đi xa chi nhân, một tia khinh miệt vui vẻ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên khuôn mặt. Ngay tại hắn vui vẻ vừa mới triển lộ thời điểm, một tiếng nặng nề trầm đục từ xa xa tên kia thoát đi mà đi lão giả trên người vang lên. Một đoàn huyết vụ phun tán, cấp tốc mà độn lão giả, đột nhiên tự bạo tại xa xa. Liền Tần Mỗ cũng không dám thi triển như thế cấp tốc thân pháp phi độn, chính là một gã hóa anh chi nhân, còn dám như thế, cùng muốn chết giống như đúc. Nhìn phía xa tên kia hóa anh tu sĩ bị cấm không cấm chế trực tiếp xé nát thân hình, Tần Phượng Minh biểu lộ bình thản mở miệng. Kết quả như thế, kỳ thật đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. xem trong tay 5 miếng thoáng hiện hắc lục hào quang xinh xắn môn đinh bình thường pháp bảo, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cái này 5 miếng đầy đủ pháp bảo, dĩ nhiên là một loại cực kỳ khó được cổ bảo. Mặc dù nhỏ xảo, nhưng mỗi một miếng thượng diện đều có đạo đạo cực kỳ thật nhỏ mà lại huyền ảo phù văn tồn tại. Tựu là Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ không thấp, cũng nhất thời khó có thể nhìn ra những phù văn kia chi ý. Rất rõ ràng, cái này 5 căn đinh trạng pháp bảo, hẳn là thời cổ tu sĩ luyện chế chi vật. Tiện tay đem 5 căn môn đinh phía trên thần hồn khí tức lau đi, trực tiếp lạc ấn bên trên bản thân khí tức. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, lập tức 5 đạo hàn mang kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, so vừa rồi thời điểm, nhanh chừng 3-4 lần. 5 khỏa môn đinh kích xạ, đằng sau có một đạo hư không gợn sóng hiện lên, tỏ rõ lấy cái này 5 khỏa môn đinh uy năng đáng sợ. Hai người này cũng là không may, hai người cho rằng, lúc này như trước tồn tại hóa anh tu sĩ hoạt động khu vực chi nhân, chắc có lẽ không bất quá tụ hợp tu sĩ ngưng lại. Vì vậy hai người ai cũng không có xuất ra pháp khí dò xét Tần Phượng Minh tu vi. Nhưng hai người trước xui xẻo đến cực điểm, công kích đối tượng đúng là một mình phi độn Tần Phượng Minh. Vốn trải qua một phen sinh tử Tần Phượng Minh, trong nội tâm vốn là có một cỗ khó thư chi khí tồn tại, lần này đụng phải hai gã không biết sống chết hóa anh tu sĩ, ra tay diệt sát, lại để cho trong lòng của hắn cũng thư trì hoãn đi một tí. Đem hai người chữ vật vòng tay thu tới tay ở bên trong, tiện tay đem thượng diện ấn ký lau đi, thần thức chìm vào trong đó. Hai gã hóa anh tu sĩ thân gia mặc dù cũng là bất phàm, nhưng cuối cùng không có gì hấp dẫn Tần Phượng Minh chi vật. Nhưng ngay tại hắn muốn thu hồi thần thức, đột nhiên, trong đó một kiện vật phẩm lại để cho hắn tâm thần chấn động. Tay một phen, một miếng phong cách cổ xưa khí tức phát ra ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Này lệnh bài dài hơn thước, thượng diện một đoàn tử sắc ánh sáng âm u phát ra, một cỗ thương hoang khí tức ẩn hiện, ánh huỳnh quang ở trong, có đạo đạo linh văn lập lòe, linh văn trong bao, một cái quái dị ký tự ẩn hiện trong đó. Hai mắt vẻn vẹn xem liếc, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong óc long long, tâm thần đều cũng bị hắn chỗ đoạt. Đây là một linh giới ngọc bài, một tiếng thét kinh hãi không khỏi tự trong miệng hắn gọi ra, lại để cho vốn không hề để ý Tần Phượng Minh, đột nhiên trở nên thần sắc đại chấn. Mặt đối với trong tay ngọc bài, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, nháy mắt tinh mang thoáng hiện, hồi lâu cũng không có ly khai ngọc bài. Tiên giới chi vật tuy nhiên cũng không có nhìn thấy qua vài món, vốn lấy giờ phút này hắn kiến thức, chỗ đó có thể phán đoán không xuất ra. Trong tay ngọc bài bên trong văn tự, chỉ có tiên giới thuật pháp mới có thể khắc lục. Cẩn thận công nhận, tuy nhiên cái này trên ngọc bài linh văn có tập kích quấy rối thần thức tâm thần hiệu quả, nhưng đối với giờ phút này Tần Phượng Minh lại đã không phải là cỡ nào uy hiếp. Ngưng thần phía dưới, trên ngọc bài văn tự, hắn cuối cùng công nhận, đó là một cái cực kỳ cổ xưa, quỳnh chữ. Xem cái này miếng lệnh bài, Tần Phượng Minh trong nội tâm tình trong lúc khiếp sợ, trong óc càng là cấp tốc chuyển động. Hắn lờ mờ cảm giác hắn ở nơi nào chỗ nhìn thấy qua một lần loại này lệnh bài. Một lát sau, thân hình hắn chấn động, bất chấp nơi đây vừa mới tranh đấu qua, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ. Không để ý đến Hạc Huyền, trực tiếp tiến vào hắn thường dùng cái kia gian động thất ở trong, vung dưới tay, đem tán lạc tại trên bàn đá sổ cái chữ vật vòng tay thu về ở trước mặt hắn. Những chữ vật này vòng tay, đều là hắn những năm gần đây này sưu tập các loại tạm thời không dùng đến vật phẩm gửi chi địa. Trong đó tự nhiên không thiếu cực kỳ quý trọng chi vật. Một phen tra tìm phía dưới, một chỉ bị vài chương phong ấn phù phong ấn hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này một cái hộp ngọc tồn tại cũng là có không thời gian ngắn rồi, trong đó thượng diện có lưỡng chương phong ấn phù lục dĩ nhiên đã mất đi năng lượng. Tay một phen, đem phong ấn đi trừ, nắp hộp mở ra, một miếng thoáng hiện tử sắc quang chóng mặt ngọc bài sôi nổi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3331, quý gia truyền âm. Tần Phượng Minh trong tay chỗ cầm này miếng ngọc bài, thượng diện linh văn rậm rạp, tử sắc quang chóng mặt lưu chuyển. Vô luận lớn nhỏ hay vẫn là xúc cảm tính chất, đồng đều cùng vừa rồi cái kia một miếng độc nhất vô nhị. Cái này một miếng ngọc bài, chính là lúc trước Tần Phượng Minh tại quỷ giới thời điểm, diệt sát một gã ma giới tu sĩ sở được đến. Vật ấy lúc trước hắn đã từng nghiệm xem qua, chỉ là vừa xem, tụ lại để cho hắn tâm thần kinh hãi. Giống như thần thức đều muốn rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Cả kinh phía dưới, cấp thu hồi thần thức, không dám lại nếm thử. Về sau bị hắn thu nhập hộp ngọc, một mực để đặt tại trong chữ vật giới chỉ, nếu như không phải giờ phút này lại gặp được một miếng cơ hồ giống nhau chi vật, hắn cũng sẽ không nhớ tới này miếng bị hắn quên đi chi vật. Đem hai cái ngọc bài để đặt cùng một chỗ, hào quang màu tím phát ra, tuy nhiên không chói mắt, nhưng chỉ cần xem, tự có thể biết được cái này hai mặt ngọc bài cực kỳ bất phàm. Duy nhất hơi có khác nhau đó là cái này hai gã trên lệnh bài, một cái đánh dấu lấy một cái cực kỳ xinh xắn một chữ, một cái thượng diện nhưng lại có một cái hai chữ. Chỉ là hai chữ này rất bé, như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Nhìn xem cái này hai miếng quỳnh chữ lệnh bài, Tần Phượng Minh biểu lộ suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, sau một lát, hắn tay một phen, cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư xuất hiện trong tay, đem ba vật để đặt cùng một chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng chính là, tuy nhiên cái này lưỡng ngọc bài có thể là tiên giới chi vật, nhưng đối với Vô Tự Thiên Thư lại không có chút nào ảnh hưởng. Cũng không có khiến cho Vô Tự Thiên Thư chút nào biến hóa. Thu hồi thiên thư, Tần Phượng Minh lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Cái này hai miếng ngọc bài, tuyệt đối không phải vô dụng chi vật. Vẻn vẹn là luyện chế cái này ngọc bài tài liệu, cũng không phải là linh giới có thể tìm được. Hơn nữa như thế tinh xảo, hiển lộ cổ xưa thương hoang khí tức lệnh bài, tồn thế tuyệt đối đã cực kỳ đã lâu. Thời cổ tu sĩ luyện chế chi vật, tự nhiên không phải cái gì vô dụng chi vật. Hơn nữa thượng diện những linh văn kia cực kỳ huyền ảo, tuyệt đối không phải thời cổ bình thường tu sĩ có thể luyện chế ra. Chỉ dựa vào này điểm, đã nói lên cái này ngọc bài quý trọng. Cái này trên ngọc bài đều biết chữ đánh dấu, không biết là tự số hay vẫn là đẳng cấp. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh đã đem cái này hai miếng lệnh bài trở thành một kiện cực kỳ quý trọng bảo vật đối đãi. Chân mà trọng xuất ra hai cái hộp ngọc, coi chừng đem ngọc bài để vào trong đó, sổ đạo phong ấn phù dán về sau, hắn mới coi chừng thu vào cái con kia chỉ gửi vô cùng nhất quý trọng chi vật chữ vật vòng tay bên trong. Tần Phượng Minh không biết là, cái này hai miếng ngọc bài chính là quan hệ đến một kiện đối với Di La giới tu sĩ mà nói, cực kỳ trọng yếu sự tình. Bất luận cái gì một miếng lệnh bài hiện thế, đều có thể khiến cho Di La giới một mảnh quảng đại trong khu vực tu sĩ điên cuồng. Một người tu sĩ có thể có được một miếng, cái kia không biết là mấy đời đã tu luyện thiên đại cơ duyên. Tần Phượng Minh có thể thoáng một phát đạt được hai miếng, cái này tại Di La giới bên trong, tuyệt đối là điên cuồng sự tình. Thu hồi chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi tại thần cơ phủ. Đem 10 gốc âm sinh diệp giao cho Hạc Huyền, cũng đem tên kia bị hắn diệt sát thân thể chiếm họ tu sĩ đàn anh xuất ra, cũng đưa cho Hạc Huyền. Về sau trực tiếp ra cách thần cơ phủ, Hạc Huyền, lúc trước vì tương trợ Tần Phượng Minh đánh bại thông thần trung kỳ Hải Minh, đã từng tổn thất thân thể. Mà hắn vì có thể bảo đảm bản thân thực lực không hàng, cũng không lựa chọn đoạt xá người khác, mà là ý định thông qua nào đó cường đại bí thuật thần thông, một lần nữa dung tụ thân thể. Hắn loại này bí thuật thần thông, rõ ràng so Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế truyền nhân thi triển cái chủng loại kia thần thông muốn uy lực nhỏ rất nhiều. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng tận mắt nhìn đến, trung niên kia tu sĩ trực tiếp dựa hắn hài cốt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung tụ ra một bộ thân thể. Như thế tràng cảnh, tựu là trong điển tịch đều không có ghi lại. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với đại thừa tu sĩ thần thông thủ đoạn, cũng là bội phục đến cực điểm. Vèo, một tiếng vang nhỏ, một đạo truyền âm phù, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra cách thần cơ phủ thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Truyền âm phù chính là một loại có thể hoành độ hư không kỳ dị phù lục. Hắn luyện chế cũng không khó khăn, chỉ cần có phù lục bản lĩnh chi nhân, thông hiểu một ít đặc biệt hư không phù văn, tiếp theo luyện chế ra. Cũng đúng như này, truyền âm phù mới rất là tiện nghi, tựu là một gã tụ khí tu sĩ, đều có thể tốn hao một ít linh thạch mua sắm truyền âm phù. Hắn giá trị tuy nhỏ, nhưng tác dụng vô cùng lớn. Có thể ngang mấy trăm vạn dặm xa truyền lại tin tức. Coi như là đại thừa tu sĩ, cũng khó nói có thể đem một đạo kích phát truyền âm phù ngăn trở. Trừ phi là cường đại không gian bí thuật thần thông tại thân. Quý gia chi nhân hiệu suất ngược lại cũng không chậm, như thế thời gian ngắn, đã tập trung vào hạt dương đảo mọi người hành tung. Chứng kiến truyền âm phù, Tần Phượng Minh cũng không mở ra, tựu đã có phán đoán. Theo hắn kích phát, một tiếng lời nói cũng truyền vào đã đến trong tai của hắn. Tần đạo hữu, thỉnh nhanh chóng đến Bạch Thạch Cốc, tiếng chỉ có 10 cái chữ, là quý trạch lãng thanh âm. Bạch Thạch Cốc, điển tịch nói, Bạch Thạch Cốc là một chỗ hiểm địa, bên trong đã từng xuất hiện qua thông thần cảnh giới yêu thú, bất quá bên trong linh thảo số lượng có lẽ không ít, khó trách hạt dương đảo tu sĩ hội thẳng đến Bạch Thạch Cốc chỗ mà đi. Trong nội tâm suy nghĩ có quan hệ Bạch Thạch Cốc giới thiệu, Tần Phượng Minh trong miệng cũng là thì thào tự nói. Đã quý gia đã tìm được hạt dương đảo mọi người hành tung, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện sớm đi đem việc này giải quyết. Sau đó đi làm chuyện khác, xem liếc địa đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn giờ phút này nơi ở, khoảng cách Bạch Thạch Cốc lại có mười mấy vạn dặm xa. Bởi vì cả hai phương vị, đúng lúc là tại Hắc Vụ đảo tương đối hai nơi biên giới chi địa. Cũng may còn không có xâm nhập Hắc Vụ đảo quá nhiều, nếu không khoảng cách còn muốn xa. Mười mấy vạn dặm xa, tựu là lúc này Tần Phượng Minh cực lực phi độn, cũng cần tốn hao 1-2 giờ ngày lâu mới có thể đến tới. Bạch Thạch Cốc chỗ đã xem như tụ hợp tu sĩ hoạt động khu vực, nguy hiểm so Âm Phong động chỗ cao hơn bên trên rất nhiều. Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng cường lực khu động độn tốc phi hành. Thu hồi ngọc giản, Tần Phượng Minh phương hướng một chuyển, trực tiếp liền hướng về Bạch Thạch Cốc chỗ bay đi. Xuyên qua mười mấy vạn dặm xa, nếu như thực tại bên ngoài, khả năng chỉ là một bữa cơm thời gian. Nhưng tại giờ này khắc này, Tần Phượng Minh lại ràng buộc rất nhiều. không chỉ có phải đề phòng đường xá bên trong gặp cổ cấm chế, càng là phải cẩn thận tu sĩ khác đánh lén. Vốn tại hắn xem ra, dùng hắn lúc này độn tốc, chỉ cần không đến 20 ngày, có thể đến. Nhưng một đường đi qua, lại trọn vẹn hao tốn gần một tháng lâu. Bởi vì đường xá bên trong có hai nơi địa đồ ngọc giản phía trên hiểm địa ngăn đường, cái này lại để cho hắn không thể không đường vòng mà qua. Hơn nữa trên đường đi, hắn càng là cùng ba đợt tụ hợp tu sĩ tranh đấu một phen. Cái kia ba đợt tu sĩ, tối đa có bốn gã tụ hợp tu sĩ, tu vi thấp nhất một người, cũng là tụ hợp trung kỳ. Mặt khác lưỡng sóng, tuy nhiên đều là hai người, nhưng hai người đều là tụ hợp đỉnh phong. Hắc ám hải vực tu sĩ vốn là thị sát khát máu, giờ phút này đang ở Hắc Vụ đảo, nhìn thấy một mình phi độn mà đi Tần Phượng Minh, tự nhiên rất là tâm động. Chỉ cần có thể ngăn cản Tần Phượng Minh, ra tay công kích, cũng lộ ra rất là thái độ bình thường rồi. Lại để cho những tu sĩ kia mở rộng tầm mắt chính là, ba phen tranh đấu xuống, ba đợt tu sĩ, gần kề có hai người thoát được tánh mạng, tu sĩ khác, đều bị Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn chém giết. Tự là bỏ chạy mà đi hai người, cũng là một người trọng thương, một người đã mất đi thân thể. Nếu như không phải Tần Phượng Minh có việc, hai người kia cũng thế tất hội triệt để vẫn lạc trong tay hắn. Hơn 20 ngày sau, một mảnh xám trắng âm vụ bao phủ quảng đại khu vực xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Thạch Cốc, hắn cuối cùng đã tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3332, tin tức. Bạch Thạch Cốc cũng không phải chỉ có một chỗ sơn cốc, mà là một chỗ diện tích chừng hơn vạn dặm rộng phạm vi quảng đại sơn mạch khu vực. Này khu vực rất là đặc thù, bất luận cái gì ngọn núi trăm trượng đã ngoài núi đá là màu nâu xanh, nhưng trăm trượng phía dưới tự biến thành xám trắng chi sắc. Coi như là trên núi nham thạch rơi xuống, chỉ cần qua một thời gian ngắn, cũng sẽ tự hành biến thành xám trắng nhan sắc. Cũng chính bởi vì như thế, phiến khu vực này mới mệnh danh là Bạch Thạch Cốc. Nơi này sơn mạch bên trong bị một tầng sương mù chỗ che đậy, ngẩng đầu nhìn lên không trung, tuy nhiên như trước có thể chứng kiến ánh mặt trời, nhưng đã rất là mơ hồ. Liệt nhật biến thành một đoàn hồ đồ hồng sắc phiên cầu. Sơn mạch bên trong, coi như là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng chỉ có thể nhìn ra hơn trăm dặm mà thôi. Nghe đồn này phiến sơn mạch bên trong một ít khu vực có kịch độc khí độc sương mù, tựu là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Như thế một nơi, tuy nhiên là tại ở gần Hắc Vụ đảo cửa vào chỗ không xa, nhưng bởi vì tại biên giới chi địa, mà lại bên trong nguy hiểm, vì vậy cực nhỏ có tụ hợp tu sĩ tiến vào. Hóa anh tu sĩ thì là dám vào nhập, ít có tu sĩ tiến vào, tự nhiên cũng làm cho bên trong có nhiều khả năng tồn tại cực kỳ quý trọng hơn 10 vạn thậm chí sổ 10 vạn năm phần quý trọng linh thảo. Nếu có long hồn thú tương trợ, tiến vào trong đó dò xét một phen, chắc chắn là phù hợp. Đứng ở Bạch Thạch Cốc biên giới chi địa, Tần Phượng Minh vung dưới tay, đem một mặt pháp bàn lấy ra. Xem một lát sau, đem chi thu hồi, sau đó lấy ra một cái truyền âm phù, nói nhỏ hai tiếng, như vậy tế ra. Theo tế ra, thân hình hắn cũng tự bay lên trời, hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Mấy tức về sau, một đạo truyền âm phù liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Thạch Cốc đông nam ngàn dặm cao nhất ngọn núi, truyền âm vẻn vẹn là một chỗ phương vị, cùng Tần Phượng Minh sở hành phương hướng độc nhất vô nhị. Tần đạo hữu, bên này thỉnh. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân tại một chỗ cao lớn đỉnh núi lúc, khoảng cách đó không xa một hồi ánh huỳnh quang lập lòe, quý trạch lãng thân ảnh thoáng hiện tại trước mặt. Trên đường nhiều có ràng buộc, thẳng đến lúc này mới đến, liên lụy mấy vị đạo hữu sẽ chờ rồi. Thân hình lắc lư, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền vào nhập đến đó chỗ ánh huỳnh quang bao phủ chi địa. Thân hình đứng lại, xông vào trường năm tên tu sĩ liền ôm quyền, lời đầu tiên mở miệng nói ra. Thân ở chỗ này trong cấm chế tu sĩ, cùng sở hữu 5 người, quý trạch lãng, quý trạch kiên quyết huynh đệ 2 người. Cùng với Lam Tinh Môn hai vị họ cảnh nữ tu, một người khác là vị kia Tần Phượng Minh bái kiến, tên là Phùng Vân Núi Lão Giả. Tại đây cũng không có Quý Đông Tuyệt cùng Quý Như Linh, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Không dối gạt Tần đạo hữu, chúng ta 5 người cũng là mấy ngày trước mới vừa tới nơi này, còn lo lắng nói hữu trước thời gian đến, làm cho đạo hữu chờ trực đấy. Cẩn thận dò xét Tần Phượng Minh sổ mắt, Quý Trạch Lãng trên mặt mỉm cười, cũng tự ôm quyền nói. Quý Trạch kiên quyết cùng Phùng Vân Sơn giã là chắp tay ý bảo. Hai gã nữ tu tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh không hòa thuận, nhưng là vui vẻ mở ra, trên mặt căn bản không có chút nào khác thường thần sắc theo Tần Phượng Minh khách khí hoàn lễ. Tần Phượng Minh tuy nhiên biểu lộ không có chút nào tức giận, nhưng vẫn là tại hai gã nữ tu trên mặt hơi chút dừng lại một chút. Tại Hắc Vụ đảo bên ngoài, tên kia bị thông thần tu sĩ cường tự ném ra Hắc Vụ đảo tu sĩ, tự nhiên là ám hắc điện tu sĩ, mà hắn ra tay đối tượng, cũng chính là hắn Tần Phượng Minh. Xem ra ám hắc điện đã thu thù lao, sẽ gặp không chết không ngớt đem treo giải thưởng hoàn thành. Tần Phượng Minh mặc dù không có năng lực đem ám hắc điện nhổ tận gốc, nhưng ra tay chém giết tuyên bố treo giải thưởng chi nhân hắn vẫn có thể đủ làm được. Chỉ là tại Hắc Vụ đảo bên trong, hắn tự nhiên không thể làm như thế. lại để cho hắn rất là bất đắc dĩ chính là, nếu không không thể ra tay diệt sát hai gã nữ tu, ngược lại nếu như gặp được nguy hiểm, hắn đủ khả năng phía dưới, còn phải ra tay giúp đỡ. Cái này vốn là khế ước bên trong quy định sự tình. Tần đạo hữu một mình mà đi, đường xá bên trong, sợ là sẽ phải có bọn đạo trích chi nhân ra tay ngăn trở a. Phùng Vân Núi nhìn như biểu lộ bình tĩnh, song Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, trong miệng như thế mở miệng nói. Hắc vụ đảo mở ra, tiến vào trong đó tụ hợp tu sĩ thì có mấy ngàn số lượng, mọi người cơ hồ đều là kết bạn mà đi, cực ít có người một mình hành động. Tại hắc vụ đảo phía trên không được thi triển cấp tốc thân pháp, tranh đấu chỉ có thể dựa vào cường đại pháp bảo cùng bí thuật, tự tính toán thân thể cực kỳ mạnh yêu tu, tại tranh đấu thời điểm cũng không thể tiếp tục thi triển cấp tốc thân pháp công kích. Chỉ có thể sử dụng bí thuật thần thông tấn công địch. Trong một tình trạng phía dưới, tự tính toán Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, nếu như bị mấy tên cùng giai tu sĩ vây công, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ân, ngược lại là gặp vài tên tu sĩ, bất quá khá tốt, cuối cùng đều bình an vô sự rồi. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, nói rất là thản nhiên. Tần Phượng Minh mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng mọi người lại trong nội tâm cũng đều chấn động. Bọn hắn 5 người đồng hành, tiến vào hắc vụ đảo về sau, còn cùng hắn người trải qua 2 lần ma sát. Tuy nhiên cuối cùng cùng với bình giải quyết, nhưng là đã đến đánh đập tàn nhẫn điểm tới hạn. Nếu như không phải song phương cũng đều trong lòng có đố kỵ sợ, mà lại gây nên sự tình cũng không có đến không thể hóa giải tình trạng, nói không chừng 5 người sẽ xuất hiện chết thương. Hắc ám hải vực cực kỳ quảng đại, ở trong tụ hợp cảnh giới tu sĩ số lượng đâu chỉ ngàn vạn, dám can đảm tiến vào đến hắc vụ đảo tụ hợp tu sĩ, cái đó một cái đều là hung ác nhân vật, bình thường tranh đấu càng là chuyện thường ngày. Như thế tu sĩ, tiến vào hắc vụ đảo còn cần kết bạn mà đi, cái này đủ để nói rõ hắc vụ đảo bên trong nguy hiểm. Tần Phượng Minh một người mà đi, đối với dùng tranh đấu ăn cướp vì thái độ bình thường tu sĩ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, mọi người biểu lộ cũng đều hơi có khác thường. Nhưng rất nhanh liền cũng đều khôi phục, mặc kệ chân thật tình hình như thế nào, chỉ cần Tần Phượng Minh đã đến, tự là đối với mọi người một loại thực lực bổ sung, mà không cần lo lắng đối phương làm ra cái gì bất lợi sự tình. Đã Tần đạo hữu bình yên đạt tới, cái kia phía dưới chúng ta liền trao đổi một phen tiến vào bạch thạch trong cốc sự tình. Lúc này Quý Mỗ đã có thể vững tin, hạt dương đảo mọi người, lần này ngay tại bạch thạch trong cốc. Ta Quý gia trước nhận được tin tức, lần này tiến vào hắc vụ đảo hạt dương đảo chi nhân, cùng sở hữu 8 người. Trong đó 6 người là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, 2 gã tụ hợp hậu kỳ, cầm đầu là hạt dương đảo đảo chủ Quách Huy, hắn tu vi tụ hợp đỉnh phong, còn có hắn một vị sư đệ, tên là Mông Chính, cũng là một vị tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Mặt khác còn có một gã hạt dương đảo tụ hợp hậu kỳ nữ tu, tên là Hồng Tường Tiên Tử. Mặt khác 5 người đều là tán tu, là hạt dương đảo chỗ thuê chi nhân. 5 người này đều là thực lực bất phàm chi nhân, thực lực là cường đại nhất, là 3 gã họ Tôn tu sĩ, 3 người này là huynh đệ 3 người, 2 gã tụ hợp đỉnh phong, 1 người tụ hợp hậu kỳ. Tương truyền 3 người đã từng chém giết qua 2 gã thông thần cảnh giới chi nhân, tuy nhiên là thông thần sơ kỳ, nhưng là đủ để biết được 3 người thủ đoạn cường đại rồi. 2 người khác, một người tên là Kim Văn, chính là vạn đảo vùng biển tu sĩ, thủ đoạn như thế nào cũng không hiểu biết. Cuối cùng một cái là Trương Hoàn lão ma thân tử, tên là Trương Hạo Nhưng. Trương Hoàn lão ma là thông thần trung kỳ chi nhân, vì vậy đối với con hắn, chúng ta tốt nhất không muốn chém giết, để tránh vì các vị đạo hữu trêu chọc phiền toái gì. Chúng ta 6 người muốn đối phó đối phương 8 người, không biết các vị đạo hữu còn có cái gì tốt phương án sao? Quý gia quả thực đến có chuẩn bị, tin tức bắt được rất là đúng chỗ, mới có lẽ đã đem hạt dương đảo sở hữu tin tức đều có chỗ hiểu được. Nghe Quý Trạch Kiên quyết chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh mọi người, khuôn mặt ngưng trọng, cũng đều im lặng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3333, ngờ vực vô căn cứ. Đối phương có 8 người, mà bọn hắn lúc này chỉ vẹn vẹn có 6 gã tu sĩ. Tuy nhiên tụ hợp đỉnh phong nhân số tương đương, nhưng đối phương còn có 2 gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Có thể được hạt dương đảo mời cùng nhập hắc vụ đảo chi nhân, tự nhiên trải qua hạt dương đảo châm trước liên tục, nhiều lần so sánh mà lựa chọn, thủ đoạn thực lực tự không cần hoài nghi. Mọi người tuy nhiên tự nhận bất phàm, nhưng muốn nói có thể có 10 phần nắm chắc chém giết đối phương bất luận cái gì một người, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, còn lại 5 người, ai cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhất là cái kia Tôn Thị huynh đệ 3 người, thanh danh tại bên ngoài, đã từng chém giết qua thông thần tu sĩ. Cái này đủ để cho trong lòng mọi người trầm trọng, nhất thời im lặng im lặng. Mọi người im lặng, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng mọi người tự thực sự sợ hãi cái gì. Tu sĩ khác thủ đoạn thực lực, Tần Phượng Minh không biết, nhưng đối với 2 gã họ cảnh nữ tu, hắn từng tới giao thủ qua. Dựa vào cái loại này quỷ dị ảo trận, Tần Phượng Minh vững tin, tự là thông thần sơ kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, muốn nghĩ ra cách cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chém giết cùng giai tu sĩ, tỷ lệ hay vẫn là cực cao. chỉ là hai nữ muốn ở chỗ này kích phát cái kia ảo trận, nghĩ đến cũng đúng không rất dễ dàng. Bốn vị đạo hữu, tuy nhiên Hạt Dương đảo thế đại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, huynh đệ của ta bất tài, cái kia ba vị họ Tôn chi nhân, do huynh đệ của ta hai người tiếp được, mà hai vị cảnh tiên tử, tựu cần chặn đường hạ Hạt Dương đảo ba người. Còn thừa hai người, tự nhiên giao cho Tần đạo hữu cùng Phùng đạo hữu hai người rồi. Tuy nhiên ta bốn người chặn đường rơi xuống đối phương sáu người, nhưng mấu chốt thắng bại, hay vẫn là cần xem Tần đạo hữu cùng Phùng đạo hữu hai vị. Cái này cần hai vị đạo hữu thi triển cường đại thủ đoạn, mau chóng chém giết hoặc là trọng thương đối phương, như có thủ đoạn vây khốn đối phương, cũng là vô cùng tốt. Muốn đến an bài như thế, mấy vị đạo hữu có lẽ không có điều gì dị nghị a. Quý Trạch Lãng huynh đệ hai người rõ ràng đã sớm lập kế hoạch, nhìn thấy mọi người trầm mặc, hắn mỉm cười, mở miệng lần nữa đạo. Hắn rõ ràng cho thấy biết được họ cảnh nữ tu hai người chân thật thủ đoạn thực lực, vì vậy trực tiếp liền đem Hạt Dương đảo ba người giao cho hai gã nữ tu. Mà cuối cùng, hai người lại thâm ý sâu sắc xem Tần Phượng Minh liếc. Hiển nhiên, hai người là nghe nói qua Tần Phượng Minh trên người có một cường đại phù trận tồn tại. Quý thị huynh đệ nói, cũng là một loại cực kỳ ổn thỏa phương án. Rất rõ ràng, bọn hắn huynh đệ hai người, cùng với hai gã nữ tu, đều là am hiểu hợp kích đối địch thần thông. Tuy nhiên hai người chưa hẳn có thể đem đối phương đồng dạng hội hợp kích thần thông huynh đệ ba người như thế nào, nhưng đem đối phương ràng buộc nhất thời nửa khắc, nghĩ đến có thể làm được. Mà hai gã nữ tu, đồng dạng là như thế tình trạng. Sáu người có thể đủ thắng qua đối phương, mấu chốt nhất, tự nhiên muốn xem Tần Phượng Minh cùng Phùng Vân Núi hai người. Chỉ cần hai người có thể mau chóng chém giết sạch hai người khác, tự đủ đối với mặt khác bốn người thi dùng viện thủ. Quý đạo hiếu, lúc trước cũng không có nói muốn cho tỉ muội ta đi đối phó Hạt Dương đảo ba vị đạo hiếu. Đối mặt ba vị thực lực bất phàm Hạt Dương đảo tu sĩ, tỉ muội ta có thể không có chút nào tin tưởng, việc này hay vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh trong nội tâm đang tại suy nghĩ thời điểm, một gã nữ tu thanh âm lời đầu tiên vang lên. Lời nói ý tứ, rõ ràng cho thấy đối với Quý Trạch Lãng an bài hơi có dị nghị. Nhìn thấy nữ tu như thế mở miệng, Quý Trạch Lãng cũng không có chút khác thường hiển lộ, không đợi hắn mở miệng, hắn bên cạnh Quý Trạch Kiên quyết dĩ nhiên trên mặt vui vẻ triển lộ, bờ môi khẽ nhúc nhích âm thầm truyền âm tới. Hai vị tiên tử, lúc trước ta Quý gia đáp ứng hai vị tiên tử thù lao, Quý mỗ có thể làm chủ, hơn nữa hai thành. Hơn nữa tiên tử cùng Tần đạo hữu gian mối thù truyền kiếp, huynh đệ của ta cũng có thể vì hai vị tiên tử từ đó hòa giải, ít nhất sẽ không để cho hai vị tiên tử chịu thiệt. Đa tạ hai vị đạo hữu rồi, bất quá ta tỉ muội cùng Tần đạo hữu ân oán, nếu không có đạo hữu giúp đỡ, ta hai người cũng có thể hóa giải, bất quá đã hai vị đạo hữu khách khí như thế, tỉ muội ta cũng không nên cự tuyệt, tựu theo như đạo hữu nói tiến hành a. Nghe nói đến Quý Trạch kiên quyết truyền âm, hai gã nữ tu sắc mặt cũng là hơi có khẽ động, nhìn nhau về sau, một người trong đó cũng tự truyền âm nói. Nữ tu nói xong, liền tự thu nhỏ miệng lại, không hề lên tiếng. Hai gã nữ tu không hề ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cùng Phùng Vân Núi tự nhiên càng là sẽ không mở miệng cái gì. Quý thị huynh đệ an bài như thế, thoải mái nhất, đương nhiên là Tần Phượng Minh hai người. Bọn hắn chỉ cần đối phó đối phương một người, nếu như vẫn không thể kiến công, cái kia thật sự không có gì có thể mưu đồ được rồi. Quý thị huynh đệ sở dĩ thẳng đến lúc này như trước như thế chắc, tự nhiên cũng là đối với Tần Phượng Minh cùng Phùng Vân Núi hai người thủ đoạn hoàn toàn chính xác tín. Trước thời điểm, hắn còn đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn rất có hoài nghi, đã từng muốn nhiều mời mấy người đồng hành. Nhưng kinh nghiệm thanh đằng thành thi đấu trường sự tình về sau, hai người dĩ nhiên bỏ đi này niệm. Tiến vào Hắc Vụ Đảo, cũng không phải đồng hành chi càng nhiều người càng tốt, mà là đồng hành tu sĩ thủ đoạn càng cường đại càng tốt. Càng nhiều người, cần trả giá thù lao thì càng nhiều. Mà đạt được bảo vật về sau, chia đều số định mức cũng lại càng thiếu. Có thể lấy một địch hai, mới là thích hợp nhất. Nhìn thấy mọi người không hề nói, Quý Trạch Lãng hai người tất nhiên là vui mừng. Cũng không lại chần chờ, trực tiếp thu hồi pháp trận, hướng về Bạch Thạch Cốc bay đi. Tiến vào đến Bạch Thạch Cốc, Quý thị huynh đệ hai người không có dừng thân, cũng không có nói muốn phân tán tra tìm, mà là thân hình như trước về phía trước, giống như hai người bọn họ biết được Hạt Dương đảo mọi người lúc này chỗ. Tần đạo hiếu, tỉ muội ta có một lời. Muốn đạo hữu nói, không biết đạo hữu có thể muốn vừa nghe một cái sao. Mọi người ở đây bay đến tại Bạch Thạch Cốc xám trắng âm vụ thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh bên tai vang lên một gã họ cảnh nữ tu nói nhỏ truyền âm thanh âm. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, trong nội tâm hơi có kinh ngạc. Song phương kết thù kết oán rất sâu, lúc trước hai nữ trước trên đường mai phục, đánh lén Tần Phượng Minh, về sau lại thông qua ám hắc điện treo giải thưởng đánh chết cùng hắn, như thế đại thù, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng như vậy buông. Có cái gì ngôn ngữ, cũng không phải Phương nói ra. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh lạnh nhạt truyền âm nói. Trước tại Hắc Vụ Đảo cửa vào chỗ, tỉ muội ta nhìn thấy có một gã ám hắc điện tu sĩ muốn ra tay đối với đạo hữu bất lợi, ta nói cho đúng là, cái kia ám hắc điện tu sĩ thực sự không phải là tỷ muội ta tuyên bố treo giải thưởng. Này điểm đạo hữu tín cũng tốt, không tin cũng thế. Tỷ muội ta lần trước ra tay vô công về sau, cũng đã tức lại đối với đạo hữu bất lợi ý định. Việc này cũng là chắc chắn 100%, hôm nay cùng đạo hữu nói việc này, tỷ muội ta cũng không có tính toán thu hoạch đạo hữu thông cảm, chỉ là không muốn thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Nữ tu ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, thấp giọng truyền âm, nói ra lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chịu khẽ giật mình ngôn ngữ. Hiển nhiên, ban đầu ở Hắc Vụ đảo cửa vào chỗ phát sinh một màn, hai gã nữ tu từng tận mắt nhìn đến. Hơn nữa cũng đã đoán được, tên kia bị ngũ đại tông môn thông thần hậu kỳ tu sĩ ném ra Hắc Vụ đảo tu sĩ, tựu là ám hắc điện chi nhân. Cũng chỉ có ám hắc điện chi nhân mới có thể để cho ngũ đại tông môn bên trong thông thần hậu kỳ tu sĩ không dám trực tiếp đánh chết. Nếu như đổi lại một gã khác tu sĩ, thế tất đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Tự nữ tu trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng là có thể đoán được, hai gã nữ tu phải chăng đối với hắn còn có ý quyết giết tạm dừng không nói, nhưng này ám hắc điện tập sát hắn sự tình, khả năng thật đúng là không phải hai gã nữ tu gây nên. Thân hình cũng không đình trệ mảy may, nhưng Tần Phượng Minh trong đôi mắt lại tinh mang lập lòe, trong nội tâm đột nhiên cấp tốc suy nghĩ. Đã không phải hai gã nữ tu tuyên bố treo giải thưởng, cái kia khả năng tựu thực không rất dễ dàng phán đoán rồi. Cùng hắn có cửu oán chi nhân ngược lại cũng không phải rất nhiều, Dư Hoàng cùng Hạ Ngạo dĩ nhiên bị hắn diệt sát, mà cùng Dư Hoàng tình bạn cố chi Âu Dương Long Hải cũng đã vẫn lạc. Nếu như là cùng Âu Dương Long Hải tình bạn cố chi nhân ra tay, vậy hắn thật sự không có cách nào truy cứu là người phương nào rồi. Bỏ bọn hắn, còn có mấy người, nhất khả năng là Viễn Tinh đảo Nghiêu núi Trương gia cái vị kia thiếu chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3334, truy tung. Hừ, mặc kệ việc này phải chăng cùng hai vị có quan hệ, ta và ngươi ở giữa ân oán cũng sẽ không giảm bớt mảy may. Hai vị nếu như không muốn triệt để vẫn lạc, Hắc Vụ đảo về sau, hai vị hay vẫn là đến Tần Mỗ trước mặt tự bế sinh cơ thì tốt hơn. Nếu không Tần Mỗ thế tất muốn ra tay, triệt để đem hai vị diệt sát. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh lần nữa truyền âm, hắn ngữ khí kiên định, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ nói ra như thế ngôn ngữ, hai gã nữ tu tự nhiên có thể xì mũi coi thường, hảo sẽ không để ý tới. Hắc Vụ đảo mở ra lớn như thế sự tình, Lam Tinh môn tự nhiên không có khả năng không phái tu sĩ tiến vào, hơn nữa giờ phút này Hắc Vụ đảo bên ngoài thì có mấy vị Lam Tinh môn thông thần trưởng lão tại. Nếu như liên hợp mặt khác tông môn tu sĩ, vẫn không thể như thế nào đối phương, nhưng chỉ cần ra cách Hắc Vụ đảo, hai nữ tự nhiên có thể cùng tông môn trưởng lão tụ hợp, sau đó cùng nhau trở về tông môn. Nhưng kinh nghiệm lúc trước Thanh Đằng Thành một chuyện về sau, hai gã nữ tu trong nội tâm dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh tràn đầy sợ hãi chi ý, nếu như không thể triệt để giải quyết cùng Tần Phượng Minh gian ân oán, đối với hai người về sau tu hành, thật sự rất đối bất lợi. Bởi vì hai người tâm tình đã bất ổn, đối với Tần Phượng Minh sinh ra tâm ma chưa trừ diệt, hai người tu vi đem khó có thể tiến thêm. Nghe nói đến Tần Phượng Minh âm vang ngôn ngữ, hai gã nữ tu sắc mặt cũng là chợt biến. Tự Tần Phượng Minh ngữ khí, hai nữ tựa hồ cảm nhận được một cỗ thẳng bách tâm thần khí thế cường đại. Này khí thế cứng cỏi, quyết chí tiến lên, phảng phất tự tính toán có tông môn trưởng lão hộ vệ, đối phương cũng có nắm chắc đem hai người chém giết. Tần đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết được, lúc trước tỉ muội ta hai người vì sao hội bố trí bẫy dập, mạo hiểm ra tay đối phó đạo hữu ba người sao? Nữ tu cái này một truyền âm, lại để cho Tần Phượng Minh thân hình tự nhiên trì trệ, tại phi độn bên trong bỗng nhiên đình chỉ xuống. Tuy nhiên vẻn vẹn là một trầu, liền lại lập tức bay lên, nhưng vẫn là lại để cho Quý thị huynh đệ cùng Phùng Vân núi nhao nhao quay đầu, cấp tốc xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu vì sao chú thân, chẳng lẽ phát hiện phụ cận có gì nguy hiểm hay sao? Đang ở Hắc Vụ đảo, mà lại là ở Bạch Thạch cốc hiểm địa trong, Quý thị hai người tự nhiên cảnh giác cực cao, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, cảnh giác chi ý lập tức nổi lên. Không có việc gì, là Tần Mỗ đa tâm, cũng không có nguy hiểm tồn tại, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Hai nữ vẻn vẹn là một câu ngôn ngữ, tự lại để cho Tần Phượng Minh có lớn như thế phản ứng, cái này đương nhiên không phải nói Tần Phượng Minh tự tâm trí không kiên. Lúc trước hai gã nữ tu, vẻn vẹn là xem liếc này tòa trong điện phủ tượng nặn, liền lập tức liền bảo vật cũng không muốn cấp tốc rời xa mà đi. Cái này vốn là lộ ra phi thường đại quỷ dị, về sau càng là mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm, thiết kế đánh chết Tần Phượng Minh cùng Hạt Thạch đảo đảo chủ ba người, cái này càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Cái này hai gã nữ tu, không chỉ có đối với cái kia thần đỉnh môn sợ hãi, càng là không muốn làm cho thần đỉnh môn sự tình bị hắn người biết được, điểm này thật sự khó có thể giải thích. Muốn nói hai nữ đối với thần đỉnh môn sợ hãi, tự có thể cấp tốc rời xa. Cũng không cần dùng ra tay đối phó Tần Phượng Minh ba người. Không chỉ có rời xa mà đi, còn ở bên ngoài ra tay diệt sát biết được chi nhân, cái này không chỉ có là sợ hãi thần đỉnh môn đơn giản. Như thế nào, hai vị tiên tử ý định đối với Tần Mỗ Tường thêm giải thích trong cái này nguyên do sao? Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, lần nữa truyền âm nói. Nếu như đạo hữu không lo lắng trên người nhiễm bên trên nguyền rủa, tìm muội ta tự nhiên có thể cùng đạo hữu nói nói, bất quá đạo hữu hay vẫn là trước cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát, phải chăng thực sự muốn nghe tìm muội ta nói nói sự tình cho thỏa đáng. Thật không ngờ, họ Cảnh nữ tu đằng sau ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lần nữa gợn sóng nổi lên. Hai nữ thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà vẻn vẹn là nói, đều cần cẩn thận như vậy, giống như các nàng nói lời nói, đều có thể cho người mang đến tai họa ngập đầu. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong nội tâm ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Nguyền rủa, cái gì nguyền rủa? Hắn liền thần đỉnh môn linh tủy cũng đã lấy đi, huống chi đem toàn bộ thần đỉnh môn căn cơ hủy hoại. Nếu có nguyền rủa, chính hắn sớm đã nhiễm, mà lại nhiễm đều xâm nhập đã đến cốt tủy. Nếu như hắn không đem việc này làm cho minh, hắn đều không biết đến nguy hiểm tự gì mà đến. Suy nghĩ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, vẻn vẹn là thiếu đốn, hắn liền lập tức mở miệng lần nữa truyền âm nói, mặc kệ hai vị tiên tử biết được chuyện gì. Chỉ cần nói là thật, ta và ngươi ở giữa ân oán cũng không phải là không thể hóa giải. Nghe được Tần Phượng Minh cơ hồ không do dự, liền trực tiếp chính diện trả lời thuyết phục, hai nữ nhìn nhau, một người trong đó truyền âm ra cuối cùng một câu ngôn ngữ, hắc vụ đảo đóng cửa về sau, Tây Bắc vạn dặm một chỗ trên đảo nhỏ tương kiến, tỷ muội ta tất nhiên đem tình hình thực tế cáo biết đạo hữu biết được. Nghe trong tai lời nói, Tần Phượng Minh thần thức bao phủ tại hai nữ trên người, biểu lộ tuy nhiên không có biến hóa. Nhưng trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, cái này hai nữ phải chăng có lần nữa thiết kế ám toán hắn chi tâm. Mặc kệ hai nữ nói phải chăng tình hình thực tế, nhưng hắn đến lúc đó cũng sẽ tiến đến. Đối với hai nữ phải chăng thừa cơ thoát đi, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý, trong tay hắn có hai người tay cầm, hai người tự tính toán tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài, hắn đều có biện pháp tìm được. Về phần hai nữ phải chăng liên hợp Lam Tinh môn thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không phải quá để ý, chỉ cần không phải hai vị đã ngoài thông thần hậu kỳ. Đỉnh phong tu sĩ, hắn có lòng tin chống cự. Đối với Tần Phượng Minh cùng hai nữ âm thầm truyền âm, dùng Quý thị huynh đệ cùng Phùng Vân núi chi năng, đương nhiên là có chỗ phát giác. Nhưng ba người ai cũng không có nhiều lời, bọn hắn biết được Tần Phượng Minh ba người có cửu oán khe hở. Nếu như có thể hóa giải, Quý thị huynh đệ hai người tự nhiên vui với nhìn thấy. Cái này có thể lại để cho đằng sau tranh đấu càng thêm có thành công nắm chắc. Quý thị hai người một đường phi độn, trên đường căn bản cũng không có dừng lại công nhận phương hướng, tuy nhiên cực kỳ chú ý cẩn thận. Cảnh giác bốn phía chi địa, nhưng sở hành phương hướng lại không có quá mức biến hóa. Đối với hai người như thế chắc hạt dương đảo mọi người chỗ, Tần Phượng Minh cũng hơi là nghi hoặc. Nhưng bốn người ai cũng không có mở miệng xin hỏi. Bạch Thạch Cốc vị trí sơn mạch quả thật là địa phương nguy hiểm, gần kề bay vào ngàn dặm xa, sáu người liền gặp hai nơi cổ cấm chế. Một chỗ có cấm chế năng lượng chấn động, mọi người vượt qua, nhưng một cái khác lại đem sáu người trực tiếp làm phức tạp đã đến trong đó. Cái kia cấm chế cực kỳ quỷ dị, chỉ cần có một người đụng vào liền có thể lại để cho hắn quanh người hơn trăm trượng phạm vi tu sĩ đều hút vào đến pháp trận ở trong. Bỗng nhiên bị một cỗ sức lực lớn lôi kéo, tự là Tần Phượng Minh đều không thể lách mình tránh né ra. Cũng may cái kia một cấm chế uy năng đã rất là hao tổn, tại sáu người toàn lực ra tay xuống, tốn hao trọn vẹn một ngày lâu mới cuối cùng đem chi bài trừ. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, nếu như là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bị cái này cấm chế khốn nhập trong đó, phải chăng có thể bài trừ, thật đúng là khó nói sự tình. Mọi người cũng là nhân họa đắc phúc, ở đằng kia trong cấm chế, vậy mà phát hiện tám cỗ hài cốt, tám người kia rõ ràng cho thấy cổ tu sĩ. Một phen siêu tầm phía dưới, vậy mà đã nhận được một số tiền của phi nghĩa. Tự là trong đó nhiều loại quý trọng tài liệu, tự lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, những vật phẩm kia bên trong, thậm chí có số lượng không ít tử huyên thạch. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó có thể áp chế vui mừng. Tử huyên thạch chính là luyện chế tử linh đan chủ yếu linh vật. Cái này cũng chính là Tần Phượng Minh đại lượng cần chi vật. Rất rõ ràng, những hài cốt kia bên trong, có một cỗ là tử huyên điểu hài cốt. Vì đạt được cái kia tử huyên thạch, Tần Phượng Minh có thể nói là rất là nhượng bộ, đem còn lại không ít lòng hắn động chi vật hết thảy buông tha cho, mới cuối cùng đem những tử huyên thạch kia thu về đã đến trong tay. Vẻn vẹn là mới vừa tiến vào hắc vụ đảo mấy tháng, tự đã nhận được như thế chi vật, lại để cho mọi người cũng đều vui mừng bày ra. Tuy nhiên chúng người biết được, những đoạt được này chi vật, ra cách hắc vụ đảo muốn giao ra nửa số, nhưng những này, thế nhưng mà cũng không có tốn hao mọi người bao nhiêu tinh lực. Tốn hao một ngày thời gian, bài trừ một tòa pháp trận, đạt được nhiều như vậy bảo vật, dĩ nhiên đại suất chúng người sở liệu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3335, ra tay. Vô luận là điển tịch, hay vẫn là tu sĩ truyền miệng, đều là nói, chỉ cần đi vào Hắc Vụ đảo, sẽ gặp bị ngũ đại tông môn tu sĩ giám thị. Trong đảo đoạt được, như không thực hiện lời hứa, thế tất sẽ bị ngũ đại tông môn chém giết. Như thế sự tình, Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Hắc Vụ đảo quảng đại, có phương viên mấy chục bên trên trăm vạn dặm rộng. Tiến vào tu sĩ, càng là dùng vạn mà tính toán. Tự tính toán có giám thị pháp trận, cũng thật sự khó có thể chiếu cố qua phạm vi lớn như thế, nhiều như vậy tu sĩ. Nếu như nói là vì mọi người ký kết ở dưới khế ước, mới khiến cho mọi người cam tâm tình nguyện giao ra đoạt được, Tần Phượng Minh còn trong nội tâm tin phục, nhưng muốn nói bởi vì giám thị chi qua, thật sự lại để cho người khó hiểu. Nhưng này khế ước, giấy sinh tử là kỳ chủ muốn khế ước chi lực chỗ, mà đối với giao ra đoạt được, cũng không phải hắn cường điệu chỗ. Cái này cũng chính là phần đông đại tông môn phái tu sĩ tiến vào Hàn Băng Cốc, trắng trợn tìm kiếm huyền hồn tinh nguyên nhân. Trải qua cái kia nhất pháp trận về sau, mọi người trở nên càng thêm cẩn thận. Đi về phía trước thời điểm, Quý Trạch Lãng càng là phóng xuất ra một đầu tụ hợp sơ kỳ linh thú, lại để cho hắn tại phía trước ngoài mấy trăm trượng dò đường. Trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, trước gặp cái kia pháp trận, chỉ có thể coi là một tòa so sánh ôn hòa cổ cấm, chỉ là vây khốn mọi người, cũng không có sát trận tồn tại. Nếu như là có cái cường hãn công giết chi năng pháp trận, mọi người thế tất nguy hiểm tăng vọt. Bị diệt sát bên trong pháp trận, cũng không phải là không được. Hắc Vụ đảo, chính là một chỗ âm khí tràn đầy chi địa, tại Bạch Thạch Cốc nơi ở, một ít âm thú cũng là tồn tại. Chỉ là những âm thú kia cảnh giới cao nhất, cũng chỉ là tụ hợp chi cảnh, nếu như không có hình thành thú triều, đối với mọi người mà nói, uy hiếp thật sự không lớn. Mà trong truyền thuyết thông thần yêu thú, cũng không có xuất hiện. Chú ý cẩn thận phía dưới. Mọi người một mực tại Quý Trạch Lãng huynh đệ hai người dưới sự dẫn dắt đi về phía trước. Vẹn vẹn là hơn vạn ở bên trong phạm vi Bạch Thạch Cốc chi địa, mọi người dĩ nhiên thẳng đến tìm tòi gần 20 ngày, mới cuối cùng tại một nơi ngừng thân hình. Tốn hao lâu như thế, là vì mọi người tiến lên tốc độ, cơ hồ cùng tụ khí cấp thấp tu sĩ bình thường, mỗi ngày vẹn vẹn là phi hành mấy trăm dặm. Như cảm giác phía trước gặp nguy hiểm, càng là không tiếc tốn hao đại lượng thời gian vượt qua. Mà Hạt Dương đảo mọi người, giống như cũng là đang không ngừng biến hóa phương vị. Lại để cho Quý thị huynh đệ cũng không khỏi không lúc nào cũng cải biến phương hướng. Các vị đạo hữu, phía trước 1-200 dặm xa xa có lẽ tựu là Hạt Dương đảo chi nhân tồn tại chỗ. Phía dưới Quý Mỗ tiến đến dò xét một phen, thỉnh các vị đạo hữu lưu ở nơi đây chờ một chút, chờ xác minh tình hình thực tế, chúng ta làm tiếp đạo lý. Biểu lộ hiền lộ khẳng định thần sắc, Quý Trạch Lãng xem mọi người liếc, trong miệng như thế mở miệng nói. Nhìn thấy Quý thị huynh đệ như thế vững tin, Tần Phượng Minh trong nội tâm từ lâu minh bạch, bọn hắn huynh đệ hai người tất nhiên thông qua được cái gì bí thuật thần thông, có thể cảm ứng được ở lại Hạt Dương đảo trên thân mọi người nào đó ấn ký. Loại này thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ. Chỉ cần đối phương không đem ấn ký lau đi hoặc là tự hành tiêu tán, là có thể bị truy tung đến. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao tìm một chỗ phương vị an tọa, chờ đợi Quý Trạch Lãng trở về. 200-300 dặm, nếu như theo như trước tốc độ, tự nhiên cần hơn nửa ngày mới có thể đi tới đi lui một lần. Nhưng lúc này tự nhiên không cần dùng. Tần Phượng Minh xếp bằng ở một chỗ trên mặt đá, hai mắt khép kín, thần thức chậm rãi thả ra, lướt qua đi xa Quý Trạch Lãng, hướng về phía trước lan tràn mà đi. Tại một chỗ sương mù che đậy chi địa bên ngoài, lúc này đang có 8 gã tu sĩ ngồi xếp bằng, mọi người trước người tầm hơn 10 trượng chỗ, là một chỗ thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang cực lớn cháo vách tường. Cái kia cháo vách tường, vừa vặn đám đông phía trước sương mù toàn bộ bao phủ. Các vị đạo hữu, cái này một cấm chế năng lượng dĩ nhiên tiêu hao không ít, phía dưới chúng ta chỉ cần lại oanh kích 1-2 ngày. Nghĩ đến có thể công phá, cái kia trong sơn cốc, tất nhiên tựu còn có một ít quý trọng chi vật, tựu là một ít ngoại giới khó kiếm linh thảo cũng sẽ tồn có không ít. Bỏ những tài liệu kia, mặt khác chi vật, chúng ta chia đều. Mọi người ngồi xuống bên trong, một gã lão giả lời đầu tiên mở ra hai mắt, ho nhẹ một tiếng, trong miệng lời nói ra. Thân là tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào mới có thể điều động mọi người tính tích cực, vì vậy lão giả cũng không có chút nào chần chờ, lập tức làm ra cuối cùng này động viên. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, mặt khác mọi người nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tế ra riêng phần mình pháp bảo, bí thuật, hướng về phía trước cực lớn cháo vách tường oanh kích mà đi. Trong chốc lát, vốn yên tĩnh chi địa, lập tức nổ vang thanh âm vang vọng mà lên. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không thể dò xét đến những tu sĩ kia cụ thể, nhưng đại khái tình hình vẫn có thể đủ biết được. 8 gã tu sĩ, 7 nam một nữ, cùng trước Quý thị huynh đệ nói độc nhất vô nhị. Chỉ dựa vào này điểm, tự có thể đoán được, cái kia 8 gã tu sĩ đúng là Hạt Dương đảo mọi người. Sau nửa canh giờ, Quý Trạch Lãng trở về, nói sự tình, cùng Tần Phượng Minh trước chứng kiến độc nhất vô nhị. Mọi người cũng không có dừng lại, lần nữa, đứng dậy, về phía trước phi hành mà đi. Các vị đạo hữu, Quý Mỗ có một kiện có thể che đậy khí tức pháp bảo, các vị tiến vào trong đó, chúng ta có thể lớn nhất hạn độ tiếp cận Hạt Dương đảo mọi người. Nếu như có thể hợp lực đánh lén diệt sát hoặc kích thương trong đó một hai người, đối với chúng ta mà nói, cũng có thể nhẹ nhõm không nhỏ. Quý Trạch kiên quyết trong miệng nói xong, hắn trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái chụp đèn kỳ dị pháp bảo. Phương pháp này bảo trong suốt, giống như xa không phải xa. Pháp lực rót vào, một đoàn nhàn nhạt tia sáng trắng lập lòe, lập tức ánh huỳnh quang hơi tránh, một cái hơn 10 trượng cực lớn bán cầu chi vật xuất hiện mọi người trước mặt. Tại Quý Trạch kiên quyết thi thuật phía dưới, cái kia bán cầu chi vật một hồi mơ hồ, vậy mà trở nên mờ đi. Thượng diện trước trước năng lượng chấn động, cũng lập tức thu vào, tuy nhiên mọi người như trước có thể thoáng cảm ứng được có một đám rất nhỏ chấn động hiển lộ. Như khoảng cách xa hơn chút nữa, ở chỗ này âm khí sương mù kích động chi địa, tựu là Tần Phượng Minh, cũng khó nói còn có thể có chỗ tra. Các vị đạo hữu, mời đến nhập cái này vòng bảo hộ bên trong, chúng ta nhích tới gần. Xem lên trước mặt cực lớn, thoáng hiện trận trận ánh huỳnh quang vòng bảo hộ, tại vòng bảo hộ bên trong Tần Phượng Minh mọi người cũng đều hiển lộ ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Cái này nhất pháp trận, phòng hộ diện tích, chừng hơn 10 dặm phạm vi. Lớn như thế một cái phạm vi, coi như là mấy tên cổ tu gây nên, cũng tất nhiên hao tốn không thời gian ngắn. Như thế một nơi, tự nhiên không phải là một cái tông môn, vì sao muốn thiết chí hạ như thế một chỗ khổng lồ pháp trận, không có gì hơn chính là vì hộ vệ bên trong một mấy thứ gì đó vật phẩm. Mọi người đều là tụ hợp cảnh giới chi nhân, cơ hồ lập tức, mọi người liền nghĩ tới cái này đồng nhất khả năng. Thiết chí cường đại như thế pháp trận hộ vệ quý trọng bảo vật, không cần nghĩ, cũng có thể biết được hắn hy hữu quý trọng rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta lần này nếu như có thể bắt giết hạt dương đảo mọi người, tiến vào đến cái kia trong sơn cốc, vô luận đạt được loại nào bảo vật, ta quý gia chỉ lấy 5 phần bên trong 1 phần, mấy vị khác đạo hữu tất cả lấy thứ nhất. Phía dưới chúng ta tới gần, quý mỗ triệt hồi pháp bảo, chúng ta lập tức toàn lực ra tay, đánh chết cái kia một mình đứng thẳng lão giả. Đại chiến trước khi treo giải thưởng, là kích phát tu sĩ động lực, quý gia hai gã tu sĩ, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Vì vậy vẻn vẹn là xem phía trước cực lớn pháp trận liếc, liền lập tức âm thầm thấp giọng truyền âm nói. Mọi người ngầm hiểu, nhao nhao gật đầu, thúc dục biến mất vào hư không bên trong cực lớn vòng bảo hộ, mọi người thân hình trực tiếp liền chậm rãi tới gần hướng về phía đang tại toàn lực ra tay, hợp lực công kích cực lớn pháp trận 8 gã hạt dương đảo tu sĩ. Lúc này 8 người cũng không cảm thấy nguy hiểm tới gần, như trước tại tế ra riêng phần mình pháp bảo, bí thuật, oanh kích đồng dạng có cường đại công kích bày ra cực lớn cháo vách tường. Nổ vang ngập trời, tia sáng chói mắt lập lòe, đạo đạo bức nhân cương phong tàn sát bừa bãi. Các vị đạo hữu, động thủ. Một tiếng hét to trong tiếng, hộ vệ mọi người quanh người vòng bảo hộ lập tức biến mất, hơn 10 đạo khổng lồ công kích, tại vòng bảo hộ biến mất lập tức, đột nhiên kích tránh mà ra, cộng đồng công kích hướng về phía vị lão giả kia. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3336, lẫn nhau tính toán. Quý gia mọi người phen này ra tay, có thể nói là long trời lở đất. Dị thân mà chỗ, nếu như là tại không hề phát giác phía dưới, tự là Tần Phượng Minh tự nhận bị nhiều như vậy cường đại cùng giai tu sĩ đánh lén, cũng thế tất hội rơi vào đến trong công kích, tự tính toán bất tử, trọng thương cũng là khẳng định. Nhưng mọi người ở đây ra tay lập tức, vốn hào không dị dạng, hết sức chăm chú ra tay công kích phía trước cháo vách tường vị lão giả kia, đột nhiên hắn trên khuôn mặt, thậm chí có một tiếng nụ cười quỷ dị triển lộ. Cảm thấy được cái này biến hóa Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm giác một cỗ không tốt dự cảm tới người. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, hắn trong tay ngân linh thuẫn, dĩ nhiên bị hắn kích phát, hộ vệ tại sau lưng. Đồng thời hồng mang tự hắn trong tay lóe lên phi thường, một đạo đỏ thấm kiếm quang, cấp tốc hướng về phía dưới một chỗ oanh kích mà đi. A, không tốt, tại Tần Phượng Minh tế ra tấm chắn, công kích ra lưu huỳnh kiếm thời điểm, mấy tiếng kinh hô, cơ hồ đồng thời vang lên. Mấy đạo không hề dấu hiệu cường đại công kích, nháy mắt tự mọi người quanh người phía dưới nham thạch kích xạ mà ra. Tiếng kinh hô ở bên trong, quanh người năm tên tu sĩ, cũng dĩ nhiên nhao nhao tế ra riêng phần mình thủ đoạn, cực lực ứng đối tự phía dưới nham thạch bên trong bỗng nhiên mà hiện đạo đạo cường đại công kích. Mà bị mọi người hợp lực công kích tên lão giả kia, tại công kích lóe sáng thời điểm, phía sau bối chỗ đột nhiên một đoàn ô mang chợt hiện mà hiện, gần một trượng chi cự màu đen tán che, lập tức liền đưa hắn toàn bộ thân hình hộ vệ tại chính giữa. Một hồi cực lớn nổ vang, nháy mắt vang vọng mà lên. Rắc trong tiếng, cái kia cực lớn đen nhánh tán che cũng không tiếp nhận được 6 gã đại năng hợp lực công kích, lập tức liền nứt vỡ tại chỗ. Nhưng theo tán che nứt vỡ, vốn đưa lưng về phía mọi người lão giả, dĩ nhiên hiện thân tại mấy trượng bên ngoài, hơn nữa chính vẻ mặt cười lạnh nhìn xem luống cuống tay chân Tần Phượng Minh mọi người. Vỡ vụn cái kia kiện dạng tán pháp bảo, hắn tựa hồ căn bản là không thèm để ý. Tự thạch trong đất đột nhiên mà hiện công kích, chừng 10 đạo nhiều. Mỗi một đạo công kích, vô luận là pháp bảo hay vẫn là bí thuật, cũng đều ẩn chứa có cường đại chi cực bàng bạc năng lượng, rõ ràng những công kích này là bị người toàn lực kích phát, chuẩn bị hồi lâu. Tần Phượng Minh mọi người ý định đánh lén đối phương một người chi nhân, mà đối phương vậy mà đồng dạng tại tấm lưới mà đối đãi, cùng đợi đánh lén mọi người. Dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Quý Trạch Lãng huynh đệ nói Hạt Dương đảo mọi người tình trạng thời điểm, chỉ là nói đối phương chỉ có 8 gã tu sĩ, nơi nào sẽ nghĩ đến, đối phương cũng không phải chỉ có 8 người này, mà là âm thầm còn cất giấu một lớp tu sĩ. Đối phương bỗng nhiên làm khó dễ, công thủ lập tức dị biến. Hào quang kích tránh bên trong, cực lớn phanh minh hưởng triệt phía dưới, ba tiếng kinh hô cũng nương theo vang lên. Cái này ba tiếng kinh hô, hai tiếng đến từ Tần Phượng Minh quanh người hai người, còn có một tiếng là từ khoảng cách mọi người bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ nham thạch về sau. Mà cái kia xứ sở tại, cũng chính là Tần Phượng Minh tế ra lưu huỳnh kiếm công kích chỗ. Theo công kích ngừng, kinh hô rơi xuống, dĩ nhiên làm tốt phòng ngự Tần Phượng Minh mới nhìn chăm chú xem hướng quanh người chi địa. Chỉ thấy giờ phút này tại chỗ, dĩ nhiên nhiều ra 4 gã tu sĩ, 2 nam 2 nữ. Hai gã nam tu một cái tụ hợp đỉnh phong, một cái tụ hợp hậu kỳ. Cái kia hai gã nữ tu, đồng dạng là một cái đỉnh phong, một cái hậu kỳ. Nhìn thấy cái này 4 gã tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi khẽ động. Trong 4 người này, hắn vậy mà nhận ra hai người, là cái kia hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào đến Hắc Ám Hải vực thời điểm, đã từng nhìn thấy Hạt Dương đảo cùng Quý gia bởi vì long hồn thú mà đánh đập tàn nhẫn. Mà cái này hai gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, đúng là lúc trước cùng Quý Đông Tuyệt ba người tranh đấu Hạt Dương đảo tu sĩ bên trong cái kia hai gã tụ hợp hậu kỳ tồn tại. Trải qua vừa rồi một phen lẫn nhau đánh lén, Quý gia một phương, giờ phút này Quý Trạch kiên quyết một đầu cánh tay hiển lộ ra một đạo vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng là huyết nhục hiển lộ. Mà họ Cảnh nữ tu bên trong một người, đồng dạng một đầu cánh tay cũng có vết thương, tựa hồ thương so Quý Trạch kiên quyết còn muốn nặng hơn một ít. Vừa rồi chỗ hiện 10 đạo công kích, trong đó 8 đạo cũng chính là công kích hướng về phía Quý gia cùng họ Cảnh nữ tu 4 người. Đối phương rõ ràng biết được Quý Trạch Lãng huynh đệ cùng họ Cảnh nữ tu hai người cường đại, vì vậy vừa lên đến liền đập vào trực tiếp diệt sát trong 4 người một người hoặc là hai người chi ý. A, quá chừng đạo hữu vẫn lạc, liền đan anh cũng không có thể chạy ra. Mọi người ở đây nhao nhao làm tốt phòng ngự, lẫn nhau dò xét thời điểm, đột nhiên một tiếng nữ tu kinh hô thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. La lên người lên tiếng, đúng là tên kia Hạt Dương đảo nữ tu. Theo hắn la lên thanh âm, nàng dĩ nhiên vung tay lên, một cỗ thi thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia thi thể là một người trung niên, hắn đan hải chỗ, giờ phút này một đạo lỗ máu bất ngờ đang nhìn, huyết trong động trống trơn, đan anh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn biểu lộ hoảng sợ, tựa hồ giống như đối với chính mình đã chết cảm thấy khó có thể tin. Người vậy mà đem hơn đại ca diệt sát rồi, lần này những người khác có thể giao ra tinh hồn mạng sống, người tuyệt đối không thể tại tồn sống sót. Tất nhiên đem người nghiền xương thành cho, rút hồn luyện phách, cho rằng hơn đại ca báo thù rửa hận. Một người trung niên nhìn xem cỗ thi thể kia, trong mắt rồi đột nhiên lệ mang kích tránh mà hiện, ánh mắt băng hàn, xem Tần Phượng Minh, trong miệng hàm răng xoẹt xoẹt tiếng vang, một cỗ hung lệ khí tức rồi đột nhiên phún dũng mà hiện, một tiếng âm lãnh chi cực đích thoại ngữ, cũng tự trong miệng chậm rãi nói ra. Người này trung niên bên cạnh, đứng đấy hai người, tuy nhiên là lão giả, nhưng ba người khuôn mặt đã có một hai phân giống nhau. Tự tính toán Tần Phượng Minh không biết tên này trung niên cùng cái kia hai người là ai, cũng có thể đoán được tất nhiên chính là họ Tôn Tam huynh đệ rồi. Dám can đảm trực tiếp ra tay lại để cho hơn đạo hữu vẫn lạc, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng mơ tưởng rời đi. Theo trung niên kia đích thoại ngữ, một gã lão giả cũng là âm tàn lời nói ra. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không nhìn được này lão giả, nhưng xem hắn quanh người mọi người chỗ đứng, cũng có thể hơi có phán đoán, hắn có lẽ tựu là lần này Hạt Dương đảo tiến vào nơi đây người cầm đầu, vị kia tên là Quách Huy đảo chủ. Ha ha ha, đã dám đánh lén, dĩ nhiên là nên làm tốt bị phản sát chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ đạo hữu ra tay giết địch, tựu không cho phép đối phương hoàn thủ hay sao? Xem lên trước mặt 4 người, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng, khóe miệng vui vẻ triển lộ, lời nói càng là nói lẽ thẳng khí hùng. Tuy nhiên hắn vừa rồi vội vàng ra tay, nhưng ở hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, hay vẫn là liền lập tức đã tập trung vào ra tay công kích hắn cái kia tên tu sĩ thân ảnh. Lưu Huỳnh Kiếm sớm đã bị hắn tế ra cũng giấu ở bào trong tay áo. Dùng Lưu Huỳnh Kiếm quỷ dị tốc độ cùng cường hãn công kích huy lực, tại vẻn vẹn có vài chục trượng trong phạm vi bỗng nhiên ra dưới tay, tựu là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tại không có làm tốt phòng ngự chuẩn bị phía dưới, cũng khó nói có thể đơn giản tránh né. Mà tên kia trung niên, tại đánh lén ra tay về sau, căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương còn có thể tế ra cường đại thủ đoạn tiến hành phản kích, bởi vậy hắn cái gì phòng ngự pháp bảo cũng không tế ra. Một kích chém giết, đối với Lưu Huỳnh Kiếm mà nói, thực sự không coi vào đâu. Cũng chính bởi vì thầm nghĩ tấn công địch, chưa kịp lúc làm ra phòng ngự, Quý Trạch Lãng mọi người cũng mới tại đối phương bỗng nhiên đánh lén phía dưới, lâm vào hiểm cảnh. Dù chưa vẫn lạc, nhưng xuất hiện đau xót. Hừ, Quý Trạch Lãng, lần này các ngươi rơi vào ta Hạt Dương đảo mọi người vây khốn phía dưới, các ngươi chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra hay sao? Giao ra thần hồn, ngoan ngoãn nghe lão phu phân phó, còn có thể cho ngươi mấy người này tồn sống sót. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, cũng không sẽ cùng Tần Phượng Minh nhiều lời, mà là quay người, xem hướng Quý thị huynh đệ, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lúc này Hạt Dương đảo đảo chủ, đối với còn chưa chính thức tranh đấu, liền vẫn lạc một gã cùng đi tu sĩ, hắn trong nội tâm cũng không quá mức để ý. Chẳng những không có thương tâm, ngược lại trong nội tâm càng là có đi một tí vui mừng. Dùng mọi người tâm trí, tự nhiên cũng coi như đã đến Quý gia hội động long hồn thú chủ ý. Nhưng Hạt Dương đảo mọi người cũng không rõ ràng lắm Quý gia sẽ có mấy người đến đây. Lúc này thấy đến đối phương chỉ vẹn vẹn có 6 người, tại đối phương 12 tên cường đại tu sĩ vây khốn phía dưới, phần thắng tự nhiên không cần lại tính toán cái gì. Quách Hù người quả thật gian trá, bất quá ngươi cho rằng dựa vào các ngươi mọi người, tựu thực sự có thể đem ta mọi người bắt giết nơi đây sao? Thật sự là nằm mơ. Theo Quý Trạch Lãng đích thoại ngữ thanh âm, tại chỗ lập tức một đoàn thanh quang đột nhiên thoáng hiện, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3337, tiền đặt cược. Cảm ứng được bên cạnh bốn cỗ năng lượng khổng lồ uy áp khí tức bày ra, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ cái gì khác thường. Hắn đã sớm trong nội tâm kinh ngạc, Quý gia gia chủ vì sao không hữu hiện thân. Lúc này thấy đến Quý Đông Tuyệt cùng ba gã không biết tu sĩ hiện thân mà ra, hắn tự nhiên minh bạch, cái này Quý gia, đang âm thầm cũng là lưu lại một tay. Đối với Quý gia làm như thế, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy cái gì không tốt. Giờ phút này xuất hiện 10 người, hắn tài cao hưng, như vậy, hắn tự nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn, mừng rỡ thanh nhàn. À, không có khả năng, Quý Đông Tuyệt ngươi làm sao có thể đang ở Hắc Vụ Đảo. Lúc trước Mông Mỗ đã từng tận mắt nhìn đến ngươi cùng Quý Như Linh đã đi ra này phiến hải vực, tuyệt đối không có khả năng tại mở ra ngày lại trở lại Hắc Vụ Đảo, ngươi. Ngươi là như thế nào làm được hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Quý Đông Tuyệt hiện thân mà ra, đứng ở Quách Huy bên cạnh một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Xem Quý Đông Tuyệt, hắn ánh mắt hiển lộ lấy vẻ khó tin. Hắn lúc trước đã từng vụng trộm đi theo Quý Đông Tuyệt cùng Quý Như Linh hai người ly khai Hắc Vụ Đảo, cũng tại Hắc Vụ Đảo sắp sửa đóng cửa thời điểm mới trở về. Hơn nữa còn để lại một gã đồng môn tiếp tục đi theo. Hắc Vụ Đảo sắp đóng cửa thời điểm, tên kia đồng môn như trước truyền âm, nói hai người cũng không phản hồi. Lúc này thấy đến Quý Đông Tuyệt dẫn đầu ba gã tu sĩ hiện thân trước mặt, Mông Đăng nhưng cực kỳ khiếp sợ. Đùa nghịch tâm cơ, ta Quý gia còn thật không có sợ qua ai. Lúc trước vị kia thông thần trung kỳ hộ họ đại năng, đều có thể bị Linh Nhi tính toán vẫn lạc, người này một ít tụ hợp chi nhân, chẳng lẽ so hộ Vân lệ hại hay sao? Giờ phút này, Quách Hù người còn cho rằng bằng các ngươi mọi người chi lực, còn có thể thắng dễ dàng ta Quý gia các vị đạo hữu hay sao? Quý Đông Tuyệt xem quanh người giờ phút này dĩ nhiên hiện ra vây quanh thái độ súng lại 12 tên tu sĩ, hắn biểu lộ không có chút nào thần sắc kinh hoàng mở miệng nói. Đối phương tuy nhiên so với bọn hắn một phương nhiều hơn hai người, nhưng hắn đối với đối phương thực lực lại rất là tin tưởng. Lúc trước bọn hắn Quý gia hơn 10 người, đều có thể bị Tần Phượng Minh một lần hành động khốn nhập phù trong trận, lúc này chỉ cần Tần Phượng Minh nguyện ý ra tay, tự nhiên có thể đơn giản ràng buộc ở đối phương hai ba người. Kể từ đó, thắng bại xu thế lập tức nghịch chuyển. Trước tại Thanh Đằng Thành thời điểm, hắn cũng đã phỏng đoán, Tần Phượng Minh sở dĩ có thể bình yên ra cách Khôi Lỗi Điện, dùng nhân tiện là cái kia cường đại phù trận chi uy. Mà đối với Hạt Dương Đảo, đối với cái kia Long Hồn Thú, Tần Phượng Minh cùng bọn họ Quý gia, có thể nói là đã buộc lại với nhau, toàn lực ra tay, đương nhiên không nói chơi. Xem Quý Đông Tuyệt cùng hiện thân ba gã không biết tu sĩ, Hạt Dương Đảo đảo chủ Quách Huy sắc mặt âm trầm nổi lên. Trong mắt lệ mang kích tránh, trong nội tâm dĩ nhiên ngưng trọng, đã không có vừa rồi thong dong. Dùng hắn đối với Quý gia hiểu rõ, biết được hắn không phải cái gì đại gia tộc, cho rằng đối phương có thể mời chào đến 4-5 tên đại năng tu sĩ đồng hành, cũng đã không tệ. Hơn nữa hắn nhận được tin tức, nói Quý gia vì bảo tồn gia tộc thực lực, chỉ phái khiến Quý Trạch Lãng huynh đệ hai người tiến vào Hắc Vụ Đảo. Bắt đầu thời điểm, Quách Huy cũng không tin, lo lắng đối phương đùa nghịch lừa dối, vì vậy phái cực kiện ẩn hình thần thông Mông Đăng cùng một gã khác tu sĩ, vụng trộm đi theo Quý Đông Tuyệt cùng Quý Như Linh hai người rời xa Hắc Vụ Đảo. Tại đạt được tin tức xác thật về sau, hắn mới không có mang thêm nữa tu sĩ tiến vào Hắc Vụ Đảo. Giờ phút này nhìn thấy Quý Đông Tuyệt hiện thân, mà lại còn có ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cùng một chỗ. Hắn đã sáng tỏ, lúc này đây, bọn hắn lên Quý Như Linh cái kia quỷ nha đầu hợp lý rồi. Kỳ thật, bọn hắn Hạt Dương Đảo cùng Quý gia cùng chỗ một phiến hải vực, bởi vì tài nguyên sự tình, sớm đã tranh đấu nhiều năm, nhưng lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới, ai cũng không có trắng trợn ra tay. Lần này bởi vì Long Hồn Thú sự tình tái khởi tranh chấp, tuy nhiên nhìn như dương cung bạt kiếm, nhưng song phương đều là tinh tường, không phải vạn bất đắc dĩ, hai người bọn họ phương ai cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Hạt Dương Đảo có thực lực đồ diệt Quý gia, nhưng sợ hãi vị kia huyền linh đại năng. Mà chỉ dựa vào Quý gia, vừa rồi không có thực lực dung chuyển Hạt Dương Đảo, vì vậy mỗi lần tranh chấp, song phương đều là có một chút liền ngừng lại. Lần này tại Hắc Vụ Đảo, song phương lẫn nhau tính toán phía dưới, song phương thực lực lập tức bày biện ra đồng đều thái, tự tính toán tranh đấu, nhất thời cũng khó có thể quyết ra thắng bại. Tuy nhiên hai phương diện không hề hòa thuận, nhưng vô luận là Quách Huy hay vẫn là Quý Đông Tuyệt, đều chỉ muốn tốn hao nhỏ nhất một cái giá lớn, đạt được lớn nhất được lợi. Cũng chính bởi vì như thế, vừa rồi Quách Huy mới nói Quý gia những người khác có thể mạng sống, duy chỉ có Tần Phượng Minh bỏ mạng ở không sai. Quý đạo hữu, ta và ngươi hai phe tương giao cũng đã có mấy ngàn năm lâu rồi. Mặc dù có không hòa thuận, nhưng cũng từng liên hợp cộng đồng đối kháng qua thế lực khác vào ở Hạt Dương Đảo vùng biển. Lúc này ta và ngươi hai phe đánh đập tàn nhẫn, thế tất ai cũng khó có thể lấy được bao nhiêu bỏ đi. Nói không chừng đến cuối cùng là lưỡng bại câu thương kết quả. Như thực tới lúc đó, ta và ngươi hai phe thế tất ai cũng khó có thể lần này Hắc Vụ Đảo mở ra bên trong lần nữa đến chỗ tốt. Cùng hắn như thế, không ngại ta và ngươi hai phe tất cả ra 5 người, từng đôi chém giết một phen, lấy 5 cục 3 thắng. Nếu như ta Hạt Dương Đảo một phương thất bại, cái kia Quý gia muốn mưu đồ chi vật lão phu hai tay dâng. Hơn nữa thề chúng ta tuyệt lại đòi lại chi niệm, nếu như Quý gia thất bại, ta Hạt Dương Đảo một phương cũng không muốn Quý gia xuất ra cái gì quý trọng bảo vật, chỉ cần ngươi thề không hề mưu đồ vật kia, hơn nữa đem cái kia ra tay đánh chết quá chừng đạo hữu chi nhân giao ra tựu có thể. Không biết quý đạo hữu có thể có đảm lượng cùng lão phu đánh bạc việc này sao? Quách Huy sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt tinh mang lập lòe, trầm ngâm phía dưới, hắn sắc mặt nháy mắt trở nên kiên nghị, trong miệng càng là nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe đến lão giả như thế nói, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi lệ mang kích tránh mà hiện. Cái này Hạt Dương Đảo chi nhân, vậy mà ý định chỉ là đưa hắn một người chém giết, mà những người khác, vô luận song phương thắng thua, đều có thể bình yên rời đi. Như thế sự tình, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế xử trí. Trong mắt hung lệ chi ý lập lòe, nhưng chỉ là lập tức, liền lại khôi phục, trở nên bình tĩnh không có sóng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, quý gia hội lựa chọn như thế nào, sẽ hay không đưa hắn với tư cách tiền đặt cược cùng đối phương đổ đấu. Ha ha ha, Quách đảo chủ nói như vậy, quý mỗ cho rằng cũng là phù hợp, bất qua tiền đặt cược, cũng không thể theo như đạo hữu nói, nếu như ta quý gia một phương may mắn chiến thắng, bỏ cái kia một ta và ngươi đồng đều biết chi vật bên ngoài, Quách đảo chủ cùng các vị Hạt Dương đảo cùng đi đạo hữu, sở muốn phát hạ lời thề bên trong, còn muốn gia nhập một đầu, cái kia chính là tại Hắc Vụ đảo bên trong, chỉ cần có ta quý gia chi nhân nơi ở trong vòng nghìn dặm ở trong, không thể hiện thân tồn tại. Nếu như ta quý gia một phương thất bại, cái kia một vật ta quý gia tự nhiên sẽ không lại mưu đồ, đồng dạng tại Hắc Vụ đảo bên trong, chỉ cần có Hạt Dương đảo các vị đạo hữu tại khu vực, ta quý gia cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Về phần mặt khác tiền đặt cược, đạo hữu hay vẫn là không muốn nói ra. Quý Đông Tuyệt ha ha cười cười, đối với Quách Huy chỗ để tỉ thí thật cũng không có cự tuyệt, chỉ là đối với tiền đặt cược, lại hơi chút biến báo một phen. Hắn nụ cười này, có thể cũng không phải đối với Quách Huy nói có cái gì mâu thuẫn, mà là đối với Quách Huy vậy mà chiêu chọc Tần Phượng Minh trong nội tâm âm thầm vui mừng. Vốn hắn còn cần động viên Tần Phượng Minh tham gia lần này thi đấu, đối phương vậy mà rất có muốn đem thanh niên tu sĩ chém giết chi ý. Bởi như vậy, hắn tự là không cho hắn ra tay, thanh niên tu sĩ cũng là sẽ tự động xin đi giết giặc không thể. Hừ, không được, quý gia nếu như thất bại, nhất định phải muốn giao ra sát hại hơn thường đại ca chi nhân, việc này vạn chớ sửa đổi, nếu không ta và ngươi hai phe tự đánh đập tàn nhẫn một phen, đến lúc đó người phương nào có thể còn sống, vậy thì xem mọi người thủ đoạn. Không đợi Quách Huy mở miệng, cái kia ba gã nhìn như khuôn mặt có chút tương tự chính là tu sĩ biểu lộ đều là băng hàn nổi lên, trong một người càng là gấp giọng hừ lạnh một tiếng, một câu âm lệ lời nói ra. Ba người xem Tần Phượng Minh, ba cặp trong ánh mắt đều là có phẫn nộ chi ý hiển lộ, toàn thân hình như có hung thần khí tức phún dũng, rất có muốn trực tiếp ra tay diệt sát Tần Phượng Minh chi ý. Ba người này, đúng là cái kia Tôn gia ba tu sĩ. Ba người vốn cùng quá chừng có giao tình, lần này Hạt Dương đảo mời tu sĩ, quá chừng cũng chính bởi vì Tôn gia ba người chi qua mới đáp ứng đồng hành. Quá chừng bị Tần Phượng Minh chém giết, trong lòng ba người tự nhiên kinh sợ, vì hắn báo thù, cũng là tất nhiên sự tình. Tôn gia ba người nói như vậy, lại để cho hiện trường vốn hơi là bình tĩnh hào khí, bỗng nhiên lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3338, muốn chết. Hạt Dương đảo đảo chủ Quách Huy, đương nhiên biết được Tôn gia tam huynh đệ cùng quá chừng quan hệ giữa. Đó là sinh tử chi giao, mặc dù không biết cụ thể như thế nào, nhưng có một điểm hắn từng nghe người qua, quá chừng cùng Tôn gia đại ca, nhị ca là phát nhỏ, từ nhỏ liền hai bên cùng ủng hộ. Lúc trước Tôn gia tam huynh đệ hay vẫn là hài đồng thời điểm, ba người cha mẹ liền vẫn lạc tại gia tộc trong tranh đấu. Mà đó là tam huynh đệ, vẫn chỉ là 5-6 tuổi hài đồng, may mắn không có bị đối phương diệt sát. Nhưng này lúc, tam huynh đệ còn chưa bắt đầu tu tập, không phải tu sĩ, càng là không thể tích cóp. Gia tộc bị diệt, bọn hắn tự nhiên là thành không nhà để về cô nhi, lập tức sẽ bị đông lạnh đói mà chết. Không khéo vừa vặn đụng phải vừa mới tu luyện tới tụ khí kỳ 6 tầng Quá Trừng. Nhìn thấy ba gã hài đồng, Quá Trừng lập tức nghĩ tới chính mình. Hắn là một gã nông phu chi tử, không muốn ra môn bất hạnh, bị một cái ác bá coi trọng mẹ của hắn. Cái kia ác bá dẫn người đem mẹ hắn thân cướp đi, mà hắn phụ thân cũng bị cái kia ác bá chỗ mang chi nhân đánh thành trọng thương. Mẹ hắn cuối cùng không chịu nổi cái kia ác bá sao, thắt cổ tự sát. Mà hắn phụ thân cũng bởi vì bị thương nặng không chừng trị, cuối cùng buông tay nhân gian. Quá Trừng lúc ấy chỉ vẹn vẹn có 7 tuổi, rơi vào đường cùng chỉ phải bên đường ăn xin. Cái gọi là thế sự vô thường, Quá Trừng mệnh không lo tuyệt, vậy mà cơ duyên phía dưới, đạt được một bản tu tiên nhập môn công pháp, hơn nữa càng là bằng sức một mình, vẹn vẹn là hao tốn 2 năm, liền tu luyện tới tụ khí lục giai. Lúc này thấy đến Tôn gia tam huynh đệ, tự nhiên lại để cho chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tuổi Quá Trừng đại sinh hảo cảm. Vì vậy đem chi cứu, truyền thụ ba người đạo pháp. Chưa từng nghĩ ba người tư chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện cũng không thể so với hắn chênh lệch. Bốn gã hài đồng vì vậy cùng một chỗ, bắt đầu dần dần bước vào tu tiên giới. Cũng chính là có như thế quan hệ, Tôn gia ba người cùng Quá Trừng, có thể nói là không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Tựu là so bình thường thân huynh đệ còn thân hơn. Trong tu tiên giới, tựu là thân huynh đệ đều có thể bởi vì quý trọng nghịch thiên chi vật phản bội, nhưng Tôn gia ba người cùng Quá Trừng lại chưa từng có phát sinh việc này. Chẳng những không có phát sinh qua tranh đoạt bảo vật sự tình, ngược lại về sau càng là ra qua một lần oanh động đến bọn hắn lúc ấy chỗ vùng biển sự tình. Lúc trước Tôn gia tiểu đệ hay vẫn là hóa anh hậu kỳ thời điểm, một lần ra ngoài thời điểm, đụng phải một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, trong lúc này kỳ tu sĩ không để ý song phương cảnh giới cách xa, vậy mà ra tay cướp bóc Tôn gia tiểu đệ, mặc dù không có đem chi chém giết, nhưng là lại để cho Tôn gia tiểu đệ thân bị trọng thương. Lúc ấy Tôn gia hai gã tụ hợp sơ kỳ huynh đệ chính trực ra ngoài du lịch, bốn người nơi ở, chỉ có Quá Trừng tại. Nhìn thấy Tôn gia tiểu đệ thân chịu trọng thương mà quay về, lập tức kinh hãi. Nghe nói giải thích phía dưới, Quá Trừng hai lời chưa nói, đơn giản chỉ cần dựa vào hắn tụ hợp sơ kỳ tu vi, trực tiếp liền tìm tên kia trung kỳ tán tu. Một hồi đại chiến về sau, Quá Trừng đơn giản chỉ cần đem tên kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ chém giết tại chỗ. Trong lúc này kỳ tu sĩ tuy bị chém giết, nhưng Quá Trừng cũng là thân chịu trọng thương. Càng là đang cùng đối phương công kích phía dưới, trong cơ thể đã có đạo thương. Tại trở lại động phủ về sau, liền tự trọng thương không dậy nổi. Tôn gia huynh đệ trở về sau, nghe nói việc này về sau, càng là lượt tra điển tịch, hao tốn món tiền khổng lồ, trọn vẹn hao tốn nhiều hơn 10 năm, cuối cùng tìm được trị liệu chi pháp, đem Quá Trừng đạo thương chữa khỏi. Cũng chính là trải qua Quá Trừng bằng bản thân chém giết một gã cao hơn chính mình tu vi chi nhân, mới khiến cho phần đông tu sĩ biết được Quá Trừng danh tiếng, nghe nói đến Tôn thị tam huynh đệ. Giờ phút này nhìn thấy Quá Trừng bị Tần Phượng Minh ra tay chém giết, Tôn gia ba người tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Vì an tam người chi tâm, cáo giả hạt dương đảo Quách Huy cái này mới có đem Tần Phượng Minh cho rằng tiền đặt cược mà nói. Hắn mục đích, tự nhiên cũng là đập vào lại để cho thực lực cường đại Tôn thị huynh đệ ra tay chi ý. Giờ phút này nhìn thấy Tôn gia huynh đệ lần nữa đưa ra cái này một điều kiện, Quách Huy biểu lộ cũng không có thay đổi gì. Mục đích của hắn đã đạt tới, không chỉ có bán đi tốt cho Tôn gia ba người, hơn nữa lại để cho ba người đối với cái này phiên muốn tiến hành đổ đấu sự tình cực kỳ để bụng. Hung thủ kia nhất định phải tính toán tại tiền đặt cược bên trong, nếu không Quách Mỗ liền trực tiếp đem người quý gia lần này mưu đồ chi vật chém giết, rơi vào một cái ai cũng không chiếm được kết cục. Quách Huy ăn đúng quý gia, hắn sắc mặt âm trầm, trong miệng cũng là chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra. Đối mặt Quách Huy phen này ngôn ngữ, Quý Đông Tuyệt cũng là nhất thời nghẹn lời, hắn mưu đồ cái kia long hồn thú, tuyệt đối là đối với quý gia lần này hắc vụ đảo chi hành có cực trợ giúp lớn chi vật. Nếu như đã không có cái kia long hồn thú, hắn quý gia lại ở chỗ này cùng đối phương tranh đấu, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Nhưng muốn cho hắn đem Tần Phượng Minh giao ra, hắn tự nhiên cũng không có khả năng làm như thế. Quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, chỉ thấy lúc này thanh niên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh như trước, không chỉ có không có ở đối phương mấy người phẫn nộ bên trong có chút khác thường, ngược lại khóe miệng hơi là có một tia nhàn nhạt vui vẻ tồn tại, phảng phất đối phương những tu sĩ này nói, cùng hắn hào không liên hệ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh loại này biểu lộ, Quý Đông Tuyệt đột nhiên trong lòng chấn động, lập tức nghĩ đến Thanh Đằng Thành phát sinh một màn. Lúc trước thanh niên tại nhỏ hẹp trong không gian, bỗng nhiên làm khó dễ, tại bốn gã tu sĩ ra dưới tay, đơn giản chỉ cần đem hai gã họ cảnh nữ tu mái tóc chém xuống. Về sau càng là rõ ràng đã chiếm lý thời điểm, như trước mạo hiểm tiến vào đến cửu tử nhất sinh khôi lỗi điện lưu lạc. Ngay lúc đó biểu lộ, đã là như thế phong khinh vân đạm, không có chút nào sợ hãi, lo lắng tồn tại. Có quan hệ Tần đạo hữu, đoạn là không thể để vào tiền đặt cược bên trong, Tần đạo hữu là Quý Mỗ hảo hữu, không có khả năng cho ngươi chờ tùy ý như thế nào. Nếu như Hạt Dương đảo cảm giác bên ta tiền đặt cược không công bình, lão phu nơi này có 3 vạn cực phẩm linh thạch. Xem như bên ta tiền đặt cược, 3 vạn cực phẩm linh thạch, đối với bất luận cái gì tụ hợp tu sĩ, đều là một số khổng lồ tài vật. Quý Đông Tuyệt có thể xuất ra, đủ thấy hắn thành ý. Hừ, Quý đạo hữu, nếu như ngươi không muốn về sau bị người không từ thủ đoạn diệt sát ngươi quý gia chi nhân, hôm nay tiểu tất hiếu muốn đem cái kia giết người chi nhân giao ra, nếu không sau này ngươi quý gia sẽ không còn có ngày yên tĩnh. Nhưng theo Quý Đông Tuyệt đích thoại ngữ thanh âm, cái kia ba tu sĩ bên trong một gã sắc mặt âm trầm lão giả đột nhiên đã cắt đứt hắn lời nói, một tiếng rất có uy hiếp quý gia ngôn ngữ lập tức nói ra. Phảng phất chỉ cần quý gia lại muốn không đồng ý, ba người bọn họ về sau muốn diệt sát quý gia tộc nhân. Ba gã họ Tôn huynh đệ không ngốc, cũng không phải người lỗ mãng. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường, đã đi ra Hạt Dương đảo mọi người, lúc này bằng bọn hắn ba người, thì không cách nào dung chuyển trước mặt quý gia 10 tên tu sĩ. Muốn nghĩ thế phiền vi quá chừng báo thù, vậy cũng chỉ có lợi dụng đổ ước. Mà đã đi ra ba người bọn họ, Hạt Dương đảo căn bản cũng không có thực lực sẽ cùng quý gia mọi người tranh đấu. Song phương có thể nói là hai bên cùng ủng hộ, dùng Quách Huy cay độc, tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. À, ta quý gia tồn tại đến nay, vẫn thật là không có có sợ hãi qua người khác uy hiếp, đừng nói là các người ba gã tụ hợp chi nhân, lúc trước chính là tên thông thần trung kỳ chi nhân, ta quý gia cũng không có khuất phục qua, quý mẫu ngược lại muốn nhìn, các ngươi dám diệt sát ta quý gia mấy người. Quý Đông Tuyệt cũng là hung ác cay người quyết đoán, có thể dám can đảm cùng Hạt Dương đảo gần đây không hòa thuận, tự nhiên có hắn sinh tồn chi đạo, lúc này nghe nói đối phương uy hiếp, cũng tự đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Ha ha ha, thật không ngờ, Tần Mỗ lại vẫn có thể chống đỡ mà vượt mấy vạn cực phẩm linh thạch, nếu như biết được Tần Mỗ như vậy đáng giá, cái kia Tần Mỗ đã sớm tại tất cả đại phường thì công khai ghi giá, trắng trợn đổ đấu một phen rồi. Đã ba vị đạo hữu cố ý muốn bắt Tần Mỗ cho rằng đổ ước, cái kia không ngại ta và ngươi bốn người trước đổ đấu một phen, chỉ cần ngươi và ba người có thể đủ thắng quá Tần Mỗ tánh mạng liền giao cho các ngươi xử lý, trái lại, các ngươi ba người cũng chỉ có đem tánh mạng lưu lại, mặc cho Tần Mỗ nhất niệm bí quyết các ngươi sinh tử. Không biết ba vị đạo hữu định như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3339, Trấn Nhiếp Bầy Tu. Tụ hợp tu sĩ, có thể nói bất luận cái gì tồn tại đều là tâm trí chắc tuyệt chi nhân, coi như là tính cách tục tằng chi nhân, tại gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng sẽ cực kỳ chú ý cẩn thận. Tần Phượng Minh rõ ràng không phải trời sinh tính thiếu trí chi nhân, nhưng nói lời nói, tự là lại để cho Quý Đông Tuyệt cũng không khỏi sai sững sờ. Hắn biết được Tần Phượng Minh cường đại, còn có một loại cường đại phù trận tại thân. Nhưng này loại hắn đã từng tự mình nhận thức qua một phen phù trận, cường đại không giả, nhưng muốn nói vây khốn một hai tên bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tất nhiên không nói chơi, nhưng muốn đem ba gã danh chấn vùng biển, mà lại cực kỳ am hiểu liên thủ đối địch thân huynh đệ như thế nào, Quý Đông Tuyệt cũng không nhận ra sẽ có bao nhiêu khả năng. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ lối ra, mọi người tại đây, lập tức một hồi nói nhỏ chi tiếng vang lên. Quý Trạch Lãng cùng Quý Trạch Kiên Quyết hai người tuy nhiên tự phó có thể đối phó một gã bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt đồng dạng đã từng cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu qua Tôn gia ba người, trong lòng cũng là không có có bao nhiêu ngọn nguồn. Bọn hắn trong nội tâm biết được, Tần Phượng Minh thực lực bất phàm, nhưng còn không có đạt tới lại để cho hai người bọn họ trong nội tâm sợ hãi tình trạng, nhiều nhất là cùng hai người bọn họ có lực đánh một trận mà thôi. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh lại hướng ba người khiêu chiến, hai người lập tức nhìn nhau, trong mắt đều là khác thường sắc thoáng hiện. Bọn hắn đã từng cùng Tần Phượng Minh đã dạy tay chi nhân đều cho rằng như thế, cái kia giờ phút này thân ở chỗ này mặt khác mọi người, tự nhiên đều là có loại này nghĩ cách. Tự là song phương về sau hiện thân mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bên trong đại bộ phận chi nhân, cũng là biểu lộ hiển lộ ra không tiêu vẻ châm chọc. Tần Phượng Minh trước chém giết quá chừng một kích, tuy nhiên sắc bén, nhưng cũng không có quá mức lại để cho mọi người kinh hãi. Cái kia công kích chỉ là cấp tốc, đánh nữa quá chừng một trở tay không kịp mà thôi. Ở đây đại đa số mọi người mặt hiện giễu cợt, cười lạnh liên tục bên trong, đã có bốn gã tu sĩ mặt hiện vẻ trịnh trọng. Trong bốn người này, có hai gã nữ tu, đúng là Cảnh Thị tỉ muội hai người. Các nàng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua, biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, hai nữ tựu là dựa vào cường đại mê thiên cháo pháp bảo, cũng khó có thể còn hơn đối phương, mà lại rất có vẫn lạc đã chết chi hiểm. Mà các nàng trong lòng hai người nhưng lại vững tin, chỉ cần các nàng đem mê trận bố trí xuống, ở đây chúng tụ hợp tu sĩ, đem không có người nào có thể uy hiếp các nàng hai người. Chỉ dựa vào này điểm, hai nữ tự không cho rằng Tần Phượng Minh tại đại ngôn cái gì. Mặt khác còn có hai gã tu sĩ, một gã lão giả, một gã hơn 30 tuổi thanh niên. Phân thuộc Hạt Dương đảo cùng Quý gia, lúc này hai người biểu lộ hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Tốt, huynh đệ của ta ba người liền đáp ứng đạo hữu chi thỉnh, dùng ta ba người chi lực, nhìn xem ngươi có gì thủ đoạn có thể làm cho ta ba người mệnh tang nơi đây. Nhìn xem Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường biểu lộ, ba gã họ Tôn tu sĩ biểu lộ đều là kích tránh không ngừng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, đối phương vậy mà trực tiếp hướng ba người bọn họ khiêu chiến. Nếu như là nguyên một đám khiêu chiến, bọn hắn khả năng còn hơi có lo lắng, nhưng nếu như ba người bọn họ liên thủ, bọn hắn thật đúng là không có sợ hãi qua bất luận cái gì một gã cùng giai tu sĩ. Tựu là địa bảng tu sĩ tại trước mặt bọn họ, ba người bọn họ đều có đảm lượng tới tranh đấu một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp khiêu chiến Tôn gia ba người, Quý Đông Tuyệt biểu lộ cấp tốc biến hóa, hơi là trầm ngâm phía dưới, liền muốn mở miệng. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra, lại bị Tần Phượng Minh trực tiếp ngăn lại. Quý đạo hiếu, đây đã là Tần mỗ việc tư rồi, hơn nữa Tần mỗ lúc trước đáp ứng trợ Quý gia đạt được cái kia một linh thú, tự tất nhiên là hội thực hiện lời hứa. Đem ba người này diệt sát, cũng tốt nhanh chóng hoàn thành lúc trước ước định. Đã ba người này có diệt sát Tần mỗ chi tâm, cái kia sẽ thanh toàn bọn hắn, cho bọn hắn cái này một cơ hội. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, dĩ nhiên thân hình lóe lên, hướng về Hạt Dương đảo mọi người vòng vây bên ngoài mà đi. Hắn sở hành phương hướng, đúng là Hạt Dương đảo đảo chủ Quách Huy chỗ chỗ. Song phương vốn cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 trượng, tuy nhiên Tần Phượng Minh tốc độ không nhanh, nhưng cũng sẽ không tốn hao bao lâu. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận đã đến Quách Huy chỗ chỗ. 12 tên tu sĩ mặc dù nói là đem Tần Phượng Minh mọi người vây quanh, nhưng mỗi người cách xa nhau, ít nhất cũng có vài chục trượng trên trăm trượng xa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà thẳng đến chính mình mà đến, Quách Huy trong nội tâm lập tức lột bột thoáng một phát. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình khẽ động, liền tránh lui hướng về phía một bên. Đồng thời trong cơ thể pháp lực khẽ động, liền đã làm xong ra tay chuẩn bị. Quách đảo chủ, nếu như Tần mỗ muốn bắt giết ngươi, ngươi tự tính toán tránh né một bên, cũng tuyệt đối chạy không khỏi. Nhưng ngay tại Quách Huy thân hình khẽ động, tránh lui thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói, đã vang lên tại tai của hắn bờ. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, vốn là cảnh giác nổi lên Quách Huy, sắc mặt lập tức biến đổi, hai tay vừa nhấc, liền muốn tế ra trong tay một đạo bí thuật, đồng thời càng là một kiện cứng cỏi tấm chắn pháp bảo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà ngay tại lúc đó, hắn bên cạnh cái kia tên đồng môn, cũng là làm ra tay chuẩn bị. Tự hồ chỉ muốn Tần Phượng Minh hơi có dị động, hai người liền cùng lúc ra tay, đem Tần Phượng Minh đánh chết. Xuy, một tiếng vang nhỏ, ngay tại hai người đồng thời chuẩn bị sẵn sàng công kích chuẩn bị thời điểm, đột nhiên một cỗ quỷ dị sóng âm năng lượng bỗng nhiên xâm nhập đã đến trong thức hải, thần hồn đột nhiên khẽ giật mình, trong óc đột tự lo thân một bất tỉnh, như vậy có chỉ chốc lát thất thần. Không chỉ có là Quách Huy cùng Mông Chính, tựu là ở đây hơn 20 tên tu sĩ, cơ hồ mỗi người đều nhận lấy này cổ kỳ dị sóng âm tập kích quấy rối, khoảng cách gần mấy người cũng đồng thời linh đài một bất tỉnh. Bởi vì khoảng cách xa xôi, xa xa đều biết người cũng không có thực sự thất thần, nhưng là lại để cho trong lòng mọi người đột nhiên cảnh giác nổi lên. Tần mỗ muốn tiêu diệt giết chi nhân, còn chưa từng có bình yên trốn tránh được. Ngay tại Quách Huy tự trong óc một bất tỉnh trong thanh tỉnh thời điểm, Tần Phượng Minh một bàn tay, dĩ nhiên tự hắn trên thân thể chợt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn cùng một chỗ, đối phương dĩ nhiên đã đi xa. Nhìn xem đi xa thanh niên tu sĩ, Quách Huy trong nội tâm nháy mắt sợ hãi đến cực điểm. Như nếu như đối phương muốn diệt sát hắn, tại vừa rồi thời điểm, hắn đã vẫn lạc thân chết rồi. Đã đến lúc này, hắn mới rốt cục biết được, đối phương dám can đảm khiêu chiến ba gã cùng giai chi nhân, kiên quyết không phải mất tâm điên, mà là chắc chắn có cường đại thủ đoạn tại thân. Tựu là loại này khoảng cách gần thần hồn âm ba công kích, nếu như tại không tra phía dưới, cùng giai chi nhân nghĩ đến không có có bao nhiêu người có thể đủ chống cự. Khiếp sợ, cũng không phải chỉ có Quách Huy cùng Mông Chính. Giờ phút này mọi người tại đây, cũng đều tại vừa rồi một tiếng nhẹ xùy bên trong cảm nhận được một loại cường đại nguy hiểm tới người. Ba gã họ Tôn chi nhân, càng là nhìn nhau, trong mắt lệ mang kích tránh, dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Tại bỗng nhiên ra dưới tay, tựu là lúc trước thông thần trung kỳ Hải Minh, đều tại kinh hồn hư phía dưới đã có một tia đình trệ, giờ phút này đối phó vài tên tụ hợp tu sĩ, đương nhiên kiến công chắc lấy. Tần Phượng Minh cái này một âm ba công kích tuy nhiên cường đại, nhưng ba gã họ Tôn tu sĩ cũng hiểu biết, chỉ cần khoảng cách đối phương xa một ít, đem thức hải vững chắc, đối phương cái này một công kích, tự nhiên khó có thể có cái gì với tư cách. Nhưng trong lòng ba người cũng là may mắn, như nếu như đối phương đang cùng ba người tranh đấu thời điểm thi triển, ba người kia thế tất sẽ có người gặp đạo này, nói không chừng có thể bị đối phương chém giết sạch một người. Lúc này đã biết được đối phương loại này thủ đoạn, tự nhiên sẽ không lại để cho hắn thành công. Ba vị đạo hữu, không biết các người có thể chuẩn bị kỹ càng sao? Đối diện đứng thẳng, xem lên trước mặt hơn trăm trượng bên ngoài ba người, Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Hừ, động thủ thuận tiện, nơi nào đến nhiều như vậy lời nói. Ba người tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên phong phú, theo ba người đứng lại, hào quang kích tránh, lập tức vài kiện pháp bảo liền xuất hiện ở ba người đỉnh đầu, cầm đầu một gã lão giả hừ lạnh một tiếng, liền cực kỳ ăn ý đồng thời thúc giục pháp bảo, hướng về xa xa Tần Phượng Minh phách trảm mà đi. Đã ba vị đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia cũng có thể đi chết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.